Hừm, vậy ta mang đồng học đi tới. Gia Vĩn Sĩ nói liền lui ra đoàn đội. Thủ hộ thiên sứ vốn là cũng phải lùi đội, thủy quả kỵ sĩ nhưng là hỏi, mượn, ngươi thâu đi. Khắc khắc, ngươi cũng nhìn thấy, vừa cái kia điệu tinh nơi đóng quân thảm trạng, ta không mượn đi cũng là lãng phí không vâng. Ít nói nhảm, suýt chút nữa bị ngươi dao động, nói đi, đến cùng món đồ gì. Thủ hộ thiên sứ nói rằng, Lý Diệu không đáng kể nói rằng, kỳ thực cũng không có gì, chính là mấy cái công đoàn trang bị, một ít phòng thí nghiệm thiết bị, còn có một ám kim hồng đáo mà thôi. Ám kim hồng đáo. Ngốc manh đồng đồng nhất thời liền hứng thú. Đại gia ngươi, ám kim hồng đáo, ngươi còn mà thôi, ngươi làm sao không chết đi. Thủ hộ thiên sứ giơ lên ngón tay giữa, mau mau mở ra nhìn. Không vội vã, ta đi giao nhiệm vụ. Lý Diệu nói đã nhỏ đi cưới hỏa ưng hướng về cờ đần bay đi. Ngươi là cổ thần con ruột, hiện tại liền có thể làm không trùng vật cưới. Đừng nói nhảm, nhanh lên một chút khai bảo hồng A. Liền ngay cả bình tĩnh Lý Tỷ cùng Tần Phượng Nghi cũng không nhịn được nhổ nước bọn. Lý Diệu thu hoạch thực sự là để cho người đỏ mắt, nhưng mà Lý Diệu quyết tâm điếu bọn họ khẩu vị, chính là không ra, nhất định phải dạy nhiệm vụ mới được. Mà giờ khắc này, Lý Diệu vừa ra dìm nước bảy quân cũng bị chuyển tới Internet. Tiếp theo video hừng hực, huyết diệp công đoàn thống xích Lý Diệu máu tanh tàn bạo, đê tiện vô liêm sỉ, đem Lý Diệu đê tiện hành vi thêm mắm dặm muối yết lộ ra. Nhưng mà, không phải là người trong cuộc, cũng chẳng có bao nhiêu người cho rằng Lý Diệu làm không đúng. Vốn là đối địch trận doanh. Hơn nữa nhiệm vụ cũng tông xe, lẫn nhau chém giết dùng thủ đoạn gì không trọng yếu, trọng yếu là ai thắng ai thua. Trái lại rất nhiều người cười nhạo huyết diệp công đoàn liền một tờ layer đều đối phó không được, còn có mặt mũi nói ra. Huyết diệp công đoàn rất nhiều tờ layer nói, cái này dìm nước bảy quân biện pháp là bọn họ nghĩ ra được, kết quả bị Lý Diệu chiếm tiện nghi mà, kết quả càng là không có đồng tình. Bởi vì Lý Diệu thủ sang cùng kỳ tư diệu tưởng quá hơn nhiều, rất nhiều người không tin huyết diệp công đoàn có thể nghĩ ra biện pháp như thế. Coi như tin tưởng là bọn họ nghĩ ra được, các ngươi đều như vậy, còn bị người hái được quả đào, có vẻ càng thêm vô năng. Lý Diệu tự nhiên mặc kệ những này phong ba, hiện tại diễn đàn cơ bản không ảnh hưởng tới hắn. Trở lại cơ đẩn, nộp nhiệm vụ liền thu được hắc ám huy chương. Đây chính là thứ tốt, hiện tại lúc đầu, đến trung hậu kỳ, huy chương nhất định phải là trong tay mỗi người có một cái, không có huy chương, thường thường chính là bị người khống đến chết tiết ấu. Sau đó chính là công đoàn nhiệm vụ. Mỗi cái hội viên đều thu được 5% kinh nghiệm, xem như là tương đối khá. Sau đó công đoàn lên tới cấp 2, công đoàn bên trong sôi trào khắp trốn, mà muốn gia nhập công đoàn tợ lệ ơ cũng quá hơn nhiều. Lý Diệu lô thạch đến U Ám Thành, tiếp theo liền bắt đầu sàng lọc thu người. Cấp 2 công đoàn, hội viên đã có thể mở rộng đến 1.000 người. Nhưng mà muốn gia nhập Lý Diệu công đoàn tợ lệ ơ càng nhiều, hiện tại bảng xếp hạng còn bị tinh hỏa công đoàn chiếm lấy lắm, cái này quảng cáo hiệu ứng là to lớn. Để Lý Tỷ cùng Lý Diệu hai người bận bịu không thể tách rời ra, công đoàn phúc lợi chế độ cũng từ từ hoàn thiện, mới gia nhập hội viên không cần Lý Diệu nói cái gì, nhìn thấy xa hoa đến cực điểm công đoàn nhà kho liền tự phát, gào gào kêu đi làm công đoàn nhiệm vụ. S, cầu vé tháng, phiếu đề cử, thuận tiện cầu một làn sóng đặt mua, hy vọng xem đạo văn bằng hưu đến khởi điểm đặt mua một hồi chính bản chương tiết, Mario bái tạ. Chương tiết mục lục đệ tam thăng lẻ 2 chương công đoàn thăng cấp linh. Chương 233, mở hòm. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mario. Lần này thu vào liền khá là mệt mỏi, thu vào yêu cầu càng cao hơn, tinh anh nghề nghiệp là tiêu chuẩn, nhưng mặc dù là như vậy gia nhập tờ lệ vẫn như cũ rất nhiều. Lý Tỷ thẳng thắn đem những này phù hợp điều kiện người đưa vào công đoàn sân huấn luyện, bắt đầu cẩn thận chọn. Mãi đến tận game thời gian trời tối, 1.000 người mới đưa gần thu mãn, Lý Diệu có thể tự hào nói, công đoàn bên trong tuyệt bức đều là tinh hoa. Đại gia ngươi. Ta tinh anh nhiệm vụ đều làm xong, trời cũng đen, ngươi đến cùng mở hay không mở ám kim hồng đáo. Trời tối sau, các nguyên lão cũng cơ bản đều trở về, toàn bộ đều tìm Lý Diệu, mà Lý Diệu đã đem công đoàn một cái phòng cải tạo thành chính mình công trình học phòng thí nghiệm. Chính đang điều chỉnh cùng thao túng từ mậu dịch tử tức bên kia làm ra đồ vật. Ngươi những thứ đồ này, hiện giai đoạn chúng ta mua cũng không mua được, lần này thực sự là kiếm lời phiên. Lý Tỷ vẫn mở rộng công đoàn, hiểu rất rõ giá thị trường. Một ít phá đồ vật. Còn sao? Thủ hộ thiên sứ bất đắc dĩ, thấy mọi người không để ý tới hắn cũng sẽ không nói khai bảo hòm. Lý Diệu điều chỉnh tốt cuối cùng một máy, nói rằng, phá đồ vật, coi như để ngươi mua, hơn vạn kim ngươi cũng thu thập không đủ này mấy máy cùng những này tinh vi loại nhỏ máy móc, quên đi, nói rồi ngươi cũng không hiểu. Lý Tỷ, đây là danh sách, ngươi giúp ta đặt hàng một phần, công trình học phòng thí nghiệm coi như triệt để song song rồi. Hửm, hành. Lý Tỷ đem qua danh sách. Được rồi. Lý Diệu vô vỗ tay nói rằng, là thời điểm mở ra ám kim hồng đáo. Lý Diệu đem ám kim hòm đáo lấy ra, mọi người hào hào hào vây nốt. Nhanh mở à, ngươi còn lo lắng làm gì, ngươi đều điếu đại gia hơn nửa ngày rồi, ta cho ngươi biết, hiện ở xung quanh đều muốn đánh chết ngươi, ngươi có biết hay không? Thủ hộ thiên sứ nói rằng, có chúng ta mỏ thi tiểu năng thủ ở, ta liền không múa dịu qua mắt thợ. Lý Diệu cười nói, ta mở, không được, đây là ngươi ám kim hòm đáo đây. Ngốc manh đồng đồng tuy rằng con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hòm đáo, nhưng vẫn là kiên định lắc đầu một cái. Ngươi đây là sợ ta mượn vận may của ngươi đi, cái này không thể được, nhanh lên một chút, đại gia chờ đây. Lý Diệu kích động sức mạnh đã sớm quá khứ, dù sao một đời trước, càng cao cấp hòm đáo hắn đều lái qua không ít, thật trang bị thấy càng hơn nhiều. Không phải rồi, vậy ta thật mở ra. Ngốc manh đồng đồng nhất thời hưng phấn lên, sau đó xoa xoa tay nhỏ, chậm rãi mở ra hòm đáo. Chờ đại khái một phút, răng rác một tiếng, hòm đáo rốt cục mở ra. Ngốc manh đồng đồng đem tay nhỏ luồn vào đi. Thủ hộ bao cổ tay. Phẩm chất, màu tím sử thi. Chất liệu, bộ giáp. Trí lực, 26. Tinh thần, 24. Sự chịu đựng, 22. Sùng vật thủ hộ, mỗi triệu hoán một sùng vật giảm tổn thương 3%. Trang bị đẳng cấp, 13. Trang bị đề cử, triệu hoán sư, thử linh pháp sư. Cực phẩm A, này đặc hiệu quá đi. Thủ hộ thiên sứ ngụm nước đều chảy ra. Thuộc tính liền không nói, phải biết chỉ là sự tổn thương này giảm miễn liền nghịch thiên rồi. Triệu hoán sư cùng tử linh pháp sư đều có thể triệu hoán rất nhiều sủng vật đồng thời chiến đấu, giảm tổn thương có thể nói khủng bố, tương đương với thời khắc mang theo một khiên phép thuật. Đáng tiếc chính là, Lý Diệu tử vong hắc tiễn triệu hoán không tính chân chính sủng vật, không thể hưởng bị thương tổn đặc xá, không phải vậy Lý Diệu đều động tâm. Đương nhiên, 100% thương tổn đặc xá không thể một điểm thương tổn đều không bị, bình thường là 50% giảm thương sau khi, lên trên nữa đối với thương tổn đặc xá tiền lợi sẽ từ từ giảm dần. Ngươi bây giờ có thể triệu hoán bao nhiêu sủng vật? Lý Diệu hỏi. Cận chiến khô lâu 5 cái, viễn trình 5 cái, thêm vào đặc thù cốt hải 2 cái, còn có một thạch ma, tổng cộng 13 cái. Tần Phượng Nghi tính toán một chốc nói rằng. Nghịch thiên rồi, đây chính là 39% thương tổn đặc xá. Lý Tỷ nói rằng. Lần này trong đội lại thêm ra một pháp thản, ưa cao. Thủ hộ thiên sứ con mắt tỏa ánh sáng nói rằng. Phải biết, phẩm chất chỉ có thể quyết định một trang bị thuộc tính bao nhiêu. Nhưng phụ gia đặc hiệu cùng thuộc tính tốt xấu, chính là xem hết trang bị. Liên tỷ như này mặc dù là một cái tử trang, nhưng chỉ bằng cái này đặc hiệu, chính là bình thường kim trang đều là không đổi. Lăn sang một góc chơi, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi chuyển chức thánh lôi mục, số ít mấy cái có thể mang thuẫn bố giáp nghề nghiệp, ngươi giao động ai đó. Bình thường bố giáp danh chính ngôn thuận mang pháp hệ thuẫn chỉ có tử linh pháp sư, mà thánh lôi mục nhưng là có thể cùng thánh kỵ sĩ cùng xạ mạn như thế mang theo tấm khiên tiêu sái. Hơn nữa thánh lôi mục là xương tên kháng đánh, chỉ cần không phải thuần sát, càng đánh hắn huyết khôi phục càng nhanh, là một phòng thủ loại chiến đấu trị liệu nghề nghiệp, nói chung nghề nghiệp này rất phức tạp, muốn chơi thật nghề nghiệp này là phi thường khó khăn. Đương nhiên, hắn vừa chuyển trước, sở kỳ hiệu cũng không nhiều, cùng phổ thông mục sư phân biệt vẫn không tính là quá to lớn. Con em ngươi A, ngươi bách hiểu xanh A, làm sao ngươi biết ta chuyển nghề nghiệp gì? Thủ hộ thiên sứ không nói gì, vốn là nghĩ sau đó cho mọi người một niềm vui bất ngờ. Cũng nên một cái mở tờ châu bỏ một cái, kết quả trực tiếp bị vạch trần. Bụn, tay áo của ngươi trên đánh dấu ai như vậy, ngươi sau đó cùng vợ của ngươi như thế đồng thời xuyên pháp hệ trọng giáp, ngươi chính là hạt nhân đoàn phụ trợ tạ cùng tam mãi, trị liệu ta khắc tìm. Lý Diệu cũng có một loại cảm giác vui mừng, thánh lôi mục cũng xưng là bồi luyện mục, am hiểu nhất chính là quần kéo, đặc biệt là có một tờ lỡ ăn mặc một thân bản giáp, bắt đầu được xưng bất động hàng rào, đánh không chết tồn tại. Người này chính là sau đó mục thần một trong. Được xưng thần chi thở dài, ý tứ chính là thần cũng phá không được hắn phòng ngự. Không nghĩ tới thủ hộ thiên sứ lại chuyển chức cái này tinh anh nghề nghiệp, cùng một đời trước không giống, nhưng loại này chuyển biến liền phảng phất nhặt được bảo như thế, hắn có lòng tin bồi dưỡng được một đời mục thần. Như vậy thật sự hành. Thủ hộ thiên sứ cũng nghĩ tới, nhưng cảm giác đến vô căn cứ, liền thả xuống. Tuyệt bức có thể, ta cho ngươi lái quyền hạn, ngươi làm một bộ pháp hệ trọng giáp, thử một chút thì biết. Lý Diệu tràn đầy tự tin nói rằng, được, ta thử xem, ta bộ này trang bị liền thả công hội nhà kho, coi như đổi đi. Thủ hộ thiên sứ bộ này trang bị cũng là phi thường xa hoa. Hành. Lý Diệu đem bao cổ tay đưa cho Tần Phượng Nghi. Tần Phượng Nghi tự nhiên nhận lấy, trực tiếp đổi, nàng, hán, đã trở lại chính mình trước đây nhân vật. Băng chi phần che tay. Phẩm chất, màu tím sử thi. Chất liệu, bộ giáp. Trí lực, 28. Tinh thần, 26. Sự chịu đựng. 25. Băng chi thủ hộ, phóng thích băng hệ phép thuật tạo thành thương tổn 20% chuyển hóa thành băng thuẫn thuật tấm chắn trị. Trang bị đẳng cấp, 13. Trang bị đề cử, băng hệ nghề nghiệp. Lại là một cái cực phẩm, băng pháp khống chế quá biến thái, đặc biệt là băng kết sư càng sâu. Cái này còn có thể chuyển hóa tâm trang trị, quả thực. Lý tỷ, ngươi cũng đừng nói ngươi không muốn. Lý Diệu đưa tay bộ đưa cho băng tỷ. Ta cũng không có như thế lập dị. Lý tỷ trực tiếp tiếp nhận găng tay. Vì sao không phải quan hệ ta liền có thể sử dụng. Thủy quả kỵ thản nhiên nói, quan hệ ai dùng? Khắc, tự nhiên là lão bà ngươi dùng. Thủ hộ thiên sứ lập tức không biết xấu hổ quyến rũ. Mọi người cười to. Quả nhiên là tiểu hồng tay A, mau mau cái tiếp theo, ta còn chưa từng thấy kim trang đây. Thủ hộ thiên sứ dục đến không thể không biết lúng túng. Được rồi, đến rồi. Ngốc manh đồng đồng than mở tay ra chung, một đạo lóa mắt kim quang lóng lánh. Chương 234, Kim Trang. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Nhìn thấy hào quang màu vàng nóng, tất cả mọi người đều biết, đây là thật sự ra màu vàng trang bị. Thời gian tiểu giới. Phẩm chất, màu vàng truyền kỳ. Công kích, 3 năm. Chủ thuộc tính, 10%. Sự chịu đựng, 6%. Độ bén nhạy, 8%. Khí lực, 8%. Thời gian lưu ngân, đeo thời gian tiểu giới hết thể hành động đều sẽ lưu lại thời gian dấu vết. Phát động thời gian lưu ngân có thể làm cho đeo giả hết thể trạng thái trở lại thời gian lưu ngân một cái nào đó đoạn thời gian. Thời gian lưu ngân trước mặt thời gian trước 12 giây bên trong, làm lệnh thời gian 1 phút. Thời gian bom, đối với mục tiêu đánh dấu thời gian dấu ấn, đối với hắn phát ra 12 giây bên trong có thể làm nổ dấu ấn, mục tiêu phát sinh nổ tung. Đối với 50-50 mã trong phạm vi kẻ địch tạo thành mục tiêu thừa nhận 150%. Xung năng 22, xung năng vật liệu, tùy ý một viên bảo thạch. Đánh giá, sơ cấp truyền kỳ trang bị. Trang bị yêu cầu, tùy ý nghề nghiệp, tùy ý đẳng cấp. Miêu, đây chính là truyền kỳ kim trang sao, đây cũng quá thủ hộ thiên sứ nói chuyện đều không lưu loát. Lý Diệu tiếp nhận nhẫn nói rằng, đúng, đây chính là truyền kỳ nhẫn, ngoại trừ trang bị cùng vũ khí, những bộ vị khác truyền kỳ trang bị được xưng vĩnh không lạc đơn vị trang bị. Vĩnh không lạc đơn vị. Ngốc manh đồng đồng hỏi, lẽ nào sau đó liền không cần thay đổi trang bị? Đương nhiên không phải, ngươi xem thuộc tính bổ trợ liền biết rồi, ngươi đẳng cấp càng cao bổ trợ cũng lại càng lớn, trên thực tế chính là tương đương với trưởng thành tính trang bị. Nhưng ngươi không nên quên, hướng về trên còn có càng tốt hơn trang bị đây, hơn nữa đây chỉ là sơ cấp truyền kỳ thôi, có càng tốt hơn làm sao có khả năng không thay đổi. Lý Diệu giải thích, loại này trang bị thực sự là quá biến thái điểm. Lý Tỷ cau mày. Nhưng sản xuất là một rất lớn vấn đề, phòng trưng hiện ở ngươi chơi trong tay trang bị ở trong, đây là duy nhất truyền kỳ trang bị. Lý Diệu thu được cái này ám kim hòm đáo cũng là may mắn, có dầu nứt đố đổ vách mậu dịch tử tước, không phải vậy loại này cấp thấp địa đồ muốn phải lấy được truyền kỳ trang bị quả thực chính là không thể. Nhớ tới một đời trước, truyền kỳ kim trang chân chính xuất thế là ở ngươi chơi hơn 30 cấp thời điểm, lúc trước còn gây nên to lớn náo động đây. Mà cái kia kim trang càng bị xào đến một giá trên trời. Cái kia mở ra ám kim cái dương người chơi bình thường, trong một đêm đã biến thành một trong thực tế tiểu phú hảo. Nếu như Lý Diệu cũng bán đi, phỏng chừng so với lúc đó gây nên náo động còn lớn hơn, cái này chuyển kỳ trang bị nhưng là đồ trang sức, thì càng thêm khó được. Ta nhớ tới pháp sư cao cấp sẽ một loại thời gian phép thuật, có vẻ như gọi khống chế thời gian, thật giống cùng cái này đặc hiệu gần như, hẳn là như thế đi. Lý Tỷ đột nhiên nói rằng, hừm, đây là một chiêu mạnh mẽ áo pháp. Có điều thời gian này lưu ngân cùng cái kia phép thuật mỗi người có ưu khuyết đi, nhỏ bé trên vẫn có khác nhau. Lý Diệu giải thích, sơ kỳ hữu này chỗ cường đại ở chỗ, có thể công có thể thủ, có thể xem là bảo mệnh kỹ có thể sử dụng, cũng có thể xem là tiến công thủ đoạn đến sử dụng. Đương nhiên, còn có cái khác rất nhiều tác dụng, xem hết tờ layer sử dụng. Mọi người gật gù, cái này xác thực, cho dù tốt trang bị cùng sơ kỳ hữu cũng là xem người, đặc biệt là đối với phổ thông tờ layer. Thứ hai đặc hiệu cũng rất mạnh dáng vẻ, lớn như vậy phạm vi sát thương. Ngốc manh đồng đồng nói rằng, cái này so với cái thứ nhất sở kỳ khó dùng hơn nhiều, hơn nữa còn cần xung năng, hiện tại ngoại trừ hội trưởng, ai còn sẽ xa xỉ cho người này xung năng. Lý Tỷ treo chọc đến, nàng, hán, nói cũng là sự thực, hiện tại một viên bảo thạch liền mang ý nghĩa chí ít là một cái màu xanh lam đồ trang sức, tiền kỳ, đồ trang sức giá cả thậm chí vượt qua vũ khí, đã cùng phổ thông tử giả vờ cung vai. Dưới tình huống này, còn thật không có mấy cái tờ layer sẽ như vậy chơi. Ta cũng không thể tùy tiện dùng à, không phải vậy liền chơi nghèo. Tuy rằng cái này đặc hiệu sử dụng lên thật phiền toái, nhưng cũng có thể làm uy nhiếp tính sở kỳ hiệu, lúc mấu chốt cũng có thể đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Lý Diệu đem nhận đái ở trên tay của chính mình, nói rằng, không sai, vẫn tính thỏa mãn, thuộc tính lại tăng lên không ít. Còn có không? Khinh bị ngươi. Thủ hộ thiên sứ giơ ngón tay giữa lên. Còn có một rồi. Ngốc manh đồng đồng lần thứ hai than mở tay ra trưởng. Sở kỳ hiệu phù văn, cường hóa một sở kỳ hiệu, đem sở kỳ hiệu này thường tổn biến thành độc thuộc tính. Đây chính là sở kỳ phù văn sao, chỉ nghe tên, hiện tại cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy. Lý tỷ lật xem kỹ năng này phù văn tảng đá nói rằng. Hiệu quả rất mạnh mẽ, ta là không dùng được, không cần độc tính phù văn, các ngươi nhìn, ai dùng ai liền cầm đi, bảo đảm sẽ không để cho các ngươi thất vọng là được rồi. Ta băng hệ, chưa dùng tới. Lý tỷ lắc đầu một cái. Ta nguyên tố tát, muốn độc làm sao chơi. Ngốc manh đồng đồng cũng lắc đầu. Ngươi sẽ không là để hai chúng ta chơi thánh quang dùng độc đi, người đạo sư kia đến giết chết chúng ta. Thủ hộ thiên sứ nói rằng. Ta ngược lại thật ra thích hợp. Tần Phượng Nghi nói rằng, nhưng ta cảm thấy, hay là muốn đặt ở công hội nhà kho tốt hơn, giả thiết một giá trên trời điểm, xem là công hội gốc gác khá hơn một chút. Hiện tại phù văn từ từ bị cao đoạn tờ lỡ biết được. Đồng thời chảy ra rất nhiều sở kỳ không có phù văn cùng có phù văn sau khi so sánh, bị các người chơi điên cuồng vây đỡ. Nhưng phù văn thứ này, đối với tờ lệ ơ tới nói vậy thì thật là chỉ nghe tên, không thấy diện cảm giác. Hừm, vậy thì thả mấy ngày đi, ta cho ngươi quyền hạn, ngươi bất cứ lúc nào có thể mang tới dùng. Lý Diệu nói rằng, được. Tần Phượng Nghi gật đầu. Ngày hôm nay là ngày thứ ba, lại có thể soạt đại sư cấp, có muốn hay không mở tổ. Công đoàn bên trong rất nhiều tự nhận là cao thủ đều gào gào gọi này tiến vào hạt nhân đoàn đây. Lý Tỷ nói rằng, ta liền không đi, ta cho tới một bản vẽ, cần muốn chế tác được. Lý Diêu lắc đầu nói rằng, ngươi không đi, chúng ta phỏng trừng cũng không qua được. Tần Phượng Nghi cau mày nói, các ngươi cả nghĩ quá rồi, các ngươi ba ngày nay cường lực bao nhiêu còn không rõ ràng lắm sao. Chính là vừa nãy hai trang bị, Phượng Nghi cùng Lý Tỷ sức chiến đấu cùng sinh tồn năng lực liền tăng lên mấy cái đẳng cấp. Nghĩ tới cái này phó bản độ khó khẳng định không nhỏ, nhưng cũng không phải là không thể quá, dù sao các ngươi đều quá một lần, đối với kỹ năng và cơ chế cũng giải. Hơn nữa coi như diệt mấy lần cũng rất tốt, vừa vặn rèn luyện những kia thay thế bổ sung đội viên. Lý Diệu nói rằng, hừm, ngươi nói đúng, mấy người chúng ta liền mang đoàn thử xem. Lý Tỷ nói rằng, vậy thì phiền phức ngươi chỉ huy một chút đi, Lý Tỷ. Lý Tỷ là tối lý tính một, hơn nữa đối với game cũng có chính mình đặc biệt giới thiệu tóm tắt. Có thể. Lý Tỷ luôn luôn là việc đáng làm thì phải làm. Lý Diệu đem nhẫn cho Tần Phượng Nghi nói rằng, cái này cho các ngươi mượn dùng, nắm liền lớn hơn nhiều. Tần Phượng Nghi biết rồi Lý Diệu ý tứ, đem nhẫn cho thủy quả kỵ sĩ, mặc dù là game, nhưng đưa nhẫn cũng không thể quá tùy tiện. Thật hào phóng A, ngươi liền không sợ chúng ta cầm nhẫn trực tiếp rời đi. Thủ hộ thiên sứ chuyện cười nói rằng. Lý Diệu đồng dạng cười nói, vậy ta liền truy giết các ngươi, mãi đến tận nhẫn tuân ra đến mới thôi. Ta nghĩ ta vẫn là có năng lực này. Món hời của ta cũng không có tốt như vậy chiếm. Mọi người cùng nhau đưa cho Lý Diệu một ngón giữa, nhưng cũng không có phản bác. Từng trải qua Lý Diệu kỹ thuật, bọn họ đều biết rõ, khoảng cách Lý Diệu chênh lệch quá xa, chuyện này căn bản là không phải trang bị có thể để bù đắp. Đưa đi mấy người, Lý Diệu rốt cục có thời gian chế tác chính mình thứ hai máy móc khôi lỗi. Chương 235, chế tác tử thần. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Lý Diệu bọn người đi rồi, cũng đi nhà kho đi rồi một chuyến, đem đồng tỏi cùng một ít cần vật liệu đều làm ra, sau đó liền bắt đầu chế tác. So với mà nói, chế tác tử thần 4.000 độ khó vẫn có một ít then chốt vị trí, đặc biệt là vũ khí. Nhất định phải cần tỏi sắt, hiện tại quặng sắt thạch sản lượng hy có không gì sánh nổi, tờ lỡ đẳng cấp vẫn chưa thể tiếp xúc được quặng sắt giếng mỏ trình độ. Thuần túy vật hái quặng sắt, sản lượng không đủ, Lý Diệu mỗi lần quét phòng đấu giá đều phải tìm quặng sắt thạch. Nhưng thu hoạch nhưng là rất ít. Hiện nay chỉ có thể thỏa mãn vũ khí phương diện chế tác nhu cầu, dựa theo Lý Diệu dự định, tự nhiên là muốn thuần túy quặng sắt thạch chế tác tử thần 4.000, nhưng hiện thực không cho phép, Lý Diệu cũng không triệt, chỉ có thể trước đem liền này dùng. Máy móc hạt nhân, Lý Diệu đúng là đang đấu giá hành mua được một không sai. Liên lượng công việc tới nói, chế tác tử thần 4.000 sắc ngoài so với hỏa ưng cũng phụ trách không ít, hơn nữa tử thần 4.000 là song trọng trang giáp thiết kế. Nhưng bởi vì có mậu dịch tử tức công cụ cái gì, công tác hiệu suất cùng độ chính xác cũng tăng lên một điểm. Mà ngay ở Lý Diệu chế tác khôi lỗi thời điểm, tinh hỏa công đoàn cũng tuyển ra mấy người dự khuyết. Những người này đều là mấy cái nguyên lão khảo nghiệm qua phản ứng, kỹ thuật cùng trang bị tổng hợp sàng lọc đi ra. Thêm ra hai cái trị liệu vị trí, mà thủ hộ kỵ sĩ nhưng là làm một thân trọng giáp, thành một cổng kềnh trọng giáp mục sư, đảm đương tác dụng chính là phó tạ cùng tam mãi. T-E-Z-U-I-Z-E-N-N-E-T trong đó. Hạnh phúc là một loại bệnh đảm đương Lý Diệu vị trí, hắn thợ săn kỹ thuật cũng không sai. Tân nhân mục tử cuồng bạo phát ra lần trước được đầy đủ chứng minh, cũng là không có chút hồi hộp nào thành thay thế bổ sung. Tinh hỏa công đoàn hạt nhân đoàn cũng tiến vào khai hoang ở trong, bắt đầu rất thuận lợi, tiểu quái cơ bản không ngăn được mọi người bước tiến. Nhưng cái thứ nhất bột sát thực lợi hại, vẫn để cho bọn họ diệt hai lần, nhưng lần thứ ba, thủ hộ thiên sứ cũng từ một vũ em đến một tả nhân vật chuyển đổi thích hướng lại đây. Lần thứ ba qua cái thứ nhất bột, để công đoàn đoàn sĩ khí đại trấn. Chiến báo phát đến Internet, nhất thời gây nên cái khác công đoàn chú ý. Thứ hai bột, tương tự diệt mấy lần, nhưng cuối cùng cũng là quá. Bị đánh mục lần thứ nhất phát huy ra quá mức bình thường uy lực, một mình hắn ở phân phối một trị liệu tình huống lợi dụng tiểu thiếp là có thể kéo nhiều như vậy quái. Hơn nữa theo quái vật công kích, trước người của hắn không ngừng khuếch tán ra thần thánh sấm sét, quái vật công kích càng nhanh, sấm sét thương tổn càng cao. Mà HP của hắn trái lại trà sát dâng lên, quả thực chính là bột giống như vậy, thêm vào trị liệu, HP từ đầu tới cuối duy trì trạng thái an toàn. Quen thuộc thứ hai bột nhảy ra tiết ấu, hơn nữa không cần lo lắng tiểu quái. Thêm vào hội viên môn quen thuộc mưa tên tiết ấu, thứ hai bột ở nửa đêm thời điểm cũng bị bắt. Hiện tại phần lớn công đoàn đều kẹt ở người thứ ba bột tiểu quái bên trên. Chỉ có chút ít công đoàn ở khai hoang người thứ ba bột. Nhưng giấc mộng kia cảnh không gian thực sự là quá buồn nôn, hết thảy đoàn đội ở đây một lần nhảy núi, bất luận cố gắng như thế nào đều quá không được cửa ải này. Tinh hỏa công đoàn hạt nhân đoàn bởi vì thêm ra mấy tên biến thái, tiểu quái không có ngăn cản mọi người, nhưng không có ly rượu cái này siêu cấp phát ra. Đồng dạng không qua được cái này khảm, lý tỷ bọn họ phát ra nhiều lắm có thể tự vệ mà thôi, nhưng chờ bọn hắn lúc đi ra muốn cứu viện đội viên của hắn cơ bản đã chậm. Nhưng mà, tinh hỏa công đoàn hạt nhân đoàn cũng rơi vào loại này lúng túng chết tuần hoàn, ở cuối cùng bột trên người diệt. Chính đang chế tác khôi lỗi Lý Diệu còn nhận được lý tỷ thông tin, đối với này Lý Diệu cũng không có cách nào, đây là trang bị vấn đề, cần tích lũy một quãng thời gian mới được. Vì lẽ đó liền khuyên bảo bọn họ từ bỏ khai hoang. Không bằng nhiều mang những người khác soạt tinh anh hình thức cái gì. Nhưng bị Lý Tỷ từ chối. Lý Tỷ ý tứ là, coi như khai hoang có điều đi vậy muốn mài giũa đoàn đội ngưng tụ hợp lực. Lý Diệu liền không nói gì, Lý Tỷ nói quả thật có đạo lý, dù sao tân công đoàn tờ lỡ đều còn chưa quen thuộc, đồng thời đánh phó bản là tốt nhất tăng tiến quan hệ biện pháp. Cuối cùng một buổi tối cũng chưa từng có đi cái này buột, để rất nhiều đại công hội thở phào nhẹ nhõm. Mà tinh hỏa nhưng là sĩ khí tăng vọt, bọn họ cũng đều biết. Lợi hại nhất hội trưởng đều không có tham gia hoạt động, bọn họ khai hoang tiến độ nhưng là một buổi tối đuổi theo cái khác đại công hội trưởng mấy ngày tiến độ. Thêm vào những kia thay thế bổ sung lấy ra đến trang bị, nhất thời để sĩ khí đại trấn. Bởi vì bọn họ cũng có cơ hội trở thành thay thế bổ sung, thêm vào công đoàn phong phú công đoàn nhà kho, cùng với khai hoang không thua với đại công hội tiềm lực, rất nhiều người tâm tư đều chân chính định đi. Đầu tiên gia nhập công đoàn hơn 200 người đẳng cấp tăng lên hiểu rõ, tuy rằng không có cái gì thực tế quyền lợi. Nhưng đã là lao hội viên. Trời lờ mờ sáng, công đoàn kinh liền náo nhiệt không được, các loại tổ đội tổ đoàn đồng thời làm công đoàn nhiệm vụ. Hai món đồ cho bọn hắn lớn lao động lực, một chính là cái khác công đoàn nhà kho căn bản không thấy được sở kỳ hiệu phù văn. Còn có một chính là trụ sở khế ước, chỉ cần thăng cấp đến cấp 3, bọn họ thì có công đoàn trụ sở. Mà Lý Diệu tử thần 4000 nhưng là đã ở lắp ráp giai đoạn, đến buổi trưa, Lý Diệu con mắt đều đỏ, tử thần 4000 mới chính thức hoàn thành. Nay vẫn là Lý Diệu ý thức được lượng công việc to lớn, đem không thích ăn kẹo cũng tìm tới mới ở trước giữa chưa triệt để hoàn công. Ông chủ, ngươi thực sự là quá lợi hại, tại sao chúng ta đều là trung cấp công trình học, làm sao kém nhiều như vậy, ta có phải là rất buồn. Không thích ăn kẹo ước ao sùng kính đồng thời, nhất thời không tự tin tật xấu lại phạm vào. Ngươi đã rất lợi hại, tiểu cô nương ra, học được tự tin có hiểu hay không? Không phải ta khen ngươi ngày hôm qua biểu hiện rất lợi hại. Lý Diệu không phải là tùy ý khích lệ người, tiểu cô nương này học đồ vật quá nhanh, thường thường không cần tự mình nói lần thứ hai, liền có thể ra dáng làm tốt. Thật sự, không thích ăn kẹo con mắt lượng lên. Đương nhiên là thật sự, còn có, công trình học độ thuần thục có thể quyết định ngươi học cái gì đặc biệt bản vẽ, nhưng làm nhiều rất nhiều thứ, chỉ là bản vẽ là không đủ, hy vọng ngươi rõ ràng. Ngươi đã rất tuyệt, không lâu nữa liền có thể cùng như thế. Lý Diệu cổ vũ nói rằng, cái kia... Vậy ta có thể ở đây cho ông chủ công tác sao, nơi này công cụ so với thuê dùng tốt đây, hơn nữa làm được thuộc tính khẳng định so với ban đầu tốt. Không thích ăn kẹo nhỏ giọng hỏi. Có thể a, ngươi đều gia nhập công đoàn, ta không ở, phòng thí nghiệm này ngươi nói tính. Lý Diệu nói rằng. Cảm ơn lão bản. Không thích ăn kẹo nhất thời hưng phấn cùng tức ngày lên. Ngươi cẩn thận làm, hai ngày nữa sẽ có người mới để ngươi mang, ngươi chính là công đoàn công trình học cấp phó nghiệp đoàn đoàn trưởng, tiền lương cái gì. Cũng sẽ cho ngươi thêm, Lý Tỷ sẽ tìm ngươi đàm luận. Ta hành sao? Không thích ăn kẹo đầy mặt kinh hỉ. Tự tin, mới vừa nói liền đã quên. Được rồi, ngươi chậm rãi làm, ta có việc đi trước. Lý Diệu vô đầu của nàng đi ra ngoài, tiểu cô nương này, rất có tiềm lực, đáng giá bồi dưỡng. Mục tử bọn họ phát hiện một đặc thù bột, hỏi chúng ta có muốn hay không giết. Lý Tỷ ở trong thông tin nói. Chương 236, cạm bẫy. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Lý Diệu vừa đi vừa nói, cái gì bột, bọn họ muốn đánh liền đánh chứ, còn hỏi ta làm gì, ta có thể không có hứng thú đi giúp bọn họ đánh bột. Công đoàn bên trong hội viên nhiều như vậy, hơn nữa sẽ càng ngày càng nhiều, nếu như cũng làm cho hắn hỗ trợ đánh bột hắn cũng đừng làm những khác, này chính phong khí không thể chướng. Không phải, cũng không phải như ngươi nghĩ, cái này bột có chút đặc thù. Lý Tỷ lắc đầu một cái nói rằng, đặc thù bột, lẽ nào là vận tải đội bột? Lý Diệu kinh ngạc nói, người đây đều biết. Lần này đến phiên Lý Tỷ kinh ngạc. Thành lập công đoàn, đương nhiên phải tìm hiểu một chút những thứ đồ này. Lý Diệu nói rằng, cái gọi là vận tải đội, chính là quái vật vận tải đội ngũ. Được gọi là tán tài đồng tử. Ngoại trừ ba trận doanh lớn ở ngoài, còn có thế lực của hắn, tỉ như cự ma A, hải tắc A, bán nhân mã, sen tổ ưa, xài lang nhân, nạc gà, người cá chờ chút rất nhiều cái khác vật chủng. Những này vật chủng hoặc là bởi vì trí tuệ hoặc là bởi vì nguyên nhân khác, cơ bản cùng ba trận doanh lớn nằm ở đối địch trạng thái. Đồng dạng về mặt ý nghĩa tới nói, cũng bị The Layer xưng là quái vật. Nhưng mà, bọn họ cũng là có trí khôn. Liên tỷ như Lý Diệu mới vừa hoàn thành cự ma cứ điểm nhiệm vụ, bọn họ đã thuộc về cao đẳng văn minh phạm chủ. Vận tải đội, trên thực tế chính là nào đó cái thế lực vận tải vật tư đội ngũ, bọn họ tuy rằng ngăn cách cùng ba trận doanh lớn liên hệ, nhưng cũng có chính bọn hắn một bộ liên hệ thủ đoạn, cũng không phải cô lập. Liên dương như những quái vật này không ngừng đánh cướp ba trận doanh lớn hàng hóa như thế, ba trận doanh lớn cũng đối với loại này vận tải đội thiết lập treo giải thưởng. Tiêu diệt một loại này vận tải đội, thường thường có thể thu được ba phía chỗ tốt. Đệ nhất chính là vận tải đội cơ bản là Ngân Anh cùng bột tổ hợp, tiêu diệt sau đó trang bị rơi xuống. Đệ nhị phương diện chính là vật tư thu hoạch, vậy thì cùng khai bảo hồng như thế, cụ thể có thể được cái gì liền toàn xem vật khí. Một đời trước, Lý Diệu biết sang trọng nhất một lần thu được, chính là thật mấy chiếc xe kim tệ cùng châu đáo, vì thế The Layer còn gợi ra một hồi nhiều công đoàn trong lúc đó đại chiến. Người thứ ba chỗ tốt, chính là phải nhận được trước mặt thế lực ngợi khen cùng khen thưởng, hơn nữa còn tính quân công. Nhưng duy nhất khó xử chính là, vận tải đội thế lực bình thường đều khá mạnh, thường thường là ít nhất mấy chục hơn trăm ngân anh, thậm chí còn có mấy cái bột đồng thời, phi thường khó dây vào. Vận tải đội cơ bản cùng phổ thông The Layer cách biệt, thường thường phát hiện The Layer sẽ đem tin tức bán cho công đoàn. Vận tải đội, cơ bản chỉ có công đoàn mới có thể ăn dưới, thường thường sẽ tổ chức thành công đoàn hoạt động. Nay chi vận tải đội rất mạnh, cư mục tử nói, đã có hai cái cấp 2 công đoàn khiêu chiến, nhưng đều bị diệt. Lý Tỷ nói phân phát Lý Diệu một ít tiệt đồ cùng một đoạn video. Ta đi, nạ gạ vận tải đội, số lượng ít nhất 600-700 đi, không trách mạnh như vậy. Lý Diệu kinh ngạc nói. Nạ gạ ở thời kỳ thượng cổ là thượng tầng tinh linh, cao đẳng tinh linh thượng cổ thời điểm cũng là thượng tầng tinh linh. Nghiêm chỉnh mà nói, nạ gạ cùng cao đẳng tinh linh là cùng một chủng tộc. Hơn nữa cao đẳng tinh linh cùng nạ gạ càng thân mật, so với thượng cổ tinh linh còn có mật thiết, dù sao thượng cổ tinh linh là bần dân. Thượng tầng tinh linh là giai cấp thống trị. Chỉ có điều, thượng cổ cuộc chiến sau, một phần thượng tầng tinh linh bị tai nạn bao phủ đến đại dương nơi sâu xa, mà cao đẳng tinh linh tổ tiên nhưng là lưu lạc đến đông đại lục, cải gọi là cao đẳng tinh linh. Chìm ngìm đáy biển thượng tầng tinh linh chịu đến một cái nào đó cổ thần chúc phúc, cũng có thể nói là nguyên rủa, đã biến thành trên người mọc đầy vảy cùng đuôi rắn nạ gạ. Sức chiến đấu của bọn họ được rất lớn cường hóa, bất kể là thể chất vẫn là sức chiến đấu, đều là tăng mạnh. Nạ gạ bên trong đại dương bá chủ, người cá có điều là nạ gạ nô lệ, rất nhiều người cá bộ tộc đều sẽ nạ gạ xem là thần đến cúng bái, có thể thấy được nạ gạ ở bên trong đại dương địa vị. Càng mấu chốt chính là, nạ gạ có tiền, rất nhiều bên trong đại dương đặc sản đều phi thường hy hữu đăng giá, vận tải đội giá trị lớn vô cùng. Lý Diệu nhìn một đoạn video, nói rằng, nạ gạ sức chiến đấu siêu cường, nhiều như vậy ngân anh, khó đối phó. Có điều, cũng còn tốt chỉ có một bột, tuy rằng đột nhiên không được. Nhưng ta có thể khống chế lại. Không có bột uy hiếp, ngươi giác cho chúng ta công đoàn có thể bắt những này ngân anh sao? Cái này vận tải đội chủ yếu là cái này bột quá buồn nôn, quần công phép thuật quá biến thái, trực tiếp dây mở tờ, ngươi nếu có thể ngăn cản cái này bột, nên vấn đề không lớn. Không nên quên, chúng ta công đoàn một màu tinh anh game thủ chuyên nghiệp, không phải là bình thường cấp 2 công đoàn có thể so với, nếu là nói khuyết điểm duy nhất, chỉ sợ cũng là phối hợp vấn đề. Lý Tỷ nói rằng, hừm. Phối hợp chính là ở trong chiến đấu rèn luyện, được thôi, triệu tập hội viên, liền làm này một phiếu, để đại gia đều chiếm được điểm lợi ích thực tế. Nhiều như vậy ngân anh, rơi xuống thứ tốt khẳng định không ít, đầy đủ phân phối. Còn những kia vật tư là cái gì liền dựa cả vào vận may. Công đoàn thông cáo, hết thảy hội viên xin chú ý, lập tức đến u ám thành công đoàn trụ sở tập hợp. Hội viên môn tuy rằng không biết chuyện gì, nhưng lập tức nản chí trong tay sự tình, sử dụng lô thạch. Hiện tại hết thảy công đoàn hội viên đều mệnh lệnh đem lô thạch thiết lập ở công đoàn rừng chân địa phương, thuận tiện triệu tập hội viên. Không tới 10 phút, gần nghìn người đã đến đông đủ. Đây là công đoàn lần thứ nhất hoạt động, gia nhập đoàn đội sau, các ngươi gì vặt chát sẽ bị cấm chỉ, chúng ta muốn làm một món lớn. Lý Diệu không nói những khác trực tiếp mang người liền đi hướng về phi hành vật cưỡi vận tải nơi. Niệm nó, ngươi này cùng thổ phỉ Hạ Sơn cướp đoạt khẩu hiệu như thế, có thể nói hay không điểm em hai. Thủ hộ thiên sứ nhổ nước bọt nói. Vốn là muốn cướp A, có thể tốt như thế nào nghe. Ngốc manh đồng đồng trắng thủ hộ thiên sứ một chút. Mọi người dồn dập lên phi hành vật cưới, OFF một mảnh cất cánh. Các nguyên lão ở một cái tiểu đoàn bên trong dị vắt chát, thủy quả kỵ sĩ nói rằng, chuyện này ta thế nào cảm giác có điểm không đúng. Lão bà, nguyên lai ngươi cũng cảm thấy như vậy. Thủ hộ kỵ sĩ nói rằng, đều là cảm giác chuyện này có chút kỳ lạ, chính là không biết kỳ lạ ở đâu. Ngốc manh đồng đồng suy nghĩ một chút nói rằng, là rất kỳ quái. Cũng chuyển chức thành tinh anh nghề nghiệp ảnh vũ cuồng gãi đầu một cái nói rằng, ta không nghĩ nhiều như thế. Lão đại nói làm thế nào liền làm như thế đó chứ. Lý Diệu, Tần Phượng Nghi cùng Lý Tỷ ba người liếc mắt nhìn nhau. Lý Tỷ nói rằng, quả nhiên các ngươi cũng nhận ra được sao. Làm sao? Thủ hộ thiên sứ nghi hoặc. Các ngươi vẫn là đứng tán nhân cờ lơ lập trường cân nhắc vấn đề, đổi thành công đoàn liền không giống. Tần Phượng Nghi nói rằng, Mục Tử nói đã có hai cái cấp 2 công đoàn đã nếm thử, nhưng mà Mục Tử nếu được tin tức, những kia đại công hội đây, coi như không phải hết thảy công đoàn đều có tin tức. Nhưng khẳng định có đại công hội biết, nhưng tại sao bọn họ không có hành động, trái lại đối với chuyện này còn thờ ơ đây. Thủ hộ thiên sứ biến sắc, nói rằng, ý của các ngươi là, bọn họ là cố ý đem chúng ta dẫn quá khứ. Nhìn thấy ba người gật đầu, ngốc manh đồng đồng nghi hoặc nói rằng, vậy tại sao còn muốn qua đi, này không phải minh bãi này bị lửa sao. Lý Diệu cười nói, những kia công đoàn bất mãn chúng ta rất lâu, trận chiến này không thể tránh khỏi. Cùng với để bọn họ sau lưng cho ta xử bán tử. Không bằng cố ý để bọn họ cho là chúng ta tiến vào bẫy dập của bọn họ, khỏe mạnh cùng bọn họ đánh một trận. Chương 237, Đường Máu Luận. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Chúng ta dù sao nhân số có hạn, cố ý tiến vào cạm bẫy e sợ cũng không có ưu thế gì đi, cảm giác vẫn bị động dáng vẻ. Toàn văn tự xem. Thủ hộ thiên sứ trầm tư nói. Lý Tỷ không ủng hộ, nói rằng, ý nghĩ của ngươi không đúng. Làm sao, chẳng lẽ không thật không? Chúng ta cũng không biết bọn họ sẽ mai phục bao nhiêu người, vạn nhất vài cái công đoàn đồng thời đối với trả cho chúng ta đây, liền coi như chúng ta hội viên tất cả đều là tinh anh, nhưng dù sao hai quyền khó địch bốn tay. Thủ hộ thiên sứ phân tích nói, ngươi nói có chút đạo lý, nhưng ngươi không nên quên, hội trường chúng ta quá có thể kéo cựu hận, ẩn tại địch quá nhiều người, chúng ta e ngại không phải chính diện gắng chống đỡ, trái lại là sau lưng quấy rầy cùng đánh lén, như vậy trái lại để chúng ta khó chịu không được. Ẩn nút kẻ địch mới là đáng sợ, hơn nữa cũng không thể phỏng đoán, chúng ta phòng có lẽ. Lý Tỷ nói rằng, lý do này không thể thuyết phục ta. Thủ hộ kỵ sĩ lắc đầu. Tần Phượng Nghi nói rằng, chỗ tốt rất nhiều, hiện tại là thích hợp nhất thời cơ. Hiện tại công đoàn đều vội vàng khai hoang đại sư cấp phó bản, cơ bản rất ít sẽ phân tán tinh lực, kẻ địch của chúng ta nên không nhiều, cũng sẽ không phái những kia khai hoang phó bản chủ lực đối với trả cho chúng ta. Điểm thứ hai, hiện tại game vừa mới bắt đầu. Kỳ thực mỗi cái công đoàn rèn luyện đều là có vấn đề. Mà chúng ta công đoàn một màu tinh anh nghề nghiệp, trái lại là chiếm cứ ưu thế. Đệ tam, chúng ta công đoàn gần nhất quá chói mắt, chiếm lấy bảng xếp hạng không nói, phó bản khai hoang cũng đuổi tới đại gia tiến độ, coi như không căm thủ chúng ta công đoàn cũng sẽ căm thủ chúng ta, bọn họ có thể không sẽ để ý những kia lão công biết, nhưng tân công đoàn cơ bản đều sẽ chống lại, không ai muốn phân ra bản thân một phần bánh gà tổ. Vì lẽ đó, chúng ta công đoàn nhất định phải biểu hiện ra đầy đủ sức chiến đấu. Chỉ có đủ thực lực, để những kia đại công hội giác cho chúng ta không phải bọn họ tùy ý bắt bí, bọn họ mới sẽ không làm một ít mờ ám. Ta vẫn là bảo lưu ý kiến, có điều ta cũng tương tin các ngươi phán đoán. Thủ hộ thiên sứ gật gù không nói cái gì. Kỳ thực tốt nhất tình huống chính là an tâm phát triển, hiện tại chúng ta cái gì cũng không thiếu, chỉ cần có đầy đủ thời gian liền có thể phát triển lên. Tần Phượng Nghi thở dài nói rằng, nhìn thấy mọi người gật đầu, vẫn trầm mặc Lý Diệu lại nói, điểm này ta không ủng hộ. Muốn một lần nữa phân bánh gà tổ, cần chính là đem người khác đá ra khỏi cục mới được. Dù sao bánh gà tổ lại lớn như vậy, vì lẽ đó ta cho rằng, mạnh mẽ công đoàn là giết ra đến, mà không phải là cùng bình phát triển, hòa bình phát triển công đoàn, trái lại không có lực liên kết. Hừm, chỉ có trải qua máu và lửa bọn họ mới sẽ đối với công đoàn sản sinh cảm tình, mới sẽ đối với kề vai chiến đấu đội hưu sản sinh tin cậy, mới có thể biến thành không thể toàn thể, như vậy công đoàn mới là mạnh mẽ công đoàn. Lý Tỷ gật đầu tán đồng. Chuyện của tôi. Nét. Phía trước không có đường vậy thì rết ra một con đường, ta ngược lại thật ra cái kia công đoàn ăn no rừng mơ dám tính toán ta. Món nợ này có tính. Lý Diệu ánh mắt né qua một tia ánh sáng lạnh lẽo, hiện tại hắn không phải là một người ở chiến đấu. Đã như vậy, vậy thì đánh đi. Thủy quả kỵ sĩ kiên định nói rằng. Vậy thì chiến. Tần Phượng Nghi cùng ngốc manh đồng đồng bị bọn họ cảm xúc mãnh liệt cảm hóa. Ảnh vũ cuồng trước sau như một trầm mặc, nhưng hắn đã nắm chặt chủy thủ trong tay. Ta cho các ngươi một vài thứ, đụng tới bất ngờ chúng ta như vậy. Lý Diệu thấy mọi người tinh thần đều điều chuyển động, nhất thời đem kế hoạch của chính mình nói ra. Mọi người hoặc là gật đầu, hoặc là đề ra bản thân ý kiến, bù đắp kế hoạch không đủ. Lý Diệu vừa nói kế hoạch, không nhịn được lại đến xem chính mình tân chế tác máy móc khôi lỗi. Tử thần 4000. Cấp độ, level 13 sơ cấp thủ lĩnh. Mang người hình thức, mang người thù gạt cơ. Sinh mệnh, 21000. Giáp bảo vệ, 328. Dẹ xịt sở tàng sơ, sơ cấp vật lý dẹ xịt sở tàng sơ, sơ cấp máy móc dẹ xịt sở tàng sơ. Sơ kỳ hiệu, tử vong thu gặt, nhảy lên đập lên, thu gặt quý tích, tính điện phi luân. Phá thoái mô thức, mạch điền khôi lỗi. Sinh mệnh, 28.900. Giáp bảo vệ, 450. Sơ kỳ hiệu, bất động như sơn, linh kiện lắp bắp, tính điện mạch sùng, tử vong nổ tung. Đặc tính, dũng mãnh, không sợ. Trạng thái, không thuần thục tác phẩm. Sinh mệnh hình thái, máy móc trí tuệ thể, có thể trưởng thành, có thể tiến hóa. Lý Diệu biết cao cấp còn sẽ đụng phải tử thần 5000, có điều bây giờ có được tử thần 4000 đã phi thường hài lòng. Tuy rằng không có thực chiến ứng dụng quá, nhưng Lý Diệu mô phỏng hiệu quả phi thường hài lòng, thực chiến hẳn là sẽ không kém. Cái này khôi lỗi chỗ cường đại ở chỗ hai điểm, đệ nhất chính là có thể mang người. Mang người hình thức dưới, Lý Diệu bị tầng ngoài giáp bảo vệ, cơ bản không sẽ bị thương tổn, có thể làm nửa cái lục hành vật cưỡi sử dụng. Sau đó chạy đi liền khá là thích ý, tuy rằng không bằng vật cưỡi nhanh chóng, nhưng đang không có vật cưỡi thời đại, có một công cụ thay đi bộ liền vụng trộm nhặt đi. Dù sao tử thần 4000 cũng thu được trí tuệ chúc phúc, cũng là nắm giữ cao cấp trí tuệ. Đệ nhị chính là có hai loại hình thái, loại thứ nhất hình thái càng am hiểu chính là linh động công kích, thiên hướng với thu gạt hình thức. Loại thứ hai càng thiên hướng với phòng thủ. Mà con nhện thì lại càng nghiêng về một người quyết đấu, hỗn chiến thời điểm tác dụng sẽ không có lớn như vậy. Ngóng nhìn bờ biển, đã từng là vương quốc loài người trọng yếu cảng thành thị, đã từng phồn vinh phi thường. Nhưng vong linh bạo phát toàn bộ thành thị lõm vào, vương quốc loài người cũng theo diệt sau, tòa này phá nát cảng thành thị đã bị người cá cùng nạ gạ chiếm cứ. Bị lãng quên giả vương quốc thành lập, thêm vào phi thuyền vận tải xuất hiện, bị lãng quên vong linh đến hiện tại vẫn không có rảnh tay giải quyết cảng vấn đề. Vì lẽ đó nơi này đến hiện tại đã biến thành quái vật thiên đường, một mạnh mẽ nạ gạ bộ tộc, đem nơi này xem là bọn họ lãnh địa, không cho phép bất kỳ chủng tộc đặt chân. Lý Diệu tự nhiên không có ngông cuồng đến mang người công kích cái này cảng, mà là từ cảng đi ra vận tải đội. Bọn họ không biết phải đem vật tư đưa tới chỗ nào, rất ít rời đi bên bờ nạ gạ lại thâm nhập đến lục địa. Hội trưởng, hiện tại vận tải đội trưởng ở xuyên qua cánh rừng cây này. Thân nhân mục tử đối với Lý Diệu nói rằng. Lý Diệu gật gật đầu nói, ngươi xác định con đường sao? Bọn họ nhất định sẽ từ bên này ra rừng cây, bởi vì chúng ta bên này mới có đại lộ, cái khác mấy cái phương hướng vận tải đội không thể thông hành. Thân nhân mục tử khẳng định nói. Hừm, vậy thì tốt, như vậy ngươi dự tính vận tải đội còn có thời gian bao lâu sẽ xuất hiện? Đã rất gần, phòng trừng cũng là 15-20 phút lộ trình. Hừm, ta biết rồi, ngươi về hàng đi. Lý Diệu đem mục tử cũng gia nhập đoàn đội. Ta xem nơi này liền rất tốt, thích hợp chiến đấu. Lý Tỷ nói rằng. Hừm, liền nơi này đi. Lý Diệu nói xong cũng ở công đoàn trong kênh hô, vừa đến 6 đám tạ nghề nghiệp toàn bộ đứng ở phía trước nhất. Chiến sĩ hình cận chiến bổ sung vị trí, trị liệu theo sát phía sau. 7 đám tạ cùng cận chiến thủ hộ cánh tả, 8 đám cận chiến thủ hộ hữu quân, 9 đám cùng 10 đám tạ cận chiến thủ hộ phía sau. Mỗi cái đoàn đội lâm thời đoàn trưởng mau mau lập trận hình, chúng ta chỉ có 10 phút, tốc độ. Lý Diệu đem công đoàn chia làm 10 cái đoàn, mỗi cái đoàn 100 người, trên thực tế thứ 10 đoàn chỉ có 40, 50 người, không có mãn biên. Nhất thời phân tán trận hình bắt đầu từ biến có thứ tự lên. Chương 238. Tử thần 4000. Tiểu thuyết, Vong Du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Lần thứ nhất bài trận hình, khẳng định có chút tàn mạn, rất nhiều người không biết vị trí của chính mình, mà mấy cái đoàn đội phối hợp cũng có vấn đề. Có điều cũng còn tốt chính là, sau 10 phút đã trải qua sơ bộ hình thành một trận hình. Lý Tỷ liền chỉ huy một chút đi, ta muốn ngăn cản bốt, khẳng định không phân thân nổi. Lý Diệu nói rằng, có thể. Lý Tỷ gật đầu đáp ứng. Lý Diệu rồi mới lên tiếng, khả năng rất nhiều người còn không biết, chúng ta muốn làm gì. Ta bây giờ nói một hồi, chúng ta muốn đánh cướp một nạ gạ vận tải đội, ngân anh nạ gạ số lượng mấy trăm, còn có một bột mang đội. Ta cần ngăn cản bốt, nhiệm vụ của các ngươi chính là mau chóng tiêu diệt ngân anh, sau đó cùng ta đồng thời phát ra bột. Vì lẽ đó, đỡ lấy đến hành động do Lý Tỷ chỉ huy. Còn có một chút, nơi này là công cộng địa đồ, tương đối nguy hiểm, quái vật đúng là thứ yếu, trọng yếu chính là, có thể liền đụng tới những khác công đoàn muốn cướp cái này bột liền công kích chúng ta. Nói rõ mất lòng trước được lòng sau, ta không hy vọng nhìn thấy Lâm Trận chạy trốn tình huống xuất hiện. Lần này hoạt động vẫn như cũ là tự nguyện, tên to xác bao quát ta ở bên trong đều có khả năng dập máy, vì lẽ đó, không muốn mạo nguy hiểm cũng có thể lui ra, có thể đi làm công đoàn nhiệm vụ cái gì. Không bắt buộc, các ngươi có 3 phút cân nhắc. Có điều ta muốn nói rõ ràng, lưu lại người nhất định phải nghe chỉ huy, hơn nữa không thể Lâm Trận lùi bước, không phải vậy đừng trách ta chụp công đoàn điểm, ta muốn nói chính là như vậy, các ngươi lựa chọn đi. Đoàn người trầm mặc một hồi, có người nói, sợ cái điều A, chúng ta hơn 1.000 hào tinh anh nghề nghiệp, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Chính là, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Chơi game còn sợ cờ cờ, vậy thì thành chuyện cười lớn. Hội trường ngươi tiếp tục đi, không có ai sẽ lui ra. Hội viên môn nhất thời sôi vọt lên, chính là có một ít hơi hơi dao động cũng bị bầu không khí như thế này cảm hóa, cũng theo tỏ thái độ. Phải biết, trong đám em gái không ít, nhưng không một túng, bọn họ nếu như túng, sau đó cũng đừng nghĩ ở công đoàn bên trong lan lộn. Chuẩn bị chiến đấu. Một lát sau Lý Tỷ hô. Lý Diệu cũng cho mình phóng thích tăng tốc độ quyển sách, không ngừng đánh giá xuất hiện nạ gạ, muốn tìm ra bột vị trí. Rất nhanh, Lý Diệu liền phát hiện mục tiêu. Bốn cánh tay nạ gạ, khá lắm. Đây là một nữ tính nạ gạ, tuy rằng bị vằn mẹo, trên người cũng tràn đầy thất thải vậy, nhưng chỉ là nhìn dáng dấp của nàng vẫn có một loại tà mị mỹ lệ. Nạ gạ nghề nghiệp liền rất tốt nhận biết, bình thường nam tính nạ gạ khôi vĩ hùng tráng, bọn họ cầm phân thủy xoa, đảm nhiệm lục thuẫn, là am hiểu cận chiến chiến sĩ, hơn nữa khí lực rất lớn, khủng bố phi thường. Nữ tính nạ gạ liền phức tạp, cơ bản đều là pháp hệ. Chia làm hai cánh tay nạ gạ, bốn cánh tay nạ gạ, sáu tay nạ gạ cùng tám cánh tay bàng nạ gạ, cánh tay càng nhiều mang ý nghĩa các nàng địa vị càng cao. Nạ gạ tộc từ trước đến giờ lấy nữ tính làm đầu, kẻ thống trị tối cao chính là nữ hoàng, vị này nữ hoàng từ thượng cổ tồn tại đến nay, đã từng là tinh linh bộ tộc kẻ thống trị, bị được tộc nhân kính yêu. Chỉ có điều nàng, hán, bởi vì một số nguyên nhân phản bội chính mình bộ tộc, trêu chọc đến vô tận tai nạn. Đại địa đổ nát, thế giới suýt chút nữa hủy diệt. Sau đó nàng, hán, cũng chìm vào đáy biển. Mà tồn tại tinh linh cũng phân liệt. Tại sao tổng có một ít không sợ chết ra hỏa muốn châu chấu đá xe, giết bọn họ cho ta? Theo bốt, nam tính nạ gạ môn phát ra kêu quái dị nhằm phía công đoàn quân trận. Mà Lý Diệu đây là cầm lấy hỏa diễm trong nỗ, hơi nhắm vào, sau đó bóc cỏ. Chính đang quan sát chiến trường bốn cánh tay nạ gà nhất thời bị bắn trúng, nàng, hán, nhìn trên người cương tiễn, chậm rãi nổ ra, lạnh lùng nói, hơn vạn năm qua đi, các ngươi thực sự là mất hết nữ hoàng mặt, dĩ nhiên biến như vậy suy nhược. Nàng, hán, chậm rãi bơi lội đôi rắn hướng về trận hình mặt bên, cũng chính là Lý Diệu vị trí phương vị đi tới. Mà công đoàn người cũng thấy rõ bột lượng máu, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Bốn cánh tay nạ gà. Cấp độ, lẹ veo 15 một tinh thủ lĩnh. Sinh mệnh. Một người hoặc tiểu đội 220.000, hiện tại HP 11 triệu. Giáp bảo vệ, tháng 2 năm 88. Rẹ xịt sở tàng sơ, sơ cấp băng hệ rẹ xịt sở tàng sơ, sơ cấp độc tố rẹ xịt sở tàng sơ. Sơ kỳ hiệu, hàn băng hộ thể, hàn băng tiễn, băng phong cầu, bạo phong tuyết, thoáng hiện, băng hoàn, băng trận sát kiếp, hàn băng bình phong. Lý Diệu đúng là không kinh ngạc, dù sao cũng là hơn ngàn người đến đánh cái này bốt, HP khủng bố ở bình thường có điều. Không phải vậy chính là này điểm huyết. Một người một sở kỳ hiệu liền đem bột cho dây, vậy còn chơi cái rắm. Nữ hoàng. Xin lỗi, chúng ta đối tượng thần phục là Thái Dương Vương. Lý Diệu một bên lùi về sau một bên công kích. Các ngươi những này kẻ phản bội. Bốn cánh tay nạ gã lạ kỳ sự phẫn nộ. Nữ hoàng cùng các ngươi mới là kẻ phản bội, đem chúng ta chủng tộc đẩy hướng về phía hủy diệt cùng phân liệt. Lý Diệu hiểu rõ cổ thần lịch sử, cho nên đối với đáp lên tơ không tốn sức chút nào. Đáng thương tiểu tử. Ngươi tuổi ngay cả ta một số không đầu cũng không sánh nổi. Làm sao ngươi biết nữ hoàng vĩ đại, nàng, hán, tất cả là vì chúng ta chủng tộc, trở lại hảo hảo hỏi một chút ngươi trưởng bối, để hắn dạy dỗ ngươi làm sao mới là đối xử trưởng bối thái độ. Bốn cánh tay nạ gạ không trên người xuất hiện một hàn băng giáp bảo vệ tiêu chí, Lý Diệu tạo thành thương tổn nhất thời giảm mạnh hơn một nửa. Lịch sử sớm có công luận, các ngươi là vạn cổ tội nhân, cũng cho chúng ta rất được liên lụy mới để chúng ta bị trục xuất, lưu lạc tới Đông Đại Lục. Còn có, phiền phức ngươi tấm gương kia chiếu chiếu chính mình, ngươi đã không phải vĩ đại mà cao quý tinh linh. Các ngươi đã là nạ gạ, đúng không? Làm càn, ở chúng ta trong lòng, chúng ta vĩnh viễn là tinh linh. Bốn cánh tay nạ gạ ánh mắt cũng lạnh lẽo lên, nói rằng, nếu ngươi không biết phân biệt, vậy ta liền thay thế ngươi trưởng bồi giáo huấn ngươi một hồi. Đến đây đi. Lý Diệu công kích nhưng là một hồi đều không có dừng lại. Bốn cánh tay nạ gạ nhất thời dừng lại, bắt đầu phóng thích hàn băng tiễn. Đoàn đội hình thức giới, hắn muốn phá chiêu là căn bản không thể, mà man như lực lượng đẩy lùi, cũng không thể bảo đảm hắn mỗi một tiễn. Đúng. Hàn băng tiễn thẳng tắp chỉ về Lý Diệu vị trí phương vị. Mà Lý Diệu ở hàn băng tiễn phát sinh lúc đi ra cũng bắn ra một mũi tên, tiếp theo là mũi tên thứ hai. Theo hai tiếng vang, hàn băng tiễn rốt cục phá nát. Lý Diệu trải qua khoảng thời gian này thay đổi quần áo cùng thăng cấp, chỉ là độ bén nhạy tăng lên chính là to lớn, tốc độ so với ban đầu nhanh hơn rất nhiều. Thật sự có tài, xem ngươi làm sao phá ta này một chiêu. Nạ gạ bốn cái cánh tay giơ lên thật cao. Nhất thời Lý Diệu đỉnh đầu xuất hiện một vòng màu xanh lam ma pháp trận hoa văn. Lý Diệu trên người nổi lên một trận hào quang màu đỏ, phát động man như lực lượng đồng thời bắn ra một mũi tên. Vâng! Cưng tiễn trực tiếp trúng đích nàng, hán, cổ, thân thể của nàng nhất thời lùi về sau, màu xanh lam ma pháp trận hoa văn cũng biến mất rồi. Vô dụng! Bốn cánh tay nạ gạ lui về phía sau một bước, phép thuật đứt đoạn mất, nhưng nàng lần thứ hai giơ lên bốn cái cánh tay, ma pháp trận hoa văn xuất hiện lần nữa. Ai nói vô dụng? Lý Diệu ở ma pháp trận hoa văn xuất hiện chớp mắt liền ngay cả tục hoán ảnh bộ tránh né đến phạm vi ở ngoài, thấu xương bạo phong tuyết sát thân thể của hắn hạ xuống. Bùm bùm đâm vào mặt đất. Mà công đoàn hội viên môn cũng cùng nam tính nạ gạ môn chạm đụng vào nhau. Chương 239, bất động hàng rào. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Một màu chiến sĩ cùng thánh kỵ sĩ phát sinh chính mình phạm vi công kích, lôi đình nhất kích, sóng chấn động, báo thủ giả chi thuẫn, kính dâng. Song phương nhất thời chạm đụng vào nhau, vốn là tinh hỏa công đoàn tợ lệ ở tất cả đều là tinh anh nghề nghiệp, hiện tại bị gia trì các loại B, thuộc tính càng là tăng vọt. Trị liệu cũng bắt đầu cho cận chiến trị liệu lên, viễn trình nghề nghiệp nhất thời bắt đầu ngâm sướng thần chú, trong lúc nhất thời bầu trời bị các loại phép thuật quang ảnh chiếu rọi hóng ánh khắp nơi. Các loại phạm vi phép thuật cùng sở kỳ hữu điên cuồng đập xuống, nạ gạ phép thuật liền khá là chỉ một màu bạo phong tuyết. Cùng Lý Diệu một đối một linh hoạt né tránh xê dịch không giống, quân trận va chạm có tiến vào không lùi. Cận chiến phía sau chính là yếu đối trị liệu cùng phát ra, nếu là bọn họ tránh né sở kỳ hiệu, như vậy đối với trị liệu cùng phát ra chính là mang tính tan nạn kết quả. Dưới tình huống này cận chiến nghề nghiệp, không có tránh né, chỉ có gắng chống đỡ. Là thực lực cá nhân đấu, là thi đấu trị liệu có cho hay không lực, là so với phát ra có mạnh hay không thời điểm. Mà Lý Diệu bên này, ở bột phóng thích bạo phong tuyết không thể động thời điểm, nhất thời tung một đóng băng cả bẫy. Bốn cánh tay nạ gà nhất thời bị đông cứng kết thành một khối băng, phép thuật cũng lập tức đình chỉ. Mà Lý Diệu thân thể đã đến gần rồi song phương giao chiến, tiếp theo hắn liền bị một ánh hào quang bao phủ. Cấp tốc xạ kích. Lý Diệu bản thân độ linh hoạt trải qua rất nhiều trang bị gia trì cũng đã rất biến thái, thêm vào cấp tốc xạ kích gia trì quả thực khủng bố tới cực điểm. Từng đạo mũi tên giống như hàng loạt tiễn giống như vậy, điên cuồng chuốt xuống mà ra. Thử vong hát tiễn. Lý Diệu một bên di động bước chân, một bên nhanh chóng đem một nhánh chi tử vong hắc tiễn bắn ra, mỗi một chi tử vong hắc tiễn thương tổn cũng không tăng mạnh, nhưng mỗi một chi tử vong hắc tiễn đều trong số mệnh không giống mục tiêu. Ngươi loại này thủ đoạn nhỏ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bốn cánh tay nạ gạ thân thể chấn động, bao vây thân thể đóng băng cạm bẫy nhất thời phá nát thành vô số mảnh vỡ. Lý Diệu có thể khống chế 10 giây tả hữu đóng băng cạm bẫy chỉ có thể khống chế nạ gạ ngũ giây mà thôi. K. Một vòng kim loại xà đem bốn cánh tay nạ gạ cầm cố. Nhưng cũng vẹn vẹn là 2 giây tả hữu nạ gạ liền đem kim loại xà kéo đứt. 7 giây thời gian, Lý Diệu điên cuồng bắn ra hơn 30 chi tử vong hắc tiễn, bình quân mỗi giây công kích 5 lần, quả thực khủng bố tới cực điểm. Ở bốn cánh tay nạ gạ kéo đứt kim loại xà thời điểm, Lý Diệu một nhảy lui đã rời xa giao chiến tình cảnh. Chết tiệt tiểu tử, ngươi đã chọc giận ta. Nhưng mà, bất luận bốn cánh tay nạ gạ làm sao cuồng bạo, Lý Diệu từ đầu tới cuối duy trì mấy chục mã khoảng cách, căn bản là không cho nàng, hắn dây cơ hội của chính mình. Nếu là ở trong biển, nạ gạ từng giây từng phút là có thể rút ngắn khoảng cách dây Lý Diệu, nhưng đây là ở lục địa, bọn họ đuôi rắn tuy rằng có thể ở trên đất bằng cất bước, nhưng tốc độ liền không thể để cho người khen tặng. Đương nhiên, đối với bình thường tờ lỡ tới nói tuyệt đối không tính chậm, nhưng đối với Ly Diệu tới nói căn bản là không đáng chú ý. Những này nạ gạ quá mạnh mẽ, chúng ta trận tuyến có chút bất ổn. Lý Tỷ ở nguyên lão đoàn bên trong hô. Ta biết, các ngươi tập trung hỏa lực giết chết đánh dấu tử vong hắc tiễn nạ gạ là được, thực sự không được liền để hỏa ưng cũng gia nhập chiến đấu. Lý Diệu nói rằng, hắn cũng có chút bất đắc dĩ, hiện tại tinh anh tờ lỡ đối phó một đám ngân anh vẫn là quá khó khăn. Ngân anh chuẩn bột tên gọi không phải nói không, so với tinh anh cao hơn một cấp bậc. Mặc dù là tờ lỡ đã biến thành tinh anh nghề nghiệp, nhưng nếu là chân chính thuộc tính so sánh, cùng quái vật vẫn có chênh lệch rất lớn, đặc biệt là loại này quân trận đấu, thì càng là như vậy. Nếu như không phải tờ lỡ này một phương có lượng lớn trị liệu, nếu như không phải nạ gạ một phương không có trị liệu, như vậy chiến đấu với nhau căn bản cũng không có bất cứ hồi hộp gì, tờ lỡ sẽ bị nạ gạ trực tiếp nghiền ép đi. Thủ hộ ngươi là đang khôi hài sao, cho điểm lực được không, ngươi mới lôi mấy cái quái, không tới thủ hộ thiên sứ cùng phổ thông mở tờ như thế mới lôi một hai ngân anh nhất thời liền gào thét đi ra. Đây là ngân anh được không, ngươi để ta kéo mấy cái. Thủ hộ thiên sứ trột dạ nói rằng, cho thủ hộ thiên sứ trị liệu vũ em chú ý, hắn nếu như kéo quái ít hơn 15, các ngươi liền đỉnh chỉ trị cho hắn, để hắn tự sinh tự diệt. Lý Diệu đều muốn chửi má nó, được xưng bất động hàng rào thánh lôi mục bị hắn chơi thành loại này điều dạng, như thế túng căn bản là không phát huy ra được nghề nghiệp này đặc tính. Niệm nó, đây chính là ngân anh a, ai ai, đừng từ bỏ trị liệu, ta kéo còn không được. Thánh quang diệu thế. Thủ hộ thiên sứ rỗi dài bỗng nhiên bùng nổ ra một đoàn chói mắt thần thánh ánh chớp. Phụ cận ngân anh nhất thời bay ra một mảnh thương tổn con số. Sau đó đem cừu hận chuyển đến trên người hắn, phụ cận tạ ở đoàn trưởng dưới sự chỉ huy rời xa bên này, bổ sung trên vị trí khác. Theo thủ hộ thiên sứ bị mười mấy con nạ gạ vây nhốt công kích, thủ hộ thiên sứ bỗng nhiên chắt xuống ngựa bộ, hắn đem tấm khiên giơ lên, một đạo sáng rực vòng sáng đem hắn bao phủ. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Nạ gạ hết thể công kích đều công kích ở vòng sáng trên, sau đó vòng sáng nhất thời lắp bắp ra tảng lớn thánh quang lôi hồ. Đối với chu vi nạ gạ tạo thành phạm vi thương tổn, tuy rằng con số không cao, nhưng có thể kéo cừu hận đã đầy đủ. Hơn nữa theo thánh quang lôi hồ khuyết tán, bị bao phủ quân đội bạn sinh mệnh bắt đầu không ngừng tăng cường, nhất thời mảnh này trận tuyến liền trở nên vững chắc. Ha ha ha ha, nguyên lai ta mạnh như vậy, hoa kèn ca ca, sẽ bên trong các cô nương, không muốn rụt rẻ, sùng bái ca đi. Cạn bã, nghề nghiệp của chính mình còn muốn người khác dạy ngươi làm sao chơi. Ngốc manh đồng đồng bắt nạt nói. Ai? Mạnh như vậy nghề nghiệp, làm sao để ngươi cái này chiến ngũ tra được? Gia Vĩnh Si đỡ cái chán nói rằng, hội trưởng thật là lợi hại a, một người diều bốt, đến hiện tại một điểm huyết cũng không có đi. Đúng vậy, rất nhớ cho hội trưởng trị liệu a, ta sữa lượng sung túc, đáng tiếc a. Không phải vậy đây, hội trưởng biết đến cũng thật nhiều, thủ hộ nguyên lao chính mình cũng sẽ không chơi nghề nghiệp của chính mình, nhưng hội trưởng liền biết. Vẫn là hội trưởng lợi hại, câu nói đầu tiên ổn định một mảnh chiến tuyến, ta áp lực nhẹ rất nhiều đây. Sẽ bên trong trị liệu các em gái một bên trị liệu một bên liễu ra liễu díu nói thầm. Này này này, các ngươi sùng bái sai rồi đối tượng có được hay không, là ta ngăn cơn sóng dữ có được hay không. Nhưng mà, thủ hộ thiên sứ la lên nhất định bị không để ý tới, để hắn đã cùng phi thường. Liệu nguyên đại gia ngươi, ta cùng ngươi không để yên, này đều có thể cướp ta danh tiếng. Thủ hộ thiên sứ ở nguyên lão trong giọng nói oán giận. Tần Phượng Nghi cũng nói, không phải Lý Tỷ chỉ huy sao, ngươi lại xem náo nhiệt gì. Hết cách rồi, ta chính là như vậy làm người khác chú ý, bị người sùng bái, nói rõ Phượng Nghi ngươi thật tinh mắt, ra tay cũng nhanh. Lý Diệu ra mặt có thể dày không một bên. Nam nhân quả nhiên đều là không biết xấu hổ như vậy. Thủy quả kỵ sĩ tự nói. Mọi người cười to, thủy quả kỵ sĩ trang bị có thể nói là sang trọng nhất, nâng ngân anh không chút nào không thể so thủ hộ thiên sứ thiếu. Theo đợt thứ nhất nạ gà ngã xuống, tử vong hắc tiễn nguyền rủa có hiệu lực, 30 mấy ngân anh bổ sung đến trong trận hình. Nguyên vốn có chút tràn ngập nguy cơ trận tuyến nhất thời trở nên vững chắc. Thậm chí Lý Diệu Hỏa Ưng đều không có ra tay. Nhưng mà, ngay ở tinh hỏa hội viên môn chìm đắm ở thắng lợi trong tầm mắt vui sướng chung, bọn họ không biết, phủ cận đã có không ít đạo tặc đang nhìn trộm, một hồi nguy cơ dần dần đến. Chương 240, người ai vậy? Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Đã có không ít người bắt đầu dò xét, một đạo tặc ở đoàn đội trong giọng nói rằng, ba vị lão đại. Bọn họ đã ổn định trận tuyến, hầu như không có tổn thất người nào, xem ra có thể bắt cái này vận tài đội. Đậu má, cái này tinh hỏa công hội vẫn đúng là thật sự có tài, này đều có thể bắt, xem ra còn cho chúng ta tự mình động thủ mới được. Thịnh Thế mang đội đoàn trưởng Thịnh Thế biểu ca hùng hùng hổ hổ nói rằng. Hồ Sơn công hội đoàn trưởng cũng nói, bây giờ còn chưa được, bọn họ không phải lợi hại sao, liền chờ bọn hắn trước đem Ngân Anh giết xong, đến thời điểm, liền coi như bọn họ lợi hại tổn thất cũng sẽ không nhỏ. Hơn nữa Vũ Em cùng phát ra lam lượng khẳng định cũng không đủ, đến thời điểm một lần đem bọn họ đánh tan. Thực sự là đồ phá hoại, hiện ở hạch tâm chủ lực đều vội vàng khai hoang đại sư cấp phó bản, không thể tới, không phải vậy nào có khó khăn như vậy, và mượn ba người chúng ta công hội, trực tiếp đem bọn họ nghiền ép. Alaska công hội mang đội đoàn trưởng do bất cũng có chút bất mãn. Chờ bọn hắn giết xong không được, ta xem chờ bọn hắn giết gần đủ rồi, vẫn không có thoát ly thời điểm chiến đấu liền xông lên, trực tiếp đem bọn họ tiêu diệt xong việc. Sau đó khỏe mạnh thủ một làn sóng bang này tốt tử, bọn họ không phải đẳng cấp cao, không phải đắc ý sao, miêu muốn không phải là không thể thủ đến linh cấp, nhất định phải thủ bọn họ đến thiên hoàng địa lao. Thịnh thế biểu ca cười gằn, giết bọn họ là việc nhỏ, đi đẳng cấp đi trang bị mới là trọng yếu, cùng đem bọn họ nhảy núi video phát đến trên, nhìn bọn họ còn làm sao đắc ý, cái gì bức ngoạn ý ta đã sớm xem cái này phá công hội không hợp mắt. Đều cầm thủ sát, còn muốn khai hoang, đậu má. Hồ Sơn nhìn thiên hạ cười gằn. Do bất cũng phụ họa, không sai, là nên cho bọn họ một chút giáo huấn, các ngươi Trung Quốc ngạn ngữ nói thế nào tới, để bọn họ biết cái gì gọi là chân chính trời cao đất rộng. Đoàn trưởng, liệu nguyên này quá đắc ý, một người diều bộ chơi, lại còn đối với Ngân Anh phát ra, quá có thể xếp vào. Chúng ta đạo tặc huynh đệ không ít, có muốn hay không diệt đi hắn. Chỉ cần một đánh lén là có thể đưa hắn quy thiên. Đạo tặc đội đội trưởng nói rằng, lăn sang một góc chơi. Đến thời điểm đại ca nói thế nào, không muốn đánh rắn động cỏ, cũng không nên để cho sớm trêu chọc Liệu Nguyên. Nhiều như vậy đạo tặc cao thủ muốn giết hắn, nhưng kết quả các ngươi không biết sao, nhân ra giết tặc cùng chơi như thế. Ngươi cảm thấy ngươi so với bọn họ còn lợi hại hơn. Thịnh thế biểu ca ngữ khí cũng hòa hoan đi, ta biết ngươi là muốn giẫm Liệu Nguyên thi thể nổi danh, nhưng một hồi có rất nhiều cơ hội, trước tiên không nên trêu chọc hắn. Lý Diệu từ mở game vừa đến chiến tích quá huy hoàng, truyền lưu ra rất nhiều Lý Diệu tờ cờ video. Nhưng nhìn những kia video, đừng nói đánh bại Liệu Nguyên, chính là có thể cùng hắn chân chính một trận chiến đều không có. Quả thực chơi không phải một trò chơi, vì lẽ đó dù cho bọn họ hận Liệu Nguyên tận xương, nhưng không thể không nhìn thẳng vào Liệu Nguyên kỹ thuật cùng sức chiến đấu. Một đối một liền không nói, bao nhiêu lần bị vây công, lấy nhiều thắng ít, để mấy cái công hội cùng thế lực lớn nhảy núi. Mà chính mình nhưng là toàn thân trở ra, người như thế ai còn xem nhẹ coi. Vì lẽ đó dù cho thịnh thế biểu ca ngông cuồng, có lòng tin dùng người hải nhấn chìm Lý Diệu, nhưng cũng không muốn để mấy cái tờ lỡ đi treo chọc tên sát tinh này, một mặt đánh rắn động cỏ. Ta lặp lại lần nữa, một sẽ bắt đầu các ngươi tận lực ra tay giết chết hắn, nhưng ở chúng ta chính thức ra tay trước, các ngươi đều cho ta ổn định đi. Do bất cường điệu. Nhưng mà, ý nghĩ của bọn họ là mỹ hảo, cho rằng tinh hỏa không hiểu công hội quản lý cùng bố trí, liền thám báo đều không có. Nhưng trên thực tế, Lý Diệu đã sớm phát giác chuyện này không đúng. Càng là cố ý không có để đạo tặc làm thám báo, có hỏa ưng ở trên không qua lại dò xét. Bọn họ trốn ở nơi nào, Lý Diệu trong lòng cũng là rõ rõ ràng ràng, hiện tại song phương đều cảm giác mình là thợ săn, đang đợi ra tay săn giết con mồi thời cơ tốt nhất. Liên quân một phương hy vọng đem tinh hỏa công hội tờ lệ ơ đánh tận, đánh vỡ bọn họ thần thoại cùng vầng sáng, do đó ngăn chặn tinh hỏa công hội phát triển. Mà Lý Diệu lại không muốn nhẫn lại, cố ý rơi vào cả bẫy, chuẩn bị cho ba cái công hội một bài học xương máu. Do đó dựng nên công hội uy danh, kinh sợ hạng giá áo túi cơm. Nhưng mà, đến cùng ai là thợ săn, ai là con mồi, lại ai có thể nói rõ ràng sở. Theo Lý Diệu tử vong hắc tiễn cho gọi ra khô lâu không ngừng bổ sung, nạ gạ trận tuyến minh tưởng tan vỡ, cận chiến đã phi thường ít ỏi, nữ tính pháp hệ nạ gạ đã bắt đầu bị vây đánh. Nạ gạ vận tải đội thất bại đã trở thành chắc chắn. Chết tiệt, lại bị ngươi lừa. Bị Lý Diệu tức giận hoa hoa gọi bốn cánh tay nạ gạ nhìn thấy nạ gạ trận hình tan vỡ. Nhất thời tình nộ ra. Nàng, hán, liền muốn từ bỏ Lý Diệu, muốn trở lại trong trận tuyến ổn định trận tuyến. Chậm. Lý Diệu mấy cái hoán ảnh bộ đến nàng, hán, cách đó không xa, trong tay ánh sáng liên tục lấp lóe. Từng đạo xương mù chi tường xuất hiện, nhất thời đem bốn cánh tay nạ gạ vây ở bên trong. Chết tiệt, đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Bốn cánh tay nạ gạ vốn tưởng rằng xương mù chi tường dễ dàng sụp đổ, nhưng không nghĩ tới bất luận hắn làm sao công kích đều không đánh tan được. Đáng tiếc, sau lần này xương mù chi tường liền không thể dùng. Lý Diệu thở dài, hắn vốn là muốn để lại xương mù chi tường phát huy một ít tác dụng lớn, nhưng đụng tới chuyện này không thể không dùng. Có dìm nước bảy quân, thêm vào biểu hiện hôm nay, e sợ xương mù chi tường cũng sẽ bị đính chính, sau đó liền sẽ không như thế bột. Bột đều bị nhốt rồi, nạ gạ cũng nhanh xong, rốt cục không nhịn được sao. Lý Diệu đã thông qua hỏa ương thị giác nhìn thấy ba cái công hội 3.000 tờ layer. Phân biệt từ bên trái bên phải cùng phía sau bọc đánh lại đây. Tất cả mọi người đều chuẩn bị chiến đấu, chúng ta chân chính kẻ địch muốn tới. Khi mọi người có thể nhìn thấy lít nha lít nhít đám người thời điểm, Lý Diệu ở công hội trong kinh hô. Quả nhiên có quy tôn không nhịn được sao. Hội trưởng quả nhiên đã sớm biết, ha ha, chúng ta giết nửa ngày, đây là muốn hái quả đào. Cũng còn tốt phó hội trưởng sớm có sắp xếp, không phải vậy vẫn đúng là bị bọn họ thực hiện được. Ngày hôm nay lần thứ nhất công hội hoạt động, chúng ta ít người, nhưng coi như chết trận cũng phải giết cái thoải mái. Thịnh thế, Hồ Sơn, ạ là cả vương bắt đản, ngày hôm nay coi như diệt, sau đó ta cũng phải bọn họ chiến đấu tới cùng. Chính là, từ chiến đến cùng. Công hội bên trong hội viên môn tuy rằng cảm thấy ngày hôm nay muốn phải thắng rất khó, nhưng đều nào muốn giết cái thoải mái. Do bất nhìn đã lùi vào tinh hỏa công hội trong đám người Lý Diệu, cười lạnh nói, Liệu Nguyên, không nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay đi. Lý Diệu méo mó đầu, nghi ngờ hỏi, ta nói, ta tiến vào game lâu như vậy, không nhớ rõ nhận thức cái này à, làm sao hắn một bộ cùng ta rất quen dáng vẻ. Không biết, sẽ không là ngươi liêu nhân ra người vợ đi, cho người ta cho tái rồi, không phải vậy nhân ra vì sao đối với ngươi như thế nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ. Thủ hộ thiên sư nhún nhún vai nói rằng, hừng, ta gần nhất còn thật không có liêu mọi thời gian. Có điều gần nhất đúng là biểu hiện quá chói mắt, có thể vợ hắn quá sùng bái ta, một cước đem hắn cho đạp đúng là có thể. Lý Diệu đầy mặt nói thật. Tinh hỏa công hội nhất thời một trận cười vang, do bất mặt nhất thời liền đen. Chương 241, thu gặt bắt đầu. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Các ngươi có điều là cua trong giỏ, đến hiện tại còn hiện miệng lưỡi lợi hại, không cảm thấy buồn cười sao. Nhìn thiên hạ cười gằn. Không, không, không, là các ngươi một bộ dương dương tự đắc, lấy một bộ người thắng tư thái đến xem chúng ta chuyện cười mà thôi. Lý Diệu lắc đầu một cái nói rằng, chẳng lẽ không thật không, các ngươi đã chạy trời không khỏi nắng, hiện tại ba phương hướng bị chúng ta vây quanh, phía trước còn có còn sót lại quái vật, các ngươi đã cùng đường mặt lộ. Thịnh thế biểu ca cười gằn. Lý Diệu cười gằn, nói rằng, ta cho là cái gì công hội muốn đối phó ta, nguyên tới vẫn là thịnh thế. Lần trước các ngươi tinh anh đoàn bị ta một người diệt, còn có cái kia cái gì cũng thiếu, bị ta giết trở về cấp 1 vẫn là linh cấp tới. Không biết có không có để lại cái gì bóng ma trong lòng, lần sau gặp cái kia cái gì cũng thiếu, nhớ tới giúp ta để hỏi được, ta quái muốn hắn. Thịnh thế biểu ca tựa như cười mà không phải cười, nói rằng, làm sao, hiện đang muốn chịu thua, chậm. Không, nhìn, ngươi lại đoán sai. Lý Diệu nắm tay bên trong hỏa diễm trọng nỗ, nói rằng, ta là muốn ngươi nói cho hắn, nhanh lên một chút luyện cấp, lần sau ta lại tìm hắn hảo hảo vui đùa một chút cái gì. Vậy thì một hồi xem ai giống như chó chết nằm trên đất đi. Thịnh thế biểu ca tức giận trùng thiên, hắn biểu đệ vẫn đúng là bị giết ra ám ảnh trong lòng. Lần này vốn là muốn dẫn hắn đồng thời đến báo thủ, kết quả hàng này nghe nói muốn tới giết Liệu Nguyên, nói cái gì cũng không chịu tới, đến hành động thời điểm gọi hắn, kết quả thẳng thắn không lên tuyến, đem hắn tức giận quá chừng. Hừm, vậy thì đến, ta tranh thủ nỗ lực một hồi, đưa ngươi cũng giết ra ám ảnh trong lòng. Lý Diệu ngoắc ngoắc ngón tay. Đậu má, đừng nói, nghiền ép bọn họ. Do bất ngược lại là tức giận quá chừng. Đến hiện tại mới lấy lại sức được. Sương mù chi tường. Lý tỷ lớn tiếng hô. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Ở tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm chung, từng cái sương mù chi tường liên tiếp thành một mảnh, chỉ là chốc lát thời gian, tinh hỏa công hội hơn ngàn người bị sương mù chi tường bảo vệ ở bên trong, phảng phất một vòng tường thành như thế. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy, công kích cho ta. Vốn là thịnh thế biểu ca đã hạ lệnh công kích, cận chiến môn bùm bùm công kích lên. Nhưng sương mù chi tường không hề có một chút phá nát ý tứ, mà bị sương mù chi tường tách ra nạ gà môn bắt đầu là mờ mịt, sau đó vây quanh sương mù chi tường xoay quanh, kết quả là đụng tới ba đại công hội tờ layer, còn lại nạ gà còn có mười mấy, nhất thời bạo phong tuyết hầu hạ. Ba đại công hội tờ layer nhất thời liền bị loại này thố không kịp đề phòng công kích dây một đám lớn. Ta làm, tinh hỏa công hội tôn tử quá cờ mở nở âm. Do bất nhanh chóng chạy đi, các ngươi chỉ huy bên này, ta đi đem những tia nạ gà giết chết. Nhanh lên một chút điều chỉnh trận hình, hết thể tạ tụ tập đến hội trưởng phía sau, đợi lát nữa chờ hội trưởng mệnh lệnh đồng thời xung phong, đem bọn họ giết tơi bời hoa lá. Lý tỷ lớn tiếng nói, tinh hỏa công hội người nhanh chóng điều chỉnh trận hình, lần này tốc độ cực kỳ nhanh, thủy quả kỵ sĩ, thủ hộ thiên sứ làm chủ tạ đã xuất hiện ở Lý Diệu phía sau. Ta đi hắn đại gia, đây là cái gì, công kích tại sao không có tác dụng? Nhìn thiên hạ hùng hùng hổ hổ nói rằng, cận chiến thêm vào viễn trình hỏa lực chút xuống. Kết quả một điểm phản ứng đều không có, trái lại lãng phí một vòng bạo phát, thực sự là suối quẩy. Tinh hỏa công hội quy tôn, các ngươi chỉ có thể trốn ở mai rùa bên trong sao, có loại đi ra đánh một trận. Thịnh thế biểu ca giận dữ hét. Chính là tinh hỏa tôn tử không chứng. Tinh hỏa công hội quy tôn có dám hay không đường đường chính chính đánh một trận. Tinh hỏa công hội không chứng, một đám quỷ nhát gan. Những kia công kích nửa ngày ba đại công hội tờ lỡ tức sôi ruột, theo thịnh thế biểu ca, toàn bộ phát tiết đi ra. Chúng ta tinh hỏa công hội hà sợ một trận chiến, vậy thì như các ngươi mong muốn đi. Kèn ca. Hai cái xương mù chi tường biến mất, một to lớn chỗ hổng xuất hiện. Ông ngong. Xương mù chi tường biến mất không có dấu hiệu nào. Ba đại công hội cận chiến còn ở binh lách cách bảng công kích xương mù chi tường, nhất thời không bị lực thân thể nghiêng về phía trước. Hai cái to lớn mang theo điện quang to lớn phi luân đã sát thân thể của bọn họ bay qua, sau đó chui vào đoàn người. Tĩnh điện phi luân. Ở tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, bị tĩnh điện phi luân bắn trúng tờ lễ ơ nhất thời hóa thành bạch quang. Khiêu dược tiến đạp. Một cao gần 4 mã sắt thép cơ khí theo tĩnh điện phi luân mà nhảy ra đến. Vâng. To lớn máy móc khôi lỗi rơi vào cận chiến trong đám người, đại địa xuất hiện to lớn rạn nước, theo sóng chấn động, tử thần 4.000 bên người ba đại công hội cận chiến nhất thời liền bị sức mạnh khổng lồ rung động đi ra ngoài. Còn chưa xuống địa thời điểm linh hồn bạch quang cũng đã bay ra. Tĩnh. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, tĩnh điện phi luân phi hành 70-80 mã khoảng cách, hai cái tuyến trên tờ layer toàn bộ bị thuần sát. Mà khiêu dược tiễn đạp cũng đánh bay thuần sát chu vi tờ layer, phải biết bọn họ nhưng là đảm nhiệm hàng trước ta. Cái nào không có hơn 1.000 huyết, nhưng liền như vậy bị một đòn thuấn sát. Sương mù chi tường biến mất trong nháy mắt, Lý Diệu phóng thích hai chiều, một lần thuấn sát mười mấy tờ layer, nhất thời để nhìn thấy tình huống như thế tờ layer chấn động gần chết. Hội trưởng Nguy Vũ. Hội trưởng đẹp trai nhất. Khớp 3. Hội trưởng, ta muốn cùng ngươi sinh hầu tử. So với tinh hỏa công hội bên này chấn động chung mang theo kinh hỉ hoan hô, ba đại công hội vậy thì là chấn động chung mang theo kinh nộ. Cho ta tập hỏa dây hắn. Thình thế biểu ca vừa nãy thiếu chút nữa cũng bị dây, may mà có một tờ lỡ che ở trước người của hắn, không phải vậy ai cũng cứu không được hắn. Thu gặt quy tích. Tử thân 4.000 bóng người một trận phập phù, mang theo từng đạo tàn ảnh nhảy vào ba đại công hội giòn bì trong đám người. Tại hình dạng người không có tay, cánh tay lắp đặt hai cái giống như cưa điện như thế xoay tròn phi luân. Bất kỳ ngăn cản ở tử thân 4.000 con đường trên tờ lỡ đều bị va lùi về sau, sau đó liền bị phi luân xẹt qua. Những kia phòng ngự cao hơn 1.000 huyết cận chiến còn bị dây, huống chi là những này giòn bì. Theo tử thần 4.000 ngang dọc, từng mảng bạch quang lấp lóe. Cùng lúc đó, tảng lớn công kích cũng đã hạ xuống. Tuy rằng rất nhiều người công kích thất bại, nhưng phát động công kích nhân số quá hơn nhiều, vẫn như cũ không ngừng có công kích lạc ở trên người. Tử thần 4.000 lượng máu cấp tốc giảm xuống. Phó hội trưởng, tại sao còn không hạ lệnh lao ra, hội trưởng máy móc khôi lỗi nhanh không huyết. Thân nhân mục tử lớn tiếng nói. Các ngươi cùng mệnh lệnh chính là, hội trưởng tự nhiên có kế hoạch của chính mình. Lý Tỷ Dùng không thể nghi ngờ âm thanh nói rằng. Tử vong thu gặt. Tử thân 4.000 nửa người trên bỗng nhiên xoay tròn, cánh tay đưa ra, hai cái phi luân lần thứ hai thu gặt một mảnh chu vi tờ layer. Nhưng tử thân 4.000 lượng máu rốt cục thấy đáy, đình chỉ động tác. Hắn khôi lỗi chết rồi, dây liệu nguyên. Thình thế biểu ca trong mắt lóe ra một tia dữ tợn. 5 giây, 6 giây. Lý Diệu tính giờ đồng thời phía sau cánh bỗng nhiên triển khai, đã trúng mấy lần phép thuật công kích đồng thời đã phóng lên trời. Tinh hỏa công hội tờ lễ ơ xem kinh tâm động phách, Lý Diệu sinh mệnh suýt chút nữa liền bị một luân phiên công kích thanh không. Sinh mệnh hứng hấp. HP thấy đáy Lý Diệu sinh mệnh nhất thời khôi phục một đoạn, giờ khác này hắn đã bay đến mọi người phạm vi công kích ở ngoài đỉnh đầu. Muốn giết ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Lý Diệu chậm rãi kéo hỏa diễm trọng nấu cò súng. Chương 242, Khốc Huyễn. Tiểu thuyết Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Mưa tên. Tán xạ. Tán xạ. Tán xạ. Lý Diệu ở trên trời trực tiếp đối với xa xa phóng thích sở kỳ hiệu, hắn dùng trọng nô vốn là khoảng cách liền so với cung tên xa nhiều lắm, thêm vào những kia tầm bắn bổ trợ, những kia phép thuật nhưng là không đụng tới hắn. Từng mảng mũi tên phảng phất chân chính mưa tên bình thường giải rác, chỉ là một vòng lại là một làn sóng tờ lỡ ngã xuống. Đã biến thành mạch điền khôi lỗi hình thái tử thân 4.000. Lần thứ hai bước lửa hoa nhảy vào đoàn người. Bất động như sơn. Trung quanh thân thể hắn phá nát linh kiện quay trung quanh hắn xoay tròn, ngăn cản rất nhiều phép thuật cùng thương tổn. Linh kiện lấp bắp. Tảng lớn linh kiện bay ra đi ra ngoài, lại là một mảnh bạch quang. Trung quanh hắn hoặc là bố giáp phát ra hoặc là chính là yếu đuối trị liệu, căn bản là không chịu nổi làm bột sở kỳ hiệu phát ra. Nhưng mà, mạch điền khôi lỗi cũng vẹn vẹn như thế, phủ cận tờ lệ ơ không phải quái vật, cũng không có cửu hận cơ chế. Trực tiếp đã rời xa cái này quái vật. Thứ đang chết này, đem hắn oanh kích thành tạt bã. Ầm ầm ầm. Mạch điền khôi lỗi cuối cùng tự bạo cũng không có chân chính thương tổn được người, biến thành đầy đất mảnh vỡ. 9 giây, 10 giây, 11 giây. Lý Diệu nghiêng về một phía tính giờ một bên nhanh chóng phát ra, thương tổn của hắn cũng là tăng mạnh, tuy rằng không có đơn thể thương tổn như vậy ra sức, nhưng cơ bản xe ba bánh tán xạ cũng có thể giết chết một mảnh tờ layer. Ba đại công hội tờ layer cực kỳ bất ức, nhìn ở tại bọn hắn trên đầu Lý Diệu không có một chút nào biện pháp. Thời gian lưu ngân. Liên ở tại bọn hắn cho rằng Lý Diệu cánh thời gian muốn đến, liền muốn rơi dụng thời điểm, hết thể tờ layer đều trợn mắt ngoác mồm nhìn thấy Lý Diệu bóng người đột nhiên biến mơ hồ. Sắt, hắn ở đâu? Nhìn thiên hạ xoa xoa con mắt, người đột nhiên liền biến mất không còn tăm hơi. Cái kia chồng khôi lỗi cha cũng không gặp. Thịnh thế biểu ca cũng không dám tin tưởng. Các ngươi là đang tìm ta sao? Ta không ngay như thế. Bọn họ theo Lý Diệu âm thanh nhìn lại, nhất thời, toàn bộ tình cảnh hoàn toàn yên tĩnh. Hai cái xương mù chi tường chỗ hồng địa phương, vẫn là cái kia mới tinh tử thần 4000, phảng phất trở lại 12 giây trước mới ra hiện như vậy, không có biến hóa chút nào. Ta Lý cái sát, đây chính là hắn muội kim trang hiệu quả, dùng ở thợ săn trên người quả thực vô địch rồi. Thủ hộ thiên sứ không nói gì. Hắn tuy rằng cũng thấy thủy quả kỵ sĩ ở phó bản bên trong dùng qua hiệu quả này, cảm thấy rất lợi hại, nhưng không có loại rung động này cảm giác, nhưng mà, Lý Diệu đem này một chiêu dùng đến, nhưng là đem tất cả mọi người kinh sợ. Không chỉ cá nhân trở lại mười mấy giây trước, liền ngay cả sủng vật trạng thái cũng trở về đến mười mấy giây trước. Một đời trước, cao cấp pháp sư mạnh mẽ nhất một vòng bạo phát chính là cho mình gây thời gian phép thuật, sau đó các loại phóng to chiêu, quá vài giây sau khi trở lại vừa nãy trạng thái, còn có thể phóng thích một chiêu oanh tạc. Pháp sư trong nháy mắt bạo phát bởi vì thời gian phép thuật mà trở nên khủng bố. Cũng là pháp sư dây người to lớn nhất dựa dẫm vị trí. Không, là hội trưởng sử dụng chiêu này mới khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Lý Tỷ lắc đầu một cái nói rằng, đây cũng quá vô lại đi, đại thúc vừa nãy không muốn sống cuồng ngoanh loạn tạc, ít nhất giết chết hơn 100 người đi. Đối diện giết chết khôi lỗi còn kém điểm dây đại thúc, khẳng định cảm thấy rất có cảm giác thành công, nhưng hiện tại xem vẻ mặt của bọn họ, ai u, để ta cười một hồi. Gia Vĩnh Sĩ cũng che miệng ở nguyên lão đoàn bên trong cười. Đại ca ca, cùng trận này kết thúc, nhận nhất định cho ta mượn chơi một chút, cảm giác thật thoải mái. Ngốc manh đồng đồng nói rằng, vãi lìn. Hội trưởng đây là kỹ năng gì, làm sao như thế biến thái? Ta ma ơi, dọa chết ta rồi, này cái gì quỷ sở kỳ hiệu? Thảo, thực sự là quá biến thái. Hội trưởng mỗi khi đều là ngoài suy nghĩ mọi người. Này mười mấy giây, đã nghiền A. So với tinh hỏa công hội hưng phấn cùng chấn động, ba đại công hội tờ lỡ nhưng là tràn đầy hoang đường cùng cảm giác không chân thực, để bọn họ trong lúc nhất thời cho rằng là đang nằm mơ, nhưng nhìn dưới chân tảng lớn thi thể của chiến hữu, lại rõ ràng nói cho bọn họ biết. Này không phải là ngộng. Bị sái, cũng không muốn sững sờ, cận chiến nhanh lên một chút ngăn cản hắn. Thịnh thế biểu ca đầu tiên tỉnh lại ở kênh gịu bên trong hô to. Xem ra đều tỉnh táo, như vậy chúng ta tiến hành vòng thứ hai. Tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh, duy trì trận hình, thêm thật ta, theo ta trọng. Lý Diệu nói tử thần 4000 liền xông ra ngoài, mà trong nháy mắt liền có không ít trị liệu phản ứng lại, xoạt xoạt xoạt từng cái khiên phép thuật chụp vào tử thần 4000 trên người. Duy trì trận hình, phía trước tạ không nên để cho ba đại công hội người nhảy vào chúng ta trận hình. Lý Tỷ nhìn thấy có tạ cùng cận chiến gào gào gọi này phát động xung phong, nhất thời quát lớn. Thực sự là vừa nãy mười mấy giây thực sự là quá chấn động lòng người, tử thần 4000 giống như cắt cỏ như thế thu gặt đầu người, coi như bể mất, Lý Diệu cũng là như vào chỗ không người, quả thực chính là một giống như sát thần. Dung động nhất không gì bằng giết nhiều như vậy người còn có thể toàn thân trở ra, hoàn hảo không chút tổn hại biến trở về đến. Quả thực bừng tỉnh như mộng. Nguyên bản nhìn thấy đối phương nhiều người, rất nhiều người cũng không cho rằng bọn họ có thể đạt được thắng lợi, dù sao con kiến có thêm cắn chết tượng. Thế nhưng Lý Diệu mười mấy giây biểu hiện, để bọn họ tràn ngập thắng lợi kiên định tỉ mỉ, sĩ khí đại trấn. Ngược lại, ba đại công hội tờ lỡ nhưng là trong lòng bịt kín một tầng ám ảnh trong lòng. Tính điện phi luân. Thu gặt quy tích. Thử vong thu gặt. Lý Diệu lần này cũng không có thâm nhập mà là không ngừng thu gặt sông tới cận chiến tờ lỡ. Mà ba đại công hội các người chơi con mắt cũng đỏ, không muốn sống tập hỏa Lý Diệu. Tuy rằng Lý Diệu bị một đám vũ em thêm huyết, hơn nữa tử thần 4000 lượng máu vốn là đã phi thường khủng bố, nhưng vẫn như cũ chợt cao chợt thấp, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ thanh linh. Một vòng sờ kỳ sau khi Lý Diệu rốt cục không chịu nổi, một khiêu dược tiến đạp, nhảy đến chính mình trận hình ở trong. Điều này cũng mang ý nghĩa song phương chân chính giao hỏa. Nhưng mà, bởi vì Lý Diệu một đường xung phong, phụ cận ba đại công hội cận chiến cũng đã bị tàn sát. Ba đại công hội xếp sau căn bản cũng không có bảo vệ, một lần nằm ở hỗn loạn trạng thái. Bước đầu giao chiến tinh hỏa công hội chiếm cứ tuyệt xứng đáng phong, mà tinh hỏa công hội cận chiến nhưng là một đạo hàng rào bình thường chặn lại rồi bước tiến của bọn họ, không cho bọn họ xung kích cơ hội. Cái khác hai cái phương hướng chú ý nhanh chóng hướng chúng ta phương hướng này rời đi, phụ cận cận chiến tốc độ trợ rút, đem những này tinh hỏa công hội cặn bã cho ta đỉnh trở lại. Thịnh thế biểu ca nhìn thấy tình huống như thế con mắt đều đỏ, nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh. Song phương đều có trị liệu thêm huyết, nhưng song phương tờ lỡ vẫn như cũ không ngừng nhảy núi ngã trên mặt đất, chỉ có điều, bởi vì ba đại công hội hỗn loạn, phần lớn tử vong đều là ba đại công hội tờ lỡ. Bởi vừa nay chói mắt biểu hiện, tử thần 4.000 cừu hận thực sự là quá to lớn, mặc dù là trị liệu cũng thêm không ra đây. Lý Diệu đơn giản nhảy tử thần 4.000, cũng đứng ở phát ra vị trí, nhanh chóng dương cung bắn tên. Hắn không có vội vã phát ra, mà là không ngừng bắn ra một nhánh lại một nhánh tử vong hắc tiễn. Hơn nữa coi như tờ lỡ dập máy sau khi, Lý Diệu cũng bên trong có phát động bị động hiệu quả, đem khô lâu cho gọi ra đến, mà là chờ đợi thời cơ thích hợp. Ba đại công hội tờ lỡ thực sự là quá hơn nhiều, theo mặt khác hai cái phương hướng tờ lỡ trợ giúp lại đây, tình thế lần thứ hai phát sinh ra biến hóa. Chương 243, Nguy cơ. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Ba đại công hội tờ lỡ thực sự là quá hơn nhiều, so với tinh hỏa công hội thêm ra gấp 3, tuy rằng bọn họ phần lớn đều không phải tinh anh tờ lỡ, nhưng hiện tại tinh anh tờ lỡ cùng người chơi bình thường tuy rằng sai biệt dị, nhưng còn chưa tới loại kia khác nhau một trời một vực trình độ. Ngay lập tức chương mới, xin mời nhớ tới đọc sách Hải Tiểu Thuyết Võng. Nhiều lắm là thêm ra 2-3 tên tinh anh sở kỳ hiệu mà thôi, nhưng sở kỳ hiệu là có CD thời gian. Theo ba đại công hội cận chiến một lần nữa tràn vào, bọn họ trận tuyến cũng rốt cục ổn định lại. Mà trải qua có điều 10 phút giao chiến, ba đại công hội tổn thất tờ lỡ đã vượt qua 500. Nhưng ba trận tuyến lớn vững chắc sau khi, song phương đã bắt đầu chân chính va chạm. Thủ đoạn của bọn họ đã dùng hết, là thời điểm chúng ta phản công, sơn lĩnh chiến chuẩn bị. Thịnh thế biểu ca lớn tiếng mệnh lệnh, số 1 sơn lĩnh chiến trên. Do bất lúc này cũng đã trở về, nói rằng, những kia ngân anh sức chiến đấu quá mạnh mẽ, tổn thất hơn 100 hội viên mới đưa mười mấy ngân anh bát, đậu má. Tinh hỏa công hội những này biến thái, lại có thể vẫn kháng ở mấy trăm, những người này làm sao bây giờ đến? Nhìn thiên hạ một bên ở đoàn đội bên trong ra lệnh, vừa nói, làm thế nào đến không trọng yếu, trọng yếu chính là, người của chúng ta còn có rất nhiều, đầy đủ nhấm chìm đối với bọn họ. Cái này liệu nguyên quá mạnh mẽ, quả thực chính là không phải người trình độ, ta lo lắng thịnh thế biểu ca sắc mặt âm trầm nói. Ngươi lo lắng cái gì? Nhìn thiên hạ nghi hoặc, suy yếu tinh hỏa công hội là nhất định, bọn họ cũng không có thủ đoạn gì. Mà chúng ta cũng không có thiếu lá bài tẩy. Nhưng chỗ khó chịu chính là Liệu Nguyên vừa nãy biểu hiện quá chói mắt, lấy một địch 100, loại này chiến tích, coi như hắn ngày hôm nay nhảy núi tới đây, vẫn như cũ khó có thể đả kích hắn uy vọng. Thịnh thế biểu ca lo lắng nói rằng, ngươi nói có đạo lý, một mình tờ lỡ làm sao sẽ mạnh như vậy, hắn không phải chỉ có một hỏa điệu khôi lôi sao, tại sao lại thêm ra như thế một cùng giáp máy như thế có thể mang người ngoạn ý, sức chiến đấu còn mạnh như vậy. Càng quan trọng chính là, hắn cái kia là kỹ năng gì, quá bụt đi. Thịnh thế biểu ca hậm hực nói rằng, các ngươi nói những này còn có ích lợi gì, hắn có các ngươi nói như thế mơ hồ sao, sơn lĩnh chiến liền muốn, vãi lìn do bất còn chưa nói hết liền nhìn thấy, một máy móc khôi lỗi ném ra hai cái phi luân, ở trong đám người mang theo một mảnh bạch quang. Sau đó càng là đấu đá lung tung ở trong đám người một đường giết chóc. Tử linh pháp sư thạch ma tướng hắn vây nốt, viễn trình không nên công kích cái này khôi lỗi. Thịnh thế biểu ca nhìn thấy đoàn người lần thứ hai hỗn luận, vội vã chỉ huy. Ken ca. Lý Diệu chính phải tiếp tục xung phong, bên người bỗng nhiên xuất hiện 4 cái thạch ma. Sau đó chính là một đống khô lâu đem thạch ma bao quanh vây nốt. Triệu hoán thẻ vị, quả nhiên cao thủ vẫn là không ít. Lý Diệu bất đắc dĩ tự nói. 4 cái thạch ma cùng nhau xuất hiện ở tử thần 4.000 4 cái phương hướng sắp chết thần 4.000 kẹp ở giữa. Tử thần 4.000 đã bị hạn chế lại. Phải biết. Thạch ma tuy rằng hình thể so với tử thần 4.000 nhỏ hơn một chút, nhưng khí lực có thể không có chút nào tiểu, hơn nữa còn có thương tổn đàn hồi, thêm vào trị liệu cho thạch ma thêm huyết. Tử thần 4.000 vẫn đúng là dây không xong thạch ma, lần thứ hai sát thương có hạn. Thời gian lưu ngân. Lý Diệu bất đắc dĩ, sử dụng hồi tưởng sở kỳ hiệu, lần thứ hai phóng thích một làn sóng tĩnh điện phi luân, nhưng cũng giới hạn với này sở kỳ hiệu sát thương. Ba trận doanh lớn cờ lệ ơ phát sinh một trận hoan hô, thực sự là tử thần 4.000 lực uy hiếp quá to lớn. Để bọn họ lòng vẫn còn sợ hãi. Chơi trò chơi này, để ta rõ ràng một cái đạo lý, bất luận là đồ vật gì đều không thể nào làm được chân chính vô địch, luôn có khắc chế biện pháp của hắn, liền xem nao động có đủ hay không lớn. Thịnh thế biểu ca đắc ý nói. Không sai, liền tỉ như cái này cùng vân như thế cái gì tưởng, ta cũng ở tiệm tạp hóa từng thấy. Lúc đó đã nghĩ, loại này một lần đồ vật, giá cả vẫn như thế quý, ngu ngốc mới mua loại đồ chơi này. Nhưng mà, ở Liệu Nguyên trong tay lại làm cho chúng ta không ứng phó kịp, không phải vậy chúng ta ba mặt bao giáp, Liệu Nguyên chính là thần tiên cũng không cố lại đây, nơi nào luận đến hắn ở đây làm giữ. Nhìn Thiên Hạ gật đầu nói, bất kể nói thế nào, lần này đại chiến cho ta không ít dẫn dắt, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Tinh Hỏa Công Hội mặc dù là thất bại, cũng không có chúng ta tưởng tượng khó coi như vậy. Do bất thở dài, Thịnh Thế biểu ca trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh, đây là chuyện bất đắc dĩ, Liệu Nguyên quá mạnh, nhưng bất luận làm sao, ngày hôm nay ngăn chặn Tinh Hỏa Công Hội phát triển thế là khẳng định. Chỉ cần thất bại bọn họ một lần, chúng ta liền có thể thất bại bọn họ lần thứ hai, Tinh Hỏa có điều một tiểu công hội, ngao không nổi. Không sai, những game thủ khác nhìn thấy Tinh Hỏa Công Hội tình huống, cũng sẽ không có người đồng ý gia nhập như thế một công hội. Nhìn Thiên Hạ tràn ngập tự tin, đương nhiên, làm Trung Quốc khu 20 vị trí đầu công hội, hắn cũng có tư cách nói câu nói như thế này. Tân vẫn không có vững chắc công hội, há có thể rõ ràng đại công hội gốc gác. Song phương giao chiến, Thủy Quả Kỵ Sĩ một thuẫn ngược lại đem phía trước thuẫn chiến sĩ đẩy lùi, đang muốn tiến lên một bước công kích. Một bóng người chặn lại rồi nàng, hắn, sau đó cái thân ảnh này bỗng nhiên biến lớn vô cùng. Trong nháy mắt đã biến thành ít nhất 5, 6 mã độ cao, thân thể cũng gấp tốc bành trướng, trên người bị mang theo rêu xanh đá tảng thay thế, giống như một tiểu sơn. Sơn lĩnh chiến. Lý Diệu khe cau mày, nói rằng, có điều chỉ có thể biến một phút. Sơn lĩnh cự nhân phòng ngự cùng HP đã tiêu thăng đến trình độ khủng bố. HP 60.000, giáp bảo vệ 685. Lý Tỷ cau mày. Người còn thiếu quên đi, trên người hắn nham thạch có thể giảm miễn 50% trở lên thương tổn. Lý Diệu cũng không nghĩ tới đối phương lại sẽ có Sơn Linh Chiến. Sơn Linh Chiến nói hắn mạnh, đúng là cường không được, hơn nữa thời khắc mấu chốt có thể phát huy tác dụng không tưởng tượng nổi. Nhưng nói hắn yếu, là bởi vì hắn kéo dài thời gian chỉ có 1 phút, nhưng làm lệnh thời gian nhưng là 15 phút. Chỉ cần sống quá 1 phút, hắn liền đã biến thành phổ thông chiến sĩ, được gọi là 1 phút chân nam nhân. Vâng! Sơn Linh Chiến đông nhiên giẫm đạp mặt đất, Thủy Quả Kỵ Sĩ nhất thời liền bay ngược ra ngoài, đập ngã một mảnh Tinh Hỏa Công Hội tờ layer. Lùi, lùi tới miệng đường nối, hắn biến thân thời gian chỉ có 1 phút. Lý Tỷ để Tinh Hỏa Công Hội các người chơi bình tĩnh lại, nguyên lai mới 1 phút. Vô số công kích rơi vào Sơn Lĩnh Chiến trên người, nhưng tạo thành thương tổn rất ít, hơn nữa có 3 đại công hội trị liệu thêm huyết, Sơn Lĩnh Chiến lượng máu lại vẫn duy trì ở bán huyết trở lên, thật là đáng sợ đến cực điểm. Tinh Hỏa Công Hội tờ lơ một bên lùi về sau một bên công kích, mà cận chiến nhưng là toàn diện phòng ngự, trước sau hộ vệ này viễn trình, không cho 3 cái công hội tờ lơ cơ hội. Đại chiến một lúc lâu, Tinh Hỏa Công Hội cận chiến cũng giảm quân số không ít, nhưng lùi tới chỗ hổng miễn cưỡng có thể bảo trì lại. Mà Sơn Lĩnh Chiến tốc độ quả nhiên không nhanh, chậm rãi đi tới, rất nhanh sẽ 1 phút quá khứ, Sơn Lĩnh Chiến biến thân thời gian kết thúc trong nháy mắt liền bị vô số công kích dây đi. Các ngươi cho rằng đây chính là kết thúc sao? Sai rồi, ta nói cho các ngươi biết, đây mới là bắt đầu. Số 2, trên. Thịnh Thế biểu ca cười gằn. Tinh Hỏa Công Hội tờ lệ ơ sắc mặt cuồng biến, bọn họ đã không thể lùi được nữa. Chương 244, đặt bẫy. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Hiện tại Tinh Hỏa Công Hội tờ lỡ lại lui trở về xương mù chi tường bên trong, đã không thể lui được nữa. Nếu là hủy bỏ xương mù chi tường, lấy 3 cái công hội liên quân hiện tại nhân số tới nói vẫn như cũ có thể đối với bọn họ hình thành vây quanh, Tinh Hỏa Công Hội cận chiến căn bản là bổ túc với thủ hộ mấy cái diện. Làm trị liệu cùng giòn bị gặp phải công kích thời điểm, như vậy hậu quả chính là Tinh Hỏa Công Hội đoàn đội tan vỡ, đây là Tinh Hỏa Công Hội không thể chịu đựng. Nhưng nếu là không mở ra xương mù chi tường, cái kia cũng không ai biết 3 đại công hội có mấy cái Sơn Linh Chiến, lấy hắn dọa người khí lực cùng công kích, Thủy Quả Kỵ Sĩ đều phòng ngự không được bị đánh bay, cái khác tạ thì càng nâng không được. Trận chiến này liền muốn phân ra thắng bại. Thịnh Thế biểu ca lộ ra một tia nụ cười đắc ý. Đúng đấy, cuối cùng cũng coi như kết thúc, lần này tổn thất quá to lớn, nhưng bất kể nói thế nào, ngăn chặn Tinh Hỏa Công Hội phát triển chính là đáng giá, để bọn họ vẫn như thế đắc ý. Do bất cười gằn. Vâng, vâng, vâng. Sơn Linh Chiến mỗi đi một bước đều phảng phất đất rung núi chuyển giống như vậy, mà 3 đại công hội tờ lỡ nhưng là cùng ở sau người hắn chậm rãi áp sát, chờ đợi Sơn Linh Chiến phá tan trận tuyến thời điểm đánh tan bọn họ trận hình, do đó một lần đem Tinh Hỏa Công Hội tờ lỡ bắt. Ngây thơ, thật cho là chúng ta không có bất luận là thủ đoạn gì sao. Lý Diệu cũng cười. Nguyên lão đoàn đồng loạt nhìn về phía Lý Diệu, Lý Tỷ hỏi, thật có thể ngăn cản cái này quái vật. Tự nhiên. Lý Diệu nhìn về phía thủ hộ thiên sứ, nói rằng, thủ hộ, xem ngươi. Vãi lìn, ta thủ hộ thiên sứ nhìn cao hơn chính mình ra hơn 2 lần Sơn Linh Chiến, nhất thời nghĩ đến nhân ra một dẫm sàn nhà lao bà mình liền bị đánh bay chuyện. Lý Tỷ trực tiếp ở công hội trong kênh hô, thủ hộ, bất động hàng rào, trên đỉnh. Sau đó hết thể hội viên cũng nghe được mệnh lệnh, đồng loạt nhìn chằm chằm thủ hộ thiên sứ phương hướng, mang đầy chờ mong. Ta đi các ngươi đại gia, các ngươi liền bắt nạt ta đi. Thủ hộ thiên sứ khóc không ra nước mắt, liều lĩnh quyết tâm quyết tử vọt thẳng hướng về phía sơn linh chiến. Công hội trong kênh chỉ huy nói ra, hắn liền không có đường lui, biết rõ phải chết cũng phải trên. Ha ha ha, ngươi đây là muốn chết. Sơn linh chiến tốc độ di động là ngạnh thương, nhìn thấy thủ hộ thiên sứ lại một người đẩy lượng lớn công kích xông lại, nhất thời cười to lên. Bất động hàng rào. Thủ hộ thiên sứ giơ lên cao trong tay tấm khiên, một đạo lồng ánh sáng màu vàng nóng đem cả người hắn bao phủ. Thủ hộ thiên sứ cả người phảng phất là vàng lỏng đổ bê tông kim nhân như thế, hắn tốc độ di động cũng biến chậm chậm. Trong tay vụt cũng nhiễm phải màu vàng, theo tảng lớn phép thuật công kích hạ xuống, vô số màu vàng hồ quang khuếch tán ra đi. Đất rung núi chuyển. Sơn linh chiến sĩ lần thứ hai giẫm sàn nhà, theo mặt đất rạn nứt, một đạo sóng trùng kích va chạm ở màu vàng vòng bảo vệ trên. Ken ka. Màu vàng vòng bảo vệ xuất hiện tảng lớn vết rách lập tức đống nhiên nổ nát, vô số màu vàng hồ quang tiên bắn ra. Thủ hộ thiên sứ lượng máu đống nhiên giảm thiếu một mảng lớn, sau đó có trong nháy mắt bị vây mãn. Thân thể của hắn cũng lui về phía sau. Sơn linh chiến bị màu vàng hồ quang xuyên qua, nhất thời HP cũng thiếu một tiệt. Bất động hàng rào. Lui về phía sau vài bước thủ hộ thiên sứ tâm rốt cục đặt ở trong bụng, chỉ cần mình không bị đánh bay, không bị dây đi, vậy mình chính là vô địch. Tôn tử, trở lại a. Thủ hộ thiên sứ cười lần thứ hai cất bước. Từ công kích cường độ công kích, phòng ngự, khí lực tới nói, thủ hộ thiên sứ hoàn toàn thất bại, nhưng không thể hình thành tuyệt đối nghiền ép, mà không thể hình thành nghiền ép, bị đánh mục là có thể lần thứ hai hồi phục lại tiếp tục chiến đấu. Tinh hỏa công hội các người chơi phát sinh một trận hoan hô, chỉ cần có thể ngăn trở người khổng lồ này, như vậy bọn họ thì có hy vọng. Mà ba đại công hội tờ lê ơ sắc mặt liền không thế nào đẹp đẽ. Đậu má, đây là cái gì quỷ nghề nghiệp? Thịnh thế biểu ca nụ cười cứng ở trên mặt. Mục sư, đoàn trưởng, đây là một mục sư. Một sẽ giám định thuật đạo tặc nói lắp bắp. Người nghĩ ta là sao, đây là mục sư, không phải kỵ sĩ sao? Do bất quả thực không thể tin vào thai của mình. Đúng là mục sư. Đạo tặc đem giám định tiệt đồ phát ra. Vãi lìn, xuyên một thân trọng giáp, còn cầm tấm khiên vụt mục sư. Nhìn thiên hạ cũng không nói gì. Mặc kệ, Sơn Linh có thể khắc chế tên biến thái này mục sư là được, phá tan phòng tuyến đi. Do bất cắn răng nói rằng, thịnh thế biểu ca gật gù, lớn tiếng ở kênh ghiệu nói rằng, hết thể cận chiến chú ý, cho ta xung phong, bọn họ mục sư bị Sơn Linh khắc chế, vừa vặn phá tan phòng tuyến của bọn họ, đem bọn họ giết cho ta tơi bời hoa lá. Giết! Ba đại công hội cận chiến rốt cục lần thứ hai phát động xung phong, một mảnh tạ đầu tiên chỉnh tề như một phát động trung phong. Xung phong! Lý Tỷ không cam lòng yếu thế gọi. Xoạt xoạt xoạt! Liên nhìn thấy hai cái trận tuyến hai hàng dơ tấm khiên tờ lệ ơ bỗng nhiên liền đánh vào nhau. Sau đó chính là dơ đại kiếm chiến sĩ cũng đồng loạt phát động xung phong. Chiến trường xuất hiện quỷ dị cục diện, bởi vì là xung phong quyết đấu xung phong, song phương đều rơi vào một dây choáng váng hiệu quả. Tiếp theo chính là tử vong kỵ sĩ cùng thánh kỵ sĩ không có xung phong trọng giáp nghề nghiệp cũng xông lên đi tới, song phương ngắn ngủi chia lìa sau khi lần thứ hai kịch liệt chạm đụng vào nhau. Mà lúc này trước, các loại cuồng bạo phạm vi phép thuật căn bản cũng không có chân chính đình chỉ quá, mặc dù là có trị liệu không ngừng thêm huyết, nhưng theo không ngừng ác chiến, song phương vẫn là không ngừng có tờ lệ ơ ngã xuống. Chỉ có điều tinh hỏa công hội tờ lệ ơ dù sao cũng là tinh anh nghề nghiệp, người ngã xuống mấy so với ba đại công hội thiếu nhiều lắm, nhưng ba đại công hội dù sao nhân số quá hơn nhiều, chết rồi lập khắc liền có người bổ sung trên. Nhưng tinh hỏa công hội khai chiến đến hiện tại đã quải không ít cận chiến, bổ sung đã theo không kịp. Chính như cùng thịnh thế biểu ca nói như vậy, nếu là nhiều mặt chiến trường, tinh hỏa công hội đã tan tác. Thứ hai sơn lĩnh chiến đã đến giờ, nhất thời lại bị dây đi, nhưng mà người thứ ba sơn lĩnh chiến nhanh chóng bổ sung tới. Theo sơn lĩnh chiến đẩy mạnh, tinh hỏa công hội cận chiến trận tuyến không ngừng bị áp xúc, chỉ cần sơn lĩnh chiến đem trận tuyến đẩy mạnh xương mù chi tường bên trong, sơn lĩnh chiến hoàn toàn có thể mặc kệ thủ hộ thiên sứ, phá tan trận tuyến. Liệu nguyên, ngay tận thế của ngươi rốt cục đến, ngươi không phải cùng sao? Xem ngươi có thể làm sao, không sợ nói cho các ngươi, chúng ta còn có 8 cái sơn lĩnh chiến chờ ngươi, xem các ngươi có thể kiên trì ở mấy cái. Do bất cười trên sự đau khổ của người khác hô. Đậu má, thật muốn đem hết thể sơn lĩnh chiến đồng thời tập trung vào chiến trường. Nhìn thiên hạ cắn răng nói rằng, liệu nguyên cũng là muốn như vậy, hết thể sơn lĩnh chiến cùng tiến lên, liệu nguyên tất nhiên dùng xương mù chi tưởng, chỉ cần tách ra một phút, sơn lĩnh chiến liền phế bỏ, nước ấm luộc hết xanh cũng không sai. Từng cái đến, bọn họ cũng sắp không chịu được nữa. Thịnh thế biểu ca nhưng là không thèm để ý nói rằng. niệm nó, ngươi còn ở chậm rãi phát ra, ta nâng không được, nhanh nghĩ biện pháp. Thủ hộ thiên sứ nhìn thấy phía sau chính là Lý Diệu bọn họ, nhất thời liền tức giận. Lý Diệu đình chỉ phóng thích tử vong hắc tiễn, trong mắt lóe ra một chút ánh sáng, nói rằng, gấp cái gì, thả dây dài mới có thể câu cá lớn, vừa nãy người như vậy thưa thớt, giết lên có điều ẩn, hiện tại là thời điểm. Còn có chính là khởi điểm rất nhiều che đậy từ, viết ra liền bị che đậy thành phù hiệu, ta dùng không ít hài âm tự thay thế nguyên tự, nếu như điều này cũng bị xem là lỗi chính tả, vậy ta cũng bất đắc dĩ. Đương nhiên còn có một biện pháp, vậy chính là ta giảm thiểu chương mới, viết xong chương tiết nhiều kiểm tra mấy lần, mới có thể làm cho lỗi chính tả không xuất hiện. Cuối cùng cầu một làn sóng vẽ tháng, đặt mua cùng phiếu đề cử, Mazio bái tạ. Chương 245, còn có ai? Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Lý Diệu ở nguyên lão đoàn thảo luận nói, bọn họ không phải là muốn xông tới sao, vậy hãy để cho bọn họ trọng, vừa vận thí nghiệm một hồi ta chiêu này tuyệt sát, sơn linh chiến, ta liền yêu thích loại này đánh không chết. Lý Tỷ rõ ràng Lý Diệu ý tứ, đoàn đội ngự âm nói rằng, tất cả mọi người tập thể lùi về sau, hết thể cận chiến trận tuyến có rút lại phòng ngự. Tinh hỏa công hội người hoàn toàn chen ở cùng nhau, lại lui ra một đoạn không gian, lần này là thật sự đã không thể lùi được nữa. Ha ha ha, xem các ngươi còn có thể lùi tới cái nào. Thứ năm sơn lĩnh chiến sông lên cười ha ha. Theo tinh hỏa công hội lùi bước, ba đại công hội tờ lệ ở phảng phất nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông, phát rột như thế sông tới. Sương mù chi tường bên trong không gian nhất thời liền biến nhỏ hẹp phi thường. Chính là hắn đi. Lý Diệu trên người nhất thời lóe lên một đạo nhàn nhạt hào quang màu đỏ. Cấp tốc xạ kích. Thời gian đánh dấu trong nháy mắt đã đem sơn lĩnh chiến sĩ đánh dấu, tử vong đánh dấu, tử vong hạ tiễn. Áo thuật xạ kích. Mọi người liền nhìn thấy Lý Diệu hai tay phảng phất hóa thành đạo đạo tàn ảnh, một nhánh chi thiêu đốt lửa mũi tên đùng đùng đùng bắn ở sơn lĩnh cự nhân trên người. 356-359-389-458-356. Lý Diệu lấy mỗi giây 5 lần công kích tốc độ nhanh tốc xạ kích. Ha ha ha, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Sơn lĩnh cự nhân lượng máu hết mấy vạn. Giáp bảo vệ cùng giảm tổn thương cũng là khủng bố cực kỳ, lấy Lý Diệu khủng bố công kích lại mới có thể tạo thành 3-400 thương tổn. Không hổ là Liệu Nguyên, lại có thể làm được một giây 5 mũi tên. Này phát ra cũng là khủng bố tới cực điểm, đáng tiếc. Ngươi đụng tới chính là sơn linh chiến, ngươi dễ rủa là phí công. Do bất cười to. Liệu Nguyên, ngươi đây là hết biện pháp sao, liền chút thủ đoạn nhỏ nhen này. Nhìn thiên hạ cũng theo hô to. Liền ngay cả thịnh thế biểu ca cũng lộ ra người thắng nụ cười, dễ rủa đi, ngươi đây là cuối cùng biểu hiện cơ hội. Lý Diệu phát ra đối với sơn linh chiến tạo thành thương tổn quá thiếu, mặc dù là kỳ lạ phạm vi phép thuật, nhưng có ba đại công hội trị liệu, sơn linh chiến lượng máu từ đầu tới cuối duy trì 90% trở lên. Sơn lĩnh chiến đắc ý cười to, trùng kích tinh hỏa xem ra đã tràn ngập nguy cơ phòng tuyến. Mà cái khác tờ lỡ nhưng là chen chúc mà tới, điên cuồng phát ra. Chỉ cần bọn họ giết chết tinh hỏa công hội hàng trước, như vậy tinh hỏa công hội bại cục cự không thể nghịch chuyển. Tinh hỏa công hội hội viên môn sắc mặt lo lắng tới cực điểm, bọn họ điên cuồng phát ra cùng trị liệu, nhu cầu bảo vệ tràn ngập nguy cơ phòng tuyến. Lý Diệu nhưng là mắt điếc thai ngơ đối phương trào phúng, một bên nhanh chóng phát ra, một bên yên lặng tính giờ. Một giây, hai giây. 3 giây, 10 giây, 11 giây. Lý Diệu đống nhiên đỉnh trệ phát ra, lập lòe hào quang màu vàng ngón tay xa xa quay về sơn lĩnh chiến hư điểm. Bạo. Đùng. Một đoàn hư huyện giống như mặt nước sóng gợn như thế sóng trùng kích lấy sơn lĩnh chiến làm trung tâm nổ tung, thanh âm không lớn. Nhưng nhanh chóng cực kỳ, trong nháy mắt xẹt qua một sơn lĩnh chiến làm trung tâm 50-50 mã phạm vi. Thời gian phảng phất vào đúng lúc này hình ảnh ngắt quãng như thế, những kia cuồng bạo phép thuật nhất thời ngưng lại. Những kia nguyên bản còn đang điên cuồng xung kích tinh hỏa công hội phòng tuyến ba đại công hội tờ lệ ở phảng phất bị triển khai thuật định thân như thế hết thể động tác trong nháy mắt liền hình ảnh ngắt quãng. Xảy ra chuyện gì? Công kích, niệm nó. Ở phía sau thịnh thế biểu ca bọn họ một nhóm hô, nhưng mà còn chưa nói hết, vẻ mặt của bọn họ cũng đã đọc lại. Tàng lớn bạch quang trong nháy mắt bốc lên. Phần phật. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, tới gần xương mù chi tường bên kia tờ lệ ở theo bạch quang đồng loạt ngã xuống đất. Đây là cái gì? Tuy rằng không có tan vỡ, nhưng tính toán ít nhất có hơn 203 đại công hội tờ lệ ở trong nháy mắt bị cái kia một đạo sóng trùng kích thuần sát. Nhất thời xuất hiện một mảnh đất trống, trên đất trống lít nha lít nhít tờ lệ ở thi thể, xem tất cả mọi người đều nhìn thấy mà giật mình. Đây là kỹ năng gì? Đây là tất cả mọi người trong lòng nghi hoặc, thực sự là quá chấn động, một đạo sóng trùng kích thuần sát hơn 200 người, này hay là bởi vì sóng trùng kích một nửa bị tinh hỏa tờ lệ ở chiếm cứ, nếu là không phải vậy. Chỉ là tưởng tượng pháp thuật này hiệu quả cũng đã đủ đáng sợ. Lý Diệu chậm rãi đi lên trước, nhẹ nhàng đẩy một hồi vẫn như cũ sừng sững Sơn Linh Chiến. Ở tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Sơn Linh Chiến to lớn thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Vâng! Những người khác cho rằng Sơn Linh Chiến còn sống sót, bởi vì giật mình mới sừng sốt, hiện tại mới phản ứng lại. Hơn 5 vạn huyết Sơn Linh Chiến đồng dạng là trong nháy mắt bị dây, chỉ có điều huyết điều chậm rãi hạ thấp, mới bị mọi người cho rằng hắn còn sống sót. Lập tức tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, hiện ở ngươi chơi lượng máu có hạn, căn bản không thể biết phép thuật thương tổn, bọn họ cho rằng có điều 2.000 ra mặt liền đỉnh ngay. Nhưng mà, hiện thực tình huống là, liền 50.000 huyết Sơn Linh Chiến cũng bị dây, điều này có ý vị gì, mang ý nghĩa phổ thông giòn bì cũng bị dây mấy chục lần. Lý Diệu một giây 5 mũi tên, kéo dài 12 giây, phải biết thời gian bom có thể 12 giây bên trong một. 5 lần thương tổn, Sơn Linh Chiến cũng căn bản không chịu nổi, bị dây ở bình thường có điều. Cái kia ai mới vừa nói các ngươi Sơn Linh Chiến rất nhiều. Ta cũng muốn nói, phóng ngựa lại đây. Lý Diệu hơi nghiêng đầu nhìn chằm chằm xa xa ba người, ngoắc ngoắc ngón tay, còn có ai? Đại gia ngươi, ngươi không nên đắc ý. Do bất lửa giận bên trên cựu trùng thiên. Sai, giết một chút tiểu nhân vật ta liền đắc ý, là ngươi quá đánh giá cao những này cặn bã, vẫn là nói ngươi quá đánh giá thấp ta. Lý Diệu chậm rãi lui về trận hình, nói rằng, thẻ một ngang, tiếp tục, ta nhìn thấy các ngươi, không muốn cho chúng ta cơ hội thở lấy hơi, các ngươi vẫn có một phần ngàn vạn thắng cơ hội. A Phốc, tinh hỏa công hội hội viên môn nhất thời một trận cười vang, cũng từ chấn động chung lấy lại tinh thần, tuy rằng hiện tại tinh hỏa công hội cận chiến cũng là thương vong nặng nề, nhưng hiện tại tinh thần trái lại càng thêm tăng vọt, đã chân chính hình thành một luồng khí thế, chiến đấu đến hiện tại rốt cục triệt để cùng chung mối thù, đây chính là Lý Diệu muốn hiệu quả. Chỉ có chân chính cùng nhau chém giết đấm máu quá mới có thể có lực liên kết. Ở xem ba đại công hội The Layer, đánh tới hiện tại đã bị đả kích một lần lại một lần, bọn họ tốt xấu hơn 3.000 người, đối phó 1.000 cũng chưa tới The Layer, lại bị đánh thành như vậy. Vô địch Sơn Linh Chiến cường đại cỡ nào, nhưng mà trong nháy mắt liền bị thuần sát, đồng thời ngã xuống còn có hơn 200 chiến hữu. Sự đả kích này là to lớn, để bọn họ sản sinh mở mịt cũng không biết làm sao. Thình thế biểu ca chậm rãi đánh giá bốn phía, phát hiện liền ngay cả do bất cùng nhìn thiên hạ trong mắt đều một mảnh mờ mịt, nhất thời mắng một câu gì, sau đó lớn tiếng nói, các ngươi đang làm gì, chúng ta vẫn không có bại, chúng ta hiện tại nhân số hay là bọn hắn gấp 3, phần thắng to lớn nhất chính là chúng ta, hắn sở kỳ hiệu là mạnh mẽ, nhưng hắn có thể sử dụng mấy lần, các ngươi tin loại kỹ năng này trong thời gian ngắn có thể sử dụng nhiều lần sao. Nghe được thịnh thế biểu ca, ba đại công hội tờ lỡ nhất thời tinh thần chấn động, trên mặt rốt cục lộ ra bừng tỉnh vẻ mặt, đúng vậy. Số người của chúng ta hay là bọn hắn gấp 3. Bọn họ cận chiến đều chết gần hết rồi, chỉ muốn xông vào đi, bọn họ liền tất diệt không thể nghi ngờ. Chương 246, Huyễn Phượng Vũ. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Liệu Nguyên, hiện tại ngươi hà không phải là đứng người thắng góc độ đến nhìn xuống chúng ta. Toàn văn tự xem. Thịnh thế biểu ca cười gằn, nhưng ngươi cao hứng quá sớm, không ngừng ngươi mới có kỳ ngộ, không chỉ là ngươi mới nắm chắc bài. Lý Diệu cười cười, nói rằng, đến hiện tại các ngươi còn không rõ sao, nếu là ta không muốn, ngươi cho rằng ngươi cái này thủ đoạn nhỏ liền có thể làm cho chúng ta bị lừa sao. Quỷ biện. Do bất cười gằn. Lý Diệu lắc đầu một cái nói rằng, quỷ biện, ha ha. Vận tải đội nặng như vậy muốn tình báo, một mực ta công hội có thể nhận được tin tức, mà các ngươi những này đại công hội không chiếm được. Ngươi có phải là cho là chúng ta tinh hỏa mới vừa thành lập, đối với các ngươi những này đại công hội không có chút nào hiểu rõ. Ngươi sai rồi, ta vừa bắt đầu liền biết đây là một cái bẫy, nhưng ta vẫn là mang theo ta hội viên môn đến rồi, lẽ nào ngươi cho rằng ta là mang theo bọn họ chịu chết? Nhìn thiên hạ cười ha ha, lẽ nào ngươi còn tưởng rằng các ngươi có thể đem chúng ta giết chết, sau đó bắt vận tải đội? Hiện nay xem ra xác thực như vậy, có cái gì lá bài tẩy lượng đi ra đi, ta đã không có kiên trì, nhắc nhở các ngươi một câu, ta cũng sẽ không lưu thủ. Lý Diệu nói rằng, được. Vậy hãy để cho ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta lá bài tẩy. Thịnh thế biểu ca chậm rãi lấy ra một lóng lánh quỷ dị ánh sáng quyển sách, nói rằng, đây là chúng ta công hội 100 người làm công hội nhiệm vụ, cuối cùng còn tiêu tốn 500 kim cho tới siêu cấp gia trì quyển sách, có quyển sách này cho các ngươi đưa mà, ngươi đủ để tự tiêu. Giao, 500 kim tệ siêu cấp gia trì quyển sách, ngươi đây muội cũng quá xa xỉ đi. Người chơi bình thường trong túi đeo lương tiền bình thường mới mấy cái ngân tệ mà thôi, tất cả mọi người đều bị đè ép. 500 kim tệ A, thật nhiều tiền. Lý Diệu không thèm để ý cười cười sau đó ngoắc ngoắc ngón tay, ít nói nhảm, đến chiến. Soạt. Thình thế biểu ca cắn răng xé ra quyển sách, trong nháy mắt một đạo hào quang màu xanh lam đem ba đại công hội còn lại tờ lệ ơ bao phủ. Đây là cái gì quyển sách? Lý Tỷ cau mày hỏi. Lý Diệu nhìn một chút điểm mưa ánh sáng màu xanh lam, suy nghĩ một chút nói rằng, nếu như ta đoán không sai, hẳn là một quân đoàn quyển sách, mưa thuận gió hòa. Quân đoàn quyển sách, mưa thuận gió hòa. Lý Tỷ cau mày. Hừm, cao đẳng tinh linh chiến tranh giản sử, ngươi xem qua không có, bên trên giới thiệu quá một quân đoàn quyển sách, kỳ thực chính là siêu phạm vi lớn cao cấp quyển sách. Trong đó miêu tả hiện tượng, mưa thuận gió hòa, cùng bọn họ dùng gần như. Lý Diệu giải thích. Quân đoàn quyển sách, trên thực tế chính là quân đội chuyên dụng chiến tranh quyển sách, hơn nữa bình thường chỉ có cao đẳng tinh linh cái này xa xỉ chủng tộc mới sẽ chế tác cùng sử dụng loại này cao cấp ngoạn ý. Đồng dạng, loại này quyển sách cũng chia thành thủ hộ gia trì hình, cùng tiến công gia trì hình. Mưa thuận gió hòa, nghe tới rất tươi đẹp tên, nhưng cũng là một tiến công gia trì loại quyển sách. Đương nhiên, còn có một loại quyển sách chính là phép thuật hình quyển sách. Bình thường chính là chạm trổ các loại phép thuật, thậm chí cao cấp quyển sách có thể chạm trổ cấm chú. Đại ca ca, nhân gia đều muốn công lại đây, ngươi nói mau, quyển sách cái gì hiệu quả? Ngốc manh đồng đồng sốt ruột nói rằng, tuy rằng Lý Diệu nói không nhiều, nhưng nàng cũng ý thức được quyển sách này không đơn giản, e sợ phi thường lợi hại. Đúng vậy, chúng ta cũng biết quyển sách này giá trị 500 kim, phi thường quý. Nhưng đến cùng cái gì hiệu quả, ngươi đúng là nói a. Thủ hộ kỵ sĩ cũng thúc giục. Lý Diệu cười khổ, 500 kim, này quần thịnh thế cháu con rùa, bọn họ làm nhiệm vụ này dùng 500 kim cho tới quyển sách này kiếm bộn rồi, 5.000 kim đều có tiền cũng không thể mua được, còn 500 kim, 500 kim là cái quái gì a? Mưa thuận gió hòa quyển sách, quân đoàn gia chỉ mục tiêu nhạy bén 30, công kích 30, sinh mệnh 100%, giáp bảo vệ cùng dẹ xịt sở tặng sơ 100, sinh mệnh tốc độ khôi phục tăng lên 100%, phép thuật tốc độ khôi phục tăng lên 100%. Gia trì nhân số, 10 vạn người. Niệm nó, gia trì 10 vạn người. Hết thể nguyên lão cầm đều suýt chút nữa rơi xuống. Phí lời, một gia trì 10 vạn người cao cấp quyển sách, bị hắn dùng ở 2.000 người trên người. Một số tình huống có thể quyết định một cuộc chiến tranh thắng bại, này quần ngốc huyết. Lý Diệu nói chính mình cũng muốn không nhịn được chửi má nó, gặp phá sản, nhưng chưa từng thấy như thế phá sản. Chờ bọn hắn sau đó rõ ràng quyển sách này giá trị, phỏng chừng muốn khóc cũng khóc không được. Thịnh thế biểu ca cảm nhận được thân thể thuộc tính tăng vọt, nhất thời hào khí ngất trời, lớn tiếng nói, gia trì hiệu quả các ngươi đều cảm nhận được, cũng nhìn thấy, như vậy đều diệt bọn họ không được, vậy chúng ta còn làm sao hỗn? Thắng lợi đang ở trước mắt, giết cho ta. Bọn họ cận chiến liền phòng tuyến đều phòng không thủ được. Giết! Giết! Giết! Giết! Cảm nhận được thuộc tính tăng vọt, ba đại công hội hết thể tờ lỡ tự tin nhất thời tăng cao, bọn họ hiện tại nhưng là so với tinh anh tờ lỡ thuộc tính còn cao hơn nhiều. Đặc biệt là bọn họ bản thân cũng không có thiếu tinh anh tờ layer, thuộc tính cũng nổ tung, hoàn toàn tự tin. Ba đại công hội cận chiến tuy rằng cũng không hơn nhiều, nhưng vẫn như cũ so với tinh hỏa công hội tờ layer nhiều hơn nhiều, bọn họ dẫm đội hưu thi thể điền cuồng vào tới. Chuẩn bị chiến đấu. Lý Tỷ đã đem mưa thuận gió hòa quyển sách hiệu quả cùng chung đi ra, tinh hỏa công hội tờ layer vội vã thu lại tăng cao lòng tự tin, bắt đầu một lần nữa chăm chú cùng nghiêm nghị lên. Ta nói rồi, các ngươi vẫn là cao hứng quá sớm, Lý Diệu thản nhiên nói. Lên cho ta. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Ngã ở thi thể trên đất nhất thời bắt đầu nổ tung, từng cái ngân anh cốt hải chạm lên. Trong nháy mắt hơn 100 cái đem to lớn cốt thuẫn ngân anh cùng thủ hộ thiên sứ bọn họ sóng vai ở cùng nhau, trong đó càng là có người cao ngũ mã tả hữu to lớn khung xương, xem ra dữ tợn cực kỳ. Lý Diệu tử vong hắc tiễn vẫn đánh dấu đều là tạ nghề nghiệp, nhất thời, Lý Diệu trận tuyến thêm ra 100 ngân anh tạ. Tinh hỏa hội viên môn đồng dạng chiến ý trung thiên. Giết. Một vòng mới va chạm rốt cục bắt đầu rồi. Ba đại công hội cận chiến được mưa thuận gió hòa quyển sách gia trì, trở nên cực kỳ cuồng bạo, dũng mãnh quá hơn nhiều. Nếu không là thêm ra 100 ngân anh tạ chia sẻ quá nhiều áp lực, tinh hỏa công hội trận tuyến nhất định sẽ ngay lập tức tan vỡ. Nhưng mặc dù là như vậy, trị liệu áp lực cũng là lớn vô cùng. Ba đại công hội phạm vi phép thuật thương tổn cũng tăng lên 1/3, nguyên bản là ba đại công hội thương vong nhiều, hiện tại trái lại là tinh hỏa công hội thương vong càng thêm cự lớn một chút. Mục tử có thể, ngươi cũng không muốn lưu thủ, thỏa thích oanh tạc đi. Lý Diệu quay về phóng thích phổ thông pháp sư bạo phong tuyết mục tử nói rằng. Được rồi, ta đã sớm cùng thời khắc này đây. Tân nhân mục tử nghe được Lý Diệu, thân thể nhất thời bị một luồng hư huyễn hỏa diễm bao phủ, giống như một hỏa nhân giống như vậy, con mắt của hắn cũng biến lạnh lùng mà đỏ như máu. Huyễn Phượng Vũ. Một tiếng thê thảm kêu to từ hỏa ưng trong miệng phát sinh, hỏa ưng vốn là thuộc tính lửa, bị mục tử ra chỉ sau phảng phất một đấm máu phượng hoàng. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, tân nhân mục tử lấy ra một cái đỏ như máu thủ trượng, đại đoạn thần chú từ trong miệng hắn ngâm sướng mà ra, một luồng cuồng bạo khí thế đem bên cạnh hắn tờ lỡ đẩy ra. Tuy rằng không biết hắn triển khai pháp thuật gì, nhưng khẳng định cuồng bạo cực kỳ. Lý Diệu cũng đùng đùng đùng đem vẫn không đặt ba cái tháp tên đặt đi ra, nói rằng, quyết đấu sinh tử đã đến, đến giờ, cũng không muốn lưu thủ, chiến. Chương 247, để viên đạn phi. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Theo Lý Diệu, nguyên lão đoàn mấy cái phát ra đồng dạng là hỏa lực toàn mở. Đồng đồng cũng không ngừng đem các loại đồ đằng thả ra, vì mọi người ra chỉ hiệu quả. Lý Diệu tháp tên ngay lập tức phát huy. Biến thành đâm xuyên thiểm điện tiễn sau khi, tầm bắn ít nhất kéo dài một nửa, hơn nữa mỗi một tiễn đều là đâm xuyên hiệu quả. Một tia chớp tiễn có thể mặc quá một chuôi ba đại công hội tờ layer, liền nhìn thấy bị thiểm điện tiễn trong số mệnh tờ layer HP bỗng nhiên liền sụt giá đến tàn huyết. Nguyên bản cảm thấy ung dung thích ý ba đại công hội trị liệu giờ khắc này đã đầu đầy mồ hôi. Tình thế phảng phất trong nháy mắt liền bị nghịch chuyển, thêm vào cái khác hội viên công kích, nhất thời ba đại công hội tờ layer tử vong số lượng liền kịch tăng. Tinh hỏa công hội cặn bã, các ngươi dễ rủa là phi công, ha ha ha. Do bất cho rằng tinh hỏa công hội này sẽ là hồi quang phản chiếu. Liệu Nguyên, không biết ngươi hiện tại còn muốn nói chút gì? Nhìn thiên hạ cũng cười hô. Thình thế biểu ca nhưng là nhữ nhữ mày, thắng lợi vui sướng chung mang theo một tia bất an. Lý Diệu nhưng là bắt đầu tính giờ, nói rằng, ta nghĩ nói đúng lắm, thắng bại liền ở một khắc tiếp theo quyết định. Lý Diệu thân thể bỗng nhiên đã biến thành một con long, sau đó bay lên trời. Hắn bay đến khống chế bốn cánh tay nạ gạ xương mù chi bên tường trên, nhất thời đem quay về ba đại công hội tờ lệ ở phương hướng xương mù chi tường hủy bỏ đi. Vạn vẹo biến dị quái vật, người nghĩ lại xong chưa? Lý Diệu khôi phục hình người dựa vào thiên sứ chi rực trôi nổi ở giữa không trung quay về bốn cánh tay nạ gạ nói rằng. Chết tiệt, lại nhốt lại ta, giết chết thủ hạ của ta, ta muốn giết ngươi. Bốn cánh tay nạ gạ phát sinh một tiếng thê thảm rít gào. Đến, ta chờ ngươi giết ta. Lý Diệu cánh lóe lên. Thân thể nhanh chóng trở lại trận tuyến. Vãi lìn, nơi này còn có cái buốt. Ta đây, mau đỡ ở cái này buốt. Phẫn nộ bốn cánh tay nạ gạ đối với Lý Diệu đã hận thấu xương, thấy có người chặn trên con đường của chính mình, nhất thời bắt đầu phóng thích sở kỳ hiệu. Sự công kích của nàng có thể so với Lý Diệu mạnh hơn nhiều, bất kể là đơn thể phép thuật vẫn là quần công phép thuật, tập vào những này giòn bì đều chỉ có một chữ chết. Ba đại công hội nhất thời bị quần công phép thuật giết chết một mảnh. Hán đại gia lại đã quên cái này buốt. Nhìn thiên hạ phẫn nộ nói rằng, không phải quên, mà là không có cách nào làm, sương mù chi tưởng quá khó giải. Thình thế biểu ca nhưng là phi thường bình tĩnh mệnh lệnh đến, sơn linh chiến, ngăn cản buốt. Đại gia thêm ít sức mạnh, bọn họ cận chiến đã ít ỏi, chỉ dựa vào những này khô lâu không thể ngăn cản chúng ta bước chân, chỉ cần hơi hơi nỗ lực một hồi, tinh hỏa công hội chớp mắt có thể diệt. Chúng ta hiện tại thuộc tính tăng vọt, đến thời điểm vừa vặn đem cái này buốt giết, lô hàng bị. Trên lý thuyết tới nói, thịnh thế biểu ca sắp xếp không có sai. Nhưng hắn coi thường bốn cánh tay nạ gạ đối với Lý Diệu cứu hận, sơn linh chiến căn bản là kéo có điều cứu hận, bốn cánh tay nạ gạ không ngừng phóng thích cuồng bạo phép thuật. Ba đại công hội đem các loại sủng vật cùng một ít tạ chen trúc ở nạ gạ, ý đồ ngăn cản bước chân của nàng. Chỉ bằng các ngươi những này cạn, còn muốn ngăn cản ta. Bốn cánh tay nạ gạ hai tay giơ lên cao, nàng, hán, xung quanh cơ thể bỗng nhiên xuất hiện từng đạo quỷ dị hàn băng trận pháp hoa văn. Bốn cánh tay nạ gạ chu vi nhất thời biến lạnh giá thấu xương, nhưng mà theo mặt đất trận pháp lấp lóe, lấy nàng làm trung tâm 60 mã phạm vi, hết thể sủng vật cùng tờ lệ đã biến thành tượng băng. Lại gần, không được, mau trị tội liệu, xua tan. Chạy tới chỉ huy đối phó bột do bớt hô to. Nhưng mà đã chậm. Đùng. Đùng. Sau đó chính là không ngừng xuất hiện nhẹ nhàng tiếng vỡ nát âm, đã biến thành giống như hạt mưa như thế dày đặc. Hào hào hào. Lấy bốn cánh tay nạ gạ làm trung tâm. Ngoại trừ nàng, hán, ở ngoài, hết thảy bị đóng băng sinh vật đều vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ, rải rác một chỗ. Do bất vừa giận vừa sợ, bọn họ quan sát Lý Diệu diều thời gian dài như vậy, căn bản cũng không có nhìn thấy pháp thuật này. Trên, ngăn cản nàng, hán. Do bất cái chán đều đổ mồ hôi, cái này bột mạnh mẽ nằm ngoài dự tính của bọn họ. Ngay vào lúc này, tân nhân mục tử thần chú cũng đình chỉ, nói rằng, hội trưởng, nhanh. Lý Diệu nhất thời tinh thần chấn động. Ở công hội trong kinh hô, ba cái công hội đã cùng đường mặt lộ, đợi lát nữa xem ta công kích, chuẩn bị giết cho ta đi ra ngoài. Huyễn Hỏa Long Quyển. Tân nhân mục tử chậm rãi phun ra bốn chữ, cùng lúc đó, hết thể trị liệu liền nhìn thấy mục tử lượng máu nhất thời chợt giảm một nửa, sau đó lam điều trong nháy mắt liền thanh không. Vù vù. Giao chiến trận tuyến bên trái hai đạo đan sen gào thét do hỏa diễm tạo thành lốc xoáy bỗng nhiên xuất hiện, nhất thời một mảnh bạch quang lấp lóe. Phảng phất toàn bộ bầu trời đều phải bị màu đỏ rực lốc xoáy thiêu đốt giống như vậy, hỏa diễm lốc xoáy không ngừng di động tàn phá, ba trận doanh lớn cỡ lỡ quá dày đặc, muốn tránh né cũng không phải dễ dàng như vậy, theo lốc xoáy tàn phá, từng mảng bạch quang bốc lên. Cùng lúc đó, bị mục tử gia trì, giống như hỏa diễm phượng hoàng như thế hỏa ưng một lao xuống hạ thấp phi hành độ cao. Hỏa vũ tán xạ. Trận hình vị trí trung ương nhất thời bị đẩy trời hỏa diễm lông chim bao trùm, những này tạ vốn là sẽ không bị dây. Nhưng tinh hỏa công hội phát ra cũng không phải ngồi không, phối hợp hỏa vũ tán xạ, ba đại công hội tờ lệ ơn nơi nào chịu nổi, trực tiếp nhảy núi, trị liệu đều thêm không lên. Trận hình bên phải, Lý Diệu nhất thời ra chỉ trên cấp tốc xạ kích hiệu quả. Tán xạ, tán xạ, tán xạ, tán xạ, tán xạ, tán xạ, tán xạ, thời gian lưu ngân, tán xạ, tán xạ, tán xạ, tán xạ, tán xạ, tán xạ, tán xạ. Lấy Lý Diệu vì là hình quạt khởi điểm, một đạo hình quạt mũi tên màn đạn hình thành, điên cuồng càn quét ba đại công hội trong đám người. Lý Diệu công kích tuy rằng mạnh, nhưng muốn dùng phạm vi công kích dây đi đối phương tinh nhuệ tạ là không thể, huống chi bọn họ còn ra chỉ mưa thuận gió hòa, thuộc tính tăng lên dữ dội ba đại công hội tinh nhuệ tạ. Nhưng mà, ra chỉ cấp tốc xạ kích Lý Diệu tốc độ công kích có thể nói khủng bố, từng tầng mũi tên màn đạn đừng nói là ba đại công hội, chính là tinh hỏa công hội tờ lệ ơ cũng là xem tê cả ra đầu. Tuy rằng bởi vì sở kỳ cơ chế nguyên nhân, tán xạ không thể nào làm được một giây 5 lần, nhưng một giây 3 lần vẫn là có thể làm được. Theo từng tầng mũi tên màn đạn xung kích, ba đại công hội hàng trước tờ lỡ giống như bị thu gặt tiểu mạch như thế từng tầng ngã xuống, trị liệu căn bản là không kịp thêm huyết. Lý Diệu chiến đấu đến hiện tại uống lam dược bổ sung, lam lượng đã không đủ 1/3, một làn sóng tán xạ sau khi nhất thời thành không, tiếp theo là thời gian lưu ngân, sau đó sẽ thứ chút xuống một làn sóng. Về mặt thời gian đến xem, Lý Diệu, tân nhân mục tử, hỏa ưng là cũng trong lúc đó phát động đại chiêu, vẹn vẹn là trong nháy mắt, ba đại công hội hàng trước tờ lỡ đã bị tàn sát hết sạch. Lý Tỷ cũng bị loại tình cảnh này chấn động, nhưng nàng còn duy trì nhất quán bình tĩnh, hô, các ngươi còn ở chờ cái gì, thắng bại ở đây dơ lên, giết, giết. Tàn dư tinh hỏa công hội cận chiến hưng phấn xông ra ngoài, giết. Loại rung động này tính hiệu quả, liền ngay cả những kia vú em cũng xem nhiệt huyết sôi trào. Theo đại bộ đội xông ra ngoài. Mà ba đại công hội tờ lỡ đã sớm mở bước, loại này trong nháy mắt quét ngang hết thể hàng trước chấn động hiệu quả, triệt để cấp để bọn họ đau lòng đến cực điểm. Chương 248, đánh tan. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Buồn trạm thông cáo. Bốn cánh tay nạ gã bị Lý Diệu phóng ra, đã để ba đại công hội triệu hoán vật cùng một phần tạ đi ngăn cản bột. Hơn nữa bột vẫn như cũ thế không thể đỡ hướng về phía phương hướng này giết tới. Mà Lý Diệu cùng tân nhân mục tử liên thủ, đã không thể dùng xé rách trận tuyến để hình dung. Trong nháy mắt thời gian, ba đại công hội cận chiến tạo thành trận tuyến đã không còn tồn tại nữa, giờ khác này ba đại công hội viễn trình cùng trị liệu giống như một tay trói gà không chặt thiếu nữ. Mà tinh hỏa công hội chính là một cao lớn vạm vỡ siêu cấp trắng hán, lên kết quả có thể tưởng tượng được. Không có ba đại công hội ngăn cản, tinh hỏa công hội cận chiến đã trắng trận không kiêng rẻ. Nhất thời phát động xung phong, điên cuồng ở trong đám người bắt đầu chém giết. Mà tinh hỏa công hội trị liệu cùng phát ra ngay lập tức theo vào. Dễ dàng sụp đổ, chỉ có thể dùng dễ dàng sụp đổ để hình dung ba đại công hội trạng thái. Không có cận chiến bảo vệ, viễn trình cùng trị liệu không đỡ nổi một đòn. Nếu là một mình đấu tình huống, viễn trình nghề nghiệp không hẳn không bằng cận chiến. Nhưng đây là chiến trường, trận hình dày đặc chiến trường. Viễn trình tác dụng chính là phát ra pháo đài, hơn nữa là không có tính cơ động pháo đài, bị cận chiến gần người, liền phép thuật đều khó mà triển khai. Phải biết tinh hỏa công hội viễn trình cũng đã theo tới, ba đại công hội viễn trình đã gặp phải phép thuật bao trùm. Hết thể cận chiến toàn bộ ưu tiên đánh giết trị liệu, trong lúc nhất thời, ta, phát ra, trị liệu tuần hoàn bị cắt đứt hai hoàn, không có trị liệu, phát ra chỉ có chịu chết phần. Vậy thì kết thúc. Nhìn thiên hạ mới vừa rồi còn dương dương tự đắc, nhưng mà chỉ là chốc lát thời gian liền phát sinh loại này kinh thiên lịch chuyển. Không xong rồi, chúng ta triệt đi. Chạy tới do bắt đầu đầy mồ hôi nói rằng, phóng thích mưa thuận gió hòa quyển sách, hắn cũng cho rằng thắng lợi trong tầm mắt, không nghĩ tới làm mất mặt đến quá nhanh. Đi, đi tới cái nào, chúng ta đoàn viên còn ở chiến đấu, đi ngươi ma túy. Thịnh thế biểu ca nổi giận. Vậy thì nghĩ biện pháp khích lệ một chút đi. Nhìn thiên hạ cũng cảm thấy không thể đi, bọn họ coi như thật sự chạy trốn, thì có ích lợi gì, chỉ có thể để hội viên môn lòng sinh oán hận, thất bại, chỉ có một con đường chết. Nói cái gì đều vô dụng, không có cận chiến bảo vệ, đã không có hy vọng thắng. Thịnh thế biểu ca nhìn đã sắp cũng bị tạc xuyên quân trận trong lòng đều đang chảy máu. Ba người trở nên trầm mặc, bọn họ lúc trước còn tràn đầy tự tin, nhưng mà hiện tại đã không có trở mình cơ hội, bọn họ còn có những khác lá bài tẩy. Nhưng hiện tại quân trận cũng đã hỗn loạn không thể tả, Tờ lỡ dù sao không phải quân đội, hiện tại sĩ khí hoàn toàn không có, trận hình tăng dã, đã không đủ để một trận chiến, cái gì lá bài tẩy cũng không thể cứu vãn xu hướng suy tàn. Nhưng mà, bọn họ không thua nổi a, bọn họ lấy hơn 3.000 đánh với tinh hỏa công hội hơn 900 tờ lỡ, lại thất bại, hơn nữa còn bại thảm như vậy. Bọn họ đã không dám tưởng tượng, nếu là cái video này phát đến trên diễn đàn sẽ tạo thành kết quả như thế nào. Bọn họ công hội tổn thất 1.000 tờ lỡ, còn chịu được lên. Căn bản không tính thương gân động cốt, tuy rằng cơn đau cực kỳ, nhưng còn có thể chịu đựng. Nhưng lần này không những không có đả kích tinh hỏa, trái lại đem tinh hỏa ngưng tụ thành một luồng thẳng, dựa vào lần này thắng lợi, những người này đem sẽ trở thành tinh hỏa công hội tử trung phân tử. Mà tinh hỏa công hội sẽ lần thứ hai đi tới thần đàn, nghĩ tới đây loại đáng sợ kết quả, ba người không khỏi dùng mình một cái. Tinh hỏa xung kích thời điểm, hỏa ưng đem bảo lưu hỏa diễm thổ tức phóng thích ra ngoài. Nguyên bản hỏa diễm thổ tức phạm vi bao trùm có hạn, nhưng có một tử gia trì, hỏa diễm thổ tức giống như thiên hàng bệnh trùng tơ như thế, căn bản là không phải giòn bì có thể chống đối, hơn nữa phạm vi bao trùm lớn hơn quá nhiều, trực tiếp bị thuấn sát một mảnh. Mà hỏa ưng ngọn lửa trên người cũng mở đi, nhưng đã đầy đủ, vốn là đã lòng người tan dã ba đại công hội tờ lỡ triệt để tan vỡ. Hết thể hội viên chú ý, lấy 10 người tiểu đoàn đội làm đơn vị, săn giết tán loạn kẻ địch. Lý Tỷ cùng Lý Diệu đã trong khoảng thời gian ngắn đem đoàn đội người sống một lần nữa điều chỉnh một hồi. Lý Diệu lần thứ hai đem đã giết tới bột dùng xương mù chi tường nốt lại, sau đó triệu hoán tử thần 4.000. Thu gặt quy tích. Tử thần 4.000 hiện tại đã không ai có thể ngăn cản, ở ba đại công hội mất đi tổ chức năng lực, không thể tập hỏa sau đó, tử thần 4.000 thành chân chính thu gặt cơ. Mà ba đại công hội tờ lỡ đã sớm đối với Lý Diệu sợ hãi, cái kia khủng bố mà dày đặc mũi tên màn đạn phảng phất còn rõ ràng trước mắt. Căn bản cũng không có người có thể ngăn cản Lý Diệu bước tiến. Vâng. Khiêu dược tiến đạp. Tử thần 4.000 nhảy lên một khoảng cách ngăn cản ba cái chỉ huy. Coi như các ngươi còn có chút loại, lại còn lại nghĩ muốn tổ chức chiến đấu, ta vốn tưởng rằng các ngươi sẽ chạy trốn. Hừ. Thình thế biểu ca lạnh rên một tiếng chẳng muốn trả lời, chỉ là trong tay pháp trượng nắm càng chặt. Ngươi có điều là thắng một lần mà thôi, đắc ý cái gì? Nhìn thiên hạ nắm trường cung lạnh lùng nói. Do bất tay nắm một thanh khổng lồ đại kiếm từ phía trước một lần nữa xông về, mà tinh hỏa hội viên sáng suốt tránh khỏi nơi này, không có công kích ba người. Ba đại công hội tờ lỡ cũng giống như thế, bọn họ đã chân chính tán loạn, hữu tâm vô lực. Ngươi là lấy thắng lợi tư thái cười nhạo chúng ta. Do bất cười gằn, một lần thành bại tính là gì, ta cho ngươi biết, chúng ta không để yên, sau đó có rất nhiều cơ hội giao chiến. Ba, ta cũng không có trào phúng các ngươi, ta tốt xấu cũng là một hội trưởng. Lý Diệu dừng một chút nói rằng, kỳ thực, do bất nói cũng là ta nghĩ nói. Phiền phức các ngươi ba vị trở lại nói cho các ngươi lão đại, chúng ta vẫn chưa xong. Ta sẽ tìm bọn họ hảo hảo vui đùa một chút. Ha ha ha, ngông cuồng, thực sự là một không biết trời cao đất rộng tên hề. Thinh thế biểu ca cười to, gió bớt, chúng ta đồng thời chém hắn. Chính hợp ta ý, chính nghĩa vinh quang. Một đạo hào quang màu vàng nóng đem do bớt bao phủ, phía sau hắn thậm chí hiện ra một trường cánh thiên sứ bóng mờ. Chính nghĩa thiên sứ, chính nghĩa kỵ. Lý Diệu hơi kinh ngạc. Trả lời, đây là cho phần thưởng của ngươi. Hắn một thân trọng giáp, hiện tại trái lại có vẻ mềm mại cực kỳ. Thân thể loáng một cái đã xuất hiện ở tử thần 4.000 trước mặt. Chính nghĩa chi tứ. Vạn cân chém. Do bất đại kiếm trong tay giống như hoàng kim đổ bê tông giống như vậy, lập lòe chói mắt đến cực điểm kim quang. To lớn đại kiếm rõ ràng nặng vô cùng, nhưng ở do bất trong tay giống như không có trọng lượng như thế, mang theo một ngọn gió ép, đồng nhiên đánh quét ở tử thần 4.000 trên thân thể. Vâng. Tử thần 4.000 nhất thời bị đánh quét đi ra ngoài, ầm ầm ngã xuống đất. 1.200. Ánh chớp xạ kích. Hàng loạt quả cầu lửa. Nhìn thiên hạ trường cung trên lập lòe chói mắt ánh chớp, mà thịnh thế biểu ca cũng là không ngừng ngâm sướng thần chú. 800-600-600-600. Rất lợi hại tinh anh nghề nghiệp, thật là bá đạo công kích, các ngươi cũng không tệ. Tử thân 4.000 một lần nữa chạm lên, đáng tiếc, các ngươi đụng tới ta. Tính điện phi luân. Hai đạo tựa như tia chớp phi luân xẹt qua do bất thân thể. Chương 249, càn quét. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả. Nghịch tập Mario. Buồn trạm thông cáo. Do bất nhằm phía Lý Diệu thân thể nhất thời cứng đờ, sau đó một tia sáng trắng lấp lóe, phía sau chính nghĩa thiên sứ bóng mở cũng phá nát. Hắn trực tiếp bị hai cái phi luân thuần sát. Phi luân cũng sẽ không dừng lại, nhưng phía sau hai người đã sắp tốc làm ra phản ứng. Nhìn thiên hạ sử dụng uy nhiếp, sau đó một hoán ảnh bộ, theo chói thai kim loại tiếng ma sát âm, nhìn thiên hạ thân thể phiên lăn ra ngoài. Thinh thế biểu ca là một người pháp sư nhất là thông dòng. Một thoáng hiện liền thoáng hiện đến chỗ khác, tránh thoát tính điện phi luân. Thinh thế biểu ca không hề từ bỏ công kích, thoáng hiện đồng thời lần thứ hai phóng thích một chuỗi hàng loạt quả cầu lửa. Oanh kích ở tử thần 4.000 trên người, tạo thành hơn 1.000 thương tổn. Tử thần 4.000 phóng thích tĩnh điện phi luân thời điểm Lý Diệu cũng nhảy ra ngoài. Rất lợi hại hàng loạt hỏa pháp, đáng tiếc. Lý Diệu kéo hỏa diễm trọng nấu cò súng. Thình thế biểu ca vội vã lộn một vòng tránh thoát một mũi tên, nhưng mà hắn vừa đứng lên đến, còn chưa kịp làm ra phản ứng của hắn, thiêu đốt lửa cương tiễn đã xuyên qua cổ họng của hắn. Ma túy tiễn. Đậu má, ngươi đi chết. Bị đánh bay nhìn thiên hạ quay cuồng lên trực tiếp chính là một mũi tên. Ngươi không được, nghề nghiệp rất lợi hại, nhưng ra chiêu quá chậm, ngươi cái phế. Lý Diệu lúc nói chuyện động tác trong tay nhưng là không có dừng lại, trực tiếp một mũi tên bắn ra. Cương tiễn cùng ma túy tiễn đụng vào nhau đồng thời, Lý Diệu đã lần thứ hai bóc cỏ. Lại một nhánh cương tiễn bay ra, nhìn thiên hạ trong mắt lóe ra một tia khuất nhục, nhưng vẫn là một hoán ảnh bộ né tránh mũi tên này. Lý Diệu lực công kích cỡ nào cường hắn lại quá là rõ ràng, liền tạ đều muốn thuấn sát, chớ đừng nói chi là hắn. Nhưng mà, hắn cũng rơi vào một chết tuần hoàn, không né tránh, không tránh thoát mũi tên thứ hai, né tránh không tránh thoát mũi tên thứ ba. Khi ngươi làm ra động tác né tránh một khắc đó, ngươi đã chết rồi. Lý Diệu thu hồi hỏa diễm trọng nỗ, đứng tử thần 4.000 trên người đánh giá chiến trường tình huống. Mà nhìn thiên hạ thân thể đã ngã xuống, trên cổ của hắn đồng dạng là một máu me lô máu khẩu. Ken Kaka. Tử thần 4.000 nhanh chóng chạy trốn, bất kỳ che ở nó diện tất ba đại công hội tờ lệ cũng không chịu nổi hắn cưa điện công kích. Mỗi khi sở kỳ hữu được rồi liền chơi một vòng sở kỳ hữu, mà Lý Diệu nhưng là đứng tử thần 4.000 trên bả vai, không ngừng bắn ra một nhánh chi hỏa diễm cương tiễn. Ba đại công hội tờ lệ liền chỉ huy đều không có, càng là không có sức chiến đấu, mà liệu nguyên công hội tờ lệ nhưng là 10 người phối hợp đồng thời, không ngừng săn giết. Vượt qua 100 người chiến đấu, bị cổ thần hệ thống phán định vì là chiến tranh. Cái này cũng là cổ thần một loại đặc sắc giả thiết, nếu là bị phán định vì là chiến tranh, mảnh này nghĩa địa quản lý hạt khu vực sẽ bị thay đổi tử vong quy tắc. Tờ lệ chiến sau khi chết, linh hồn sẽ trở về nghĩa địa, nhưng cũng chỉ có thể ở nghĩa địa ở lại. Đoàn đội ngữ âm cũng không thể dùng, cũng không thể lan truyền tin tức, mãi đến tận chiến tranh kết thúc mới có thể phục sinh hoặc là tìm thi thể phục sinh. Cổ thần loại này cơ chế, tránh khỏi ở nghĩa địa phụ cận không ngừng nghỉ phục sinh chiến, cùng tàn sát chiến. Xem như là khá là nhân tính hóa một loại giả thiết. Đại ca ca thật là, bắt nạt phụ chúng ta chân ngắn có phải là, liền biết sai khốc. Ngốc manh đồng đồng nhìn đứng tử thần 4.000 không ngừng đánh giết ba đại công hội tờ lỡ nhất thời bĩu môi bất mãn đoán giận. Chính là, vị đại thúc này, đều có phượng nghi tỷ tỷ, còn không biết thu lại, liền biết hấp dẫn thiếu nữ ngu ngốc ánh mắt cùng dĩnh đảo. Gia Vĩn Sĩ một bên trị liệu vừa nói. Đây chính là hắn bản chất, mà nữ ngươi có thể muốn xem khẩn người này. Thủ hộ thiên sứ ngửa đầu nói rằng, ta mới là người đàn ông tốt địa bảng dạng. Lý tỷ chút nào không để mặt hắn, chậm chậm rãi nói, là ai vừa nãy gì vặt cho ta, để ta đưa ngươi sắp xếp đến mỹ nữ nhiều trong đội ngũ. Thủy quả kỵ sĩ nhất thời liền nhìn lại, thủ hộ thiên sứ nhất thời lúng túng cười cười, nói rằng, khắc khắc, lao bà, ngươi phải tin tưởng ta, ta chính là thuần túy xem cái kia đội ngũ tất cả đều là nữ nhân, đại gia đều là một công hội, chiếu ứng lẫn nhau, ta xin thể, tuyệt bức không có ý tứ gì khác. Trả lời hắn chính là thủy quả kỵ sĩ lấy một cước. Ta đầu hàng có được hay không? Một nữ mục sư đã cùng đội hưu đi tàn đi, nhìn thấy mấy người đuổi theo nhất thời giơ tay lên. Ảnh vũ cuồng xuất hiện ở nữ mục sư phía sau, trực tiếp đánh lén choáng váng. Thủy quả kỵ sĩ giơ đại thuẫn bỗng nhiên oanh kích ở nữ mục sư trên mặt, nữ mục sư kêu thảm thiết ngã xuống đất, sau đó chính là ngốc manh đồng đồng, thần phượng nghi cùng lý tỷ phép thuật, nữ mục sư nhất thời bị thuần sát. Hung tàn thủ hộ thiên sứ đột nhiên cảm giác được mặt của mình có chút đau. Ken Kaka. Lý Diệu chỉ huy tử thần 4.000 chạy đến trước mặt chúng nhân, nói rằng, bên phải vai còn có một vị trí, ai tới cùng nhau chơi đùa chơi, có thể so với đi tới đã nghiền hơn nhiều. Ta, đại ca ca, kéo ta đi tới rồi. Ngốc manh đồng đồng nhất thời vui vẻ chạy tới. Đi, tiếp tục giết cái thoải mái. Lý Diệu đem ngốc manh đồng đồng kéo đến tử thần 4.000 một mặt khác trên bả vai. Kẻ phản bội. Gia Vĩn Sĩ nhìn thấy ngốc manh đồng đồng hưng phấn trên bờ vai xoa thiểm địa liên. Nhất thời nói thầm. Kết thúc, cuối cùng cũng coi như là thắng. Tần Phượng Nghi thở phào nhẹ nhõm, cuộc chiến đấu này thật đúng là biến đổi bất ngờ, tuy rằng các nàng tin tưởng Lý Diệu, nhưng cũng không biết muốn làm sao thắng lợi. Nhưng chúng ta sự tình còn chưa kết thúc, ngươi tốt nhất nhanh lên một chút chế tác một hồi video, mau chóng chuyển tới Internet đi. Lần này tuy rằng có chút mạo hiểm, nhưng vẫn là đáng giá, hiện tại là thu hoạch thời điểm. Lý Tỷ cũng lộ ra nụ cười. Bắt vận tài đội, lại thất bại những kia ngu ngốc công hội kiêu ngạo. Nhất cử lưỡng tiện. Thủ hộ thiên sứ nói rằng. Sai, một mũi tên trúng ba đích, công hội lực liên kết mới là thu hoạch lớn nhất. Thủy quả kỵ sĩ nói rằng. Mọi người vui mừng gật gù, bây giờ nhìn những kia hội viên, coi như là bọn họ cũng cảm giác thân thiết cùng không giống. Hơn nữa những kia hội viên cùng lúc mới tới hậu xa lạ cùng cẩn thận không giống, hiện cùng nhau vừa nói vừa cười, đã đánh thành một mảnh, đây mới là tinh hỏa công hội thu hoạch lớn nhất. Sau 20 phút, có thể giết chết 3 đại công hội tờ lệ ơ cơ bản toàn bộ giết chết, nhưng vẫn như cũ có 1-200 tờ lệ ơ đào tẩu. Có điều tinh hỏa đã không lại truy kích, một lần nữa tụ tập ở chiến trường. Tất cả mọi người không nên khinh thường, chúng ta chiến đấu còn chưa kết thúc, mau mau hồi phục, có cứu người sở kỳ hiệu vội vàng đem dập máy hội viên môn kéo đến. Lý Tỷ lớn tiếng nói, hồi phục xong hội viên môn mau mau quét tước chiến trường, nghĩa địa tới đây thời gian đại khái là 10 phút lộ trình, thời gian của chúng ta không nhiều, phòng ngừa 3 đại công hội phản công. Sau đó, chúng ta còn có một hồi bột chiến. Lý Tỷ chỉ huy các đoàn viên. Nguyên lão đoàn cũng toàn bộ ngồi dưới đất ăn uống, đặc biệt là Lam, nếu không là Lam dược trống, phỏng trừng liền một phép thuật cũng không thả ra được. Theo từng cái tinh hỏa công hội tờ lệ ơ phục sinh, hoan hô cũng từ từ hưởng lên. Những này chết đi vợ lỡ ở linh hồn ở nghĩa địa, trừ mình ra đoàn đội viên linh hồn, người khác là không nhìn thấy, căn bản liền không biết cụ thể thắng thua. Hiện tại phục sinh, nhìn thấy đầy đất 3 đại công hội vợ lỡ thi thể, nhất thời hưng phấn hoan hô lên. Hội trưởng uy vũ, tinh hỏa tất thắng. Đầu tiên là linh tinh hò hét, tiếp theo loại tâm tình này cấp tốc truyền nhiễm, từng tiếng hò hét, phát tiết bọn họ tâm tình hưng phấn. Chương 250, bao vây. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả. Nghịch tập Mazio. Nghĩa địa, 3 đại công hội dập máy linh hồn đều tụ tập cùng nhau, đều nhìn 3 cái dập máy chỉ huy. Ta không cam lòng. Nhìn thiên hạ phẫn hận nói, hắn tự nhận là cũng là một mạnh mẽ thợ săn, nhưng 3 đối với 1, 3 người hầu như là bị hành hạ đến chết như thế, không còn sức đánh trả chút nào. Hắn xem qua Lý Diệu video, Lý Diệu mũi nhọn đấu với đao sắc hắn xưa nay đều là nhổ nước bọt. Trong thực tế hắn cũng là một cung thủ, sâu sắc biết bách phát bách chúng đã là điếu nổ ngày. Mũi nhọn đấu với đao sắc, quá lý luận hóa, căn bản là không thể thực hiện. Những kia video, hắn cho rằng là Lý Diệu bọn họ thương lượng kỹ càng rồi, chính là vì Lý Diệu dương danh thôi, loại kia video, không biết thu lại mấy trăm lần mới có thể thành công. Nhưng mà, vừa nay hắn là thật sự chịu đến đả kích. Hắn ma túy tiễn, bởi vì thuộc tính xét quan hệ, mũi tên so với phổ thông nhanh chóng quá hơn nhiều. Nhưng vẫn như cũ bị đối phương ung dung đỡ lấy, nếu là lăn lộn cái gì tránh né hắn cũng nhận. Nhưng chính là dùng loại này dưới cái nhìn của hắn căn bản là không thể tồn tại kỹ thuật, hắn không cam lòng, mở mịt, thậm chí là phẫn hận. Này so với lần này đối phó tinh hỏa thất bại đả kích còn lớn hơn, bởi vì hắn không nhìn thấy chiến thắng Lý Diệu hy vọng. Ta cũng không cam lòng, nhưng liền thực lực cá nhân mà nói, ta phục rồi. Do bất sắc mặt cũng khó nhìn, nhưng hắn nhưng là hờ hững rất nhiều, cái tên này quá mạnh mẽ, quả nhiên danh bất hư truyền, ta chính nghĩa kỵ không nói vô địch đi, nhưng cũng là ít có địch thủ. Nhưng ta liền đối với mới sùng vật một sở kỳ hiệu đều không chịu được nữa, ta thực sự là. Được rồi, cũng đừng chướng người khác chí khí, hai người các ngươi không bệnh đi, cùng hắn so với kỹ thuật. Chúng ta mặc dù là kẻ địch, nhưng muốn chiến thắng hắn, nhưng đầu tiên muốn thừa nhận thực lực của hắn, không phải vậy liền sẽ làm ra phán đoán sai lầm. Liên tỷ như lần này đi, chúng ta cảm thấy đã đánh giá cao Liệu Nguyên, nhưng hiện tại xem ra, vẫn là đánh giá thấp. Thình thế biểu ca là một cầm được thì cũng buông được người. Tuy rằng hắn cũng không cam lòng, nhưng thất bại chính là thất bại. Trong tay chúng ta còn có 2 cái lá bài tẩy, ngươi giác cho chúng ta còn có cơ hội sao? Nhìn thiên hạ vẫn có chút không cam lòng. Đừng có mơ, bây giờ đối phương đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chúng ta phục sinh, chỉ có bán huyết không tới, hơn nữa phi thường phân tán, không thành trận hình. Liệu Nguyên cùng cái kia phóng thích hỏa long quyển hỏa pháp các ngươi cũng nhìn thấy, bọn họ hiện tại mãn lam, hiện tại phục sinh chính là một chữ chết, có cái gì lá bài tẩy cũng vô dụng. Thừa nhận thất bại đi, chúng ta nghĩa địa phục sinh đi. Cũng chỉ có thể như vậy. Do bất gật gù tán thành thịnh thế biểu ca phán đoán. Thịnh thế biểu ca nhìn thấy hai người bọn họ có chút chán trường, cười nói, xem hai người các ngươi, nào có đại công hội đoàn trưởng dáng vẻ, lần này có điều là coi thường Liệu Nguyên. Điểm ấy tổn thất đối với chúng ta tới nói không tính là gì, đường còn dài lắm. Sau đó mặc kệ hai người, ở kênh ghi thảo luận nói, tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh, lựa chọn nghĩa địa phục sinh. Sau đó sử dụng lô thạch trở về thành, nhưng mà sau chờ phát điểm bồi thường. Các ngươi tổn thất cái gì trang bị cũng báo lên, chỉ cần xác định, công hội giống nhau bổ sung. 3 đại công hội tờ lệ ơ nghe được lúc này mới có điểm tinh khí thần. Chính đang quét tước chiến trường tinh hỏa công hội tờ lệ ơ phát hiện, trong nháy mắt, hết thể thi thể đã biến thành một câu xương khô. Xem ra bọn họ lựa chọn nghĩa địa phục sinh, suy yếu thời gian dài như vậy, nên trở về thành đi. Lý Tỷ thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ chỉ huy vẫn tính sáng suốt. Đáng tiếc, vốn còn muốn thu cái một tra trang bị đây. Lý Diệu có hơi thất vọng nói rằng, còn có một bột đây, muốn làm sao giết đi. Thủ hộ kỵ sĩ nhìn bột hơn 10 triệu lượng máu liền đau đầu. Phát ra nhiều như vậy, sợ cái gì? Thủy quả kỵ sĩ, ta đi chuẩn bị mở quái. Lý Diệu gật gù, ở đoàn đội thảo luận nói, chư vị, ba đại công hội trở về thành, chúng ta thắng lợi. Nhưng hiện tại còn không phải chúc mừng thời điểm, còn có cái bột. Ta đến phân phối một hồi nhiệm vụ. Lần này chia làm chính quy đoàn, 25 một tổ. Lấy đoàn đội làm cơ sở chuẩn phân tán trạm vị, lưu ra Nazi không gian, ngoại trừ ta điểm đến tạ cùng cận chiến ở ngoài, đều ở tại đoàn đội bên trong. Các ngươi tác dụng chỉ có một, vì là viễn chỉnh cùng trị liệu chặn đơn thể phép thuật. Dù sao nạ gạ liền nhỏ như vậy, cận chiến vi một vòng có thể vây nốt bao nhiêu người. Cổ thần bên trong không giống những các đêm, tình huống như thế nhân vật có thể trùng điệp, cận chiến có bao nhiêu chạm bao nhiêu. Một đời trước, rất nhiều cận chiến vì thế phẫn hận, đặc biệt là giã ngoại, cơ bản chức năng xem là nhục thuẫn, thế viễn chỉnh chặn đao tồn tại. Ở Lý Diệu dưới sự chỉ huy, gần 1.000 tờ lỡ lấy nốt lại bộ xương mù chi tường làm trung tâm, lấy đoàn đội toàn thể phân tán bốn phía. Thủy quả kỵ sĩ, thủ hộ thiên sứ, các ngươi một hồi thành lập đệ nhất cửu hận cùng đệ nhị cửu hận. Phía dưới điểm đến tên tạ 4 người một tổ, phân biệt ở 4 cái phương hướng ngăn cản bột. Truy đâm minh tâm, vững như thanh sơn. Lý Diệu nhanh chóng điểm danh, đối phó loại này bột, tuy rằng rất nhiều cận chiến không thể thua ra, nhưng tương ứng, chiến thuật của hắn liền sinh ra theo thời thế. Tỷ như người này tường chiến thuật, dùng ra sức tạ bức tường người vây nốt bột, hạn chế bột phạm vi hoạt động, từ một cái khác phản diện kỳ thực cũng bảo vệ viễn trình, giảm thiểu bất ngờ phát sinh. Người này tường chiến thuật bị mọi người hí xương bắt trận đồ bên trong tòa chân long, bao vây trận. Rất nhanh, Lý Diệu đã an bài xong trận hình, sau đó đem 4 cái xương mủ chi tường hủy bỏ. Vì để cho tạ môn thành lập cửu hận, Lý Diệu sử dụng hắc ám du hiệp bị động hiệu quả, biến mất thân hình. Các ngươi những này cặn bã, ta muốn đem toàn bộ các ngươi hủy diệt. 4 cánh tay nạ gạ đều phải bị tức điên, bị nhốt đến hiện tại. Thủy quả kỵ sĩ trực tiếp báo thù chi thuẫn, sau đó một tấm khiên hồ ở 4 cánh tay nạ gạ trên mặt. Sau đó chính là kính dâng, chính nghĩa cơn giận. Rất nhanh cừu hận của nàng cũng đã thành lập đi ra, một lát sau, che ngập bầu trời phép thuật đã này khu vực này nhấn chìm. 4 cánh tay nạ gạ gào thét liên tục, coi như là phó bản buột tuần hoàn cừu hận cơ chế, nhưng cũng có phạm vi phép thuật đây. Huống chi là dã ngoại buột. Nàng, hán, thỉnh thoảng quay về những chỗ khác phóng thích phạm vi phép thuật, nhưng Lý Diệu phát hiện sở kỷ thời điểm đều sẽ sớm nhắc nhở, 25 người đoàn thể nhỏ phân tán cũng tương đối dễ dàng. Tuy rằng có tử thương, nhưng cũng không phải là không thể tiếp thu. Lý Diệu tuy rằng gỡ trách dập máy tờ layer, nhưng kỳ thực đã tương đối hài lòng. Bao vây chiến thuật đưa đến rất trọng yếu tác dụng. Cái này bột bị hạn chế lại hành động phạm vi, nàng, hán, một số khoảng cách gần đại chiêu đối với viễn trình phát huy không được tác dụng. Tuy rằng qua mấy lần, đều là có tạ dập máy, nhưng không thương đại cục, phía sau tạ sẽ bổ sung thượng vị trí, phía sau gào gào gọi này muốn đi tới tạ còn có rất nhiều. Ở Lý Diệu dưới sự chỉ huy, bột lượng máu vững vàng giảm xuống. Đại thúc, ngươi thực sự là một bụng ý nghĩ xấu, như thế tổn biện pháp đều có thể nghĩ ra được. Gia Vĩnh Si một bên soạt trị liệu một bên ở nguyên lao đoàn nhổ nước bọt Lý Diệu. Không quan tâm tổn không tổn đi, có thể giết chết bột chính là biện pháp tốt. Lý Diệu cười cười nói, cũng không muốn thả lỏng, nói không chắc còn có điếc không sợ súng ra hỏa muốn kiếm lợi đây. Sẽ không có người đi. Lý Tỷ cao mày. Ta chỉ nói là có thể. Lý Diệu nhún nhún vai nói rằng, nói không chắc sẽ có ba đại công hội đạo tặc ở, có điều ảnh hưởng không lớn. Đón lấy trả thù, phỏng chừng sẽ càng kịch liệt đi. Tần Phượng Nghi lo lắng nói, đây là khẳng định, có điều, ta tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, bọn họ để ta không dễ chịu, ta liền để bọn họ đau đến không muốn sống. Lý Diệu ánh mắt lóe lên một đạo hàn quang. S, tiếp tục cầu đặt mua, vé tháng, phiếu đề cử. Chương tiết mục lục chương 250, bao vây. Long Chi vẩy ngược mạnh chủ tháng 1 năm 10, Linh. Chương 251, chấn động hiệu quả. Tiểu thuyết, Vong Du Chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Tần Phượng Nghi sững sờ, nói rằng, ngươi đã nghĩ đến biện pháp đối phó thịnh thế. Lý Diệu gật gật đầu nói, có một chút mặt mày, thịnh thế gia đại nghiệp đại, cây lớn dễ sâu, muốn đả kích quá khó khăn, nhưng để bọn họ đau tê dần cũng không có vấn đề. Còn sau đó, chậm rãi chơi chính là, trò chơi này. Thời gian có thể dài lắm. Như ngươi vậy muốn là tốt rồi. Lý Tỷ đưa khẩu khí, ta chỉ sợ ngươi quá nóng ruột, muốn một hồi tiêu diệt thịnh thế cái gì. Lý Diệu cười nói, ta không phải là tiểu hài tử, thịnh thế nào có dễ dàng đối phó như thế. Hiện tại game vừa mới bắt đầu, bọn họ có thể sử dụng tài nguyên kỳ thực cũng không nhiều, thời gian càng lâu thịnh thế như vậy công hội liền càng đáng sợ. Cái này cũng là ta tại sao như thế sốt ruột phát triển nguyên nhân chủ yếu, nếu như bình thường động tác võ thuật, muốn đuổi tới những này đại công hội, quả thực chính là một chuyện cười. Đại ca ca lại bắt đầu khoác lác. Ngốc manh đồng đồng đẩy ra một dung nham nổ tung quay đầu hướng Lý Diệu làm một mặt quỷ. Khoác lác đại vương há thực chỉ là hư danh. Thủ hộ thiên sứ cũng nói, có điều hắn cái này động tác võ thuật ta quen thuộc, càng như vậy cao to trên, càng là có thể hấp dẫn chưa qua thế sự tiểu cô nương ánh mắt. Thủ đoạn rất giả bộ, nhưng rất hữu hiệu. Ngươi xem công hội bên trong những kia tiểu cô nương, cả ngày hô, hội trưởng, ta muốn cùng ngươi sinh hầu tử liền biết rồi. Thủ hộ ngươi rất nhàn a, kéo bột lại còn rảnh rỗi trêu chọc ta. Lý Diệu cười nói, ảm, nợ bờ, no, no, ta chỉ nói là lời nói thở. Thủ hộ thiên sứ nói rằng, thủ hộ, ta làm sao nghe ngươi lời này đều là đố kỵ a, quá chua đi, hơn nữa ngươi đối với những này động tác võ thuật cũng là môn thanh. Thủy quả, ngươi cũng phải cẩn thận. Tần Phượng Nghi cũng chuyện cười. Đọc truyện tại. Hắn có tà tâm, không tạc đảm. Thủy quả kỵ sĩ tự tin nói rằng. Toàn bộ đoàn đội ngữ âm tràn ngập Lý Diệu rít gào, rất nhiều người bị Lý Diệu mắng máu chó đầy đầu. Mà nguyên lão đoàn nhưng là tiếng cười cười nói nói. Ngay ở loại này quỷ dị bầu không khí chung, bốn cánh tay nạ gạ rốt cục ngã xuống. Nhất thời, kênh thế giới bắt đầu xuất hiện thất thải thế giới thông cáo. Hệ thống, tinh hỏa công hội ở Liệu Nguyên dẫn dắt đi bắt lẻ vèo 15 nạ gạ vận tải đội. Thủ sát lẹ vẹo 15 bốn cánh tay nạ gạ, vinh quang truyền thế, khen thưởng trận doanh các tộc danh vọng 2 ho ho. Khen thưởng thiên phú điểm 1. Tinh hỏa công hội tham dự đại chiến danh sách như sau. Hội trưởng, Liễu Nguyên. Hội trưởng phu nhân, Bách Biến Ma Nữ. Phó hội trưởng, Lý Tỷ. Nguyên Lão, Ngốc Manh Đồng Đồng, Ảnh Vũ Cùng, Thủy Quả Kỵ Sĩ. Phổ thông hội viên, Thân Nhân Mục Tử, Hạnh Phúc là một loại bệnh. Tuy rằng cái này thông cáo không phải đầu mối chính phó bản thủ sát, chỉ có một lần. Nhưng cũng lần thứ hai để do bên trong sôi vọt lên. Tinh hỏa công hội đây là hít thuốc lắp đi, mỗi ngày trên thông cáo. Miêu, còn có nhường hay không người khác chơi, chúng ta là chơi một game sao. Không đúng vậy, mới không lâu nói Liệu Nguyên thủ sát cái gì cự ma tuần sát xứ. Tại sao lại có cái này? Trên lầu món ăn bước, đó là lùi lại thông cáo, đã quên dìm nước bảy quân video sao, vậy thì là cự ma địa phương. Ngày hôm nay đây là một nạ gạ vận tải đội. Cúng bái thần nhân. Như thần công hội. Ta cũng thật muốn gia nhập A. Cùng đi, cùng cấp 3 sau đó thì có 2.000 người tiêu chuẩn. Ngang nhau. Đại Chu Thiên, các ngươi đem cái này thông cáo nghĩ tới quá đơn giản. Vãi lìn, Đại Chu Thiên lại xuất hiện. Chu Thiên Thần cầu yêu sách. Chu Thiên Thần, ta là ngươi nao tàn phấn. Chu Thiên Thần, ngươi lúc nào thi đấu A, chúng ta hoa đều cảm tạ. Cầu Chu Thiên Thần không nên bán cái nút. Đại Chu Thiên, đầu tiên A cảm tạ các vị còn nhớ ta, thi đấu xem chính thức tái trình sắp xếp. Không vội vàng được. Còn tin tức, kỳ thực cũng không có gì. Rất nhiều công hội xem tinh hỏa cùng Liệu Nguyên cái này tao bao không hợp mắt, vì lẽ đó thiết kết thúc, phải cho tinh hỏa một điểm màu sắc nhìn một cái. Nay tại chức nghiệp quyển không tính bí mật, nhưng xem kết quả, khà khà, các ngươi đoán đi. Cầu tương giải. Cầu tương giải. Cùng cầu. Đại Chu Thiên, kỳ thực ta cũng không biết, nhưng tin tưởng rất nhanh sẽ có video chuyển tới Internet, chờ xem kịch vui là được rồi. Thoải mái. Đây chính là giờ khắc này hết thể tinh hỏa công hội tờ lệ ở tâm tình, lấy ít thắng nhiều giết chết ba đại công hội, rất nhiều người tuy rằng hưng phấn, nhưng không có loại này cảm giác thành công. Nhưng hiện tại đây, gần nghìn người, lại mới treo mấy chục người tình huống đem bột cho diệt, để bọn họ bị quái vật ngược hồi lâu tờ lệ lại có một loại bừng tỉnh như mộng cảm giác. Hơn nữa bọn họ cũng lại một lần nữa lên thế giới thông cáo, còn bất ngờ thu được một thiên phú điểm khen thưởng, thực sự là lại thoải mái có điều. Lý Diệu mang theo nguyên lão đoàn đi vào giữa sân, giờ khác này tất cả mọi người đã tự giác rời đi bốn. Lý Diệu gật gật đầu nói, ngày hôm nay biểu hiện của mọi người rõ như ban ngày, rất kinh diễm, nhưng vừa nãy mắng các ngươi cũng mắng đã nghiền, khi nhìn các ngươi cũng đừng ghi hận ta. Hội viên môn nhất thời cười vang. Ồ, đây mới là hội trưởng sao, mới vừa rồi còn thật đáng sợ. Chính là, vừa nãy đều hụ chết. Ta cũng là, không dám thở mạnh, chỉ lo phạm sai lầm bị mắng. Hội trưởng cũng là. 1.000 người, ai phạm sai lầm còn có thể ngay lập tức nhìn thấy, ta phủ. Nếu như mỗi lần bị hội trưởng mắng cũng có thể làm cho công hội đồng thời cái kia thủ sát, vậy thì mỗi ngày mắng ta được rồi. Ngươi nếu như mỗi ngày bị ta mắng, phỏng trừng ta trực tiếp đá ngươi, quá món ăn. Lý Diệu vung vung tay, ra hiệu mọi người im lặng, tiếp tục nói, phế không nhiều lời nói rằng tối lợi ích thực tế. Điểm khen thưởng có điều lệ chế độ, là bao nhiêu do Lý Tỷ phân phối, ta liền không lắm miệng. Liền nói một chút ngày hôm nay thu được. Hết thể dập máy hội viên có thể thu được 3 ho ngân tệ, 2 cái thu được trang bị khen thưởng, không có dập máy thu được 2 o ngân tệ một trang bị khen thưởng. Khen thưởng trở lại công hội trụ sở cùng điểm cùng phân phát. Lý Tỷ liền vội vàng nói, ta muốn bổ sung một hồi, kim tệ khen thưởng công hội không quy củ này, chủ yếu là hội trưởng quá có tiền, nhất định phải đắc ý một hồi, sẽ không hình thành chế độ, công hội có thể không chịu trách nhiệm nổi. Hội trưởng uy vũ. Hội viên môn nhất thời liền sôi trào, 30 ngân tệ tuyệt bức không phải số lượng nhỏ, còn có 2 cái cuối cùng cũng là làm trang khen thưởng, thêm vào công hội khen thưởng điểm. Hội trưởng, ngươi xem ta hiện tại quải một lần, có thể hay không hưởng thụ cao cấp đãi ngộ. Hạnh phúc là một loại bệnh hô. Hừm, ngươi hiện tại quải một lần, để ngươi hưởng thụ độc nhất vô nhị đãi ngộ, khấu trừ ngươi điểm cùng lần này khen thưởng. Lý Diệu nói thật, được rồi, đừng cho ta lắm lời. Hiện tại muốn sờ thi thể, ta cường điệu đến đâu một hồi. Bột sản xuất phân phối cho tất cả mọi người, thế nhưng ai chủ tạ cùng chủ trị liệu có quyền ưu tiên, mặt khác có thể ta còn muốn hắc một trang bị. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, hội trưởng tác dụng tỏ rõ, đen kịt rồi đại gia đều sẽ không có ý kiến. Thân nhân mục tử lớn tiếng nói. Chính là, bột trang bị liền không muốn phân đi. Rất nhiều người đề nghị. Các ngươi hiểu lầm, ta là vì là mục tử hắc một trang bị, tác dụng của hắn đại gia đều nhìn thấy, dự định một cái bột sản xuất cũng là nên, đúng không? Lý Diệu lớn tiếng nói. Tân nhân mục tử sửng sốt, chỉ mình nói rằng, cho ta hắc, không, ta không muốn. Chương 252, Thần Bí Chi Nhãn. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần Cấp Cơ Giới Liệp Nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Tân nhân mục tử vung vung tay nói rằng, ta cũng là một phần ngàn mà thôi, liền không muốn đặc thù hóa, không phải vậy hội viên môn cũng sẽ đem ta đặc thù hóa, vậy ta còn không khóc chết. Mục tử, người cái kia một chiêu hỏa long quyển xoáy ở lại, sướng sở, nên, không ai sẽ có ý kiến. Hạnh phúc là một loại bệnh nói rằng, chính là, đây là ngươi nên được, ngươi lợi hại như vậy, ta phủ, cùng phục rồi. Trong hội các pháp sư dồn dập tỏ thái độ, Lý Diệu nói rằng, được rồi, liền như thế định. Ngươi cũng đừng lập dị, lại nói, chính là một ngân phiếu khống, bột ra không ra người trang bị vẫn là chưa biết đây. Ngươi hội trưởng kia ngươi đây, lần này có thể thắng, tất cả đều là công lao của ngươi có được hay không. Đồng ý, máy móc khối lỗi, mưa tên, cái kia chưa thoải mái. Lý Diệu lắc đầu một cái nói rằng, lời nói hung hăng à, ta nghĩ giết cái gì bột giết không xong, liền không cùng các ngươi cướp đồ vật. Cho quỳ. Cùng quỳ. Cùng quỳ. Hội trường này một làn sóng ta phục. Miêu, người khác nói ta khẳng định tới tập trung phun hắn một mặt, hội trưởng nói như thế hung hăng, ta lại không cách nào phản bác. Hạ Diêu, ngươi cũng mặc kệ quản, ngươi đây muội quá kiêu ngạo, ta đều không nhìn nổi. Thủ hộ thiên sứ trừng mắt Lý Diệu nói rằng, đố kỵ, ngươi đây là đố kỵ. Lý Diệu cũng ở nguyên lão đoàn nói rằng, lẽ nào ta nói không đúng sao, là lời nói dối. Thảo, ta còn thực sự là không cách nào phản bác. Thủ hộ thiên sứ không nói gì, Lý Diệu lời nói mặc dù hung hăng, nhưng quả thật là như thế, vẫn không có đụng tới nhân ra giết không được bột đây. Lý Diệu cười cười, nói rằng, cái này giã ngoại bột, ra đồ vật sẽ không thiếu. Nhưng đối với chúng ta mấy ngàn người tới nói, nhất định là không đủ. Mà công hội điểm chế độ mới vừa thực hành, vì lẽ đó lần này ngoại lệ một lần. Đại gia đều nhu cầu thời điểm liền đổ xuất sắc, có thể hay không được chính mình muốn trang bị liền xem từng người vận may. Được rồi, có mời chúng ta mỏ thi tiểu năng thủ đồng đồng mỏ thi thể. Đại ca ca, ngươi thoại thật nhiều, ta đều cùng thiếu kiên nhẫn. Đã sớm nóng lòng muốn thử ngốc manh đồng đồng nhất thời vui vẻ chạy đến bên cạnh thi thể bắt đầu mỏ thi thể. Hàn băng chi ngoa. Phẩm chất, màu tím sử thi. Chế tải, trọng giáp. Ảm, nợ bờ. Nhanh nhẹn, 28. Sự chịu đựng, 27. Đóng băng con đường, ở thủy trên hình thành đóng băng con đường, có thể ở thủy trên cất bước chiến đấu. Trang bị đẳng cấp, 13. Trang bị đề cử, trọng giáp vật lý phát ra. Lý Diệu nhìn một chút, nói rằng, nói thế nào, cái này trang bị đặc hiệu so với tử kỵ cao cấp sở kỳ hiệu cũng còn tốt dùng, có thể ở thủy trên chiến đấu, xem dùng như thế nào đi, dùng được rồi thần khí không giải thích. Sẽ không dùng, chẳng khác nào không đặc hiệu, ải tèm này thuộc tính bổ trợ rất tốt, trọng giáp vật lý phát ra, ngoại trừ tạ, phát ra chiến, tử kỵ cùng kỵ sĩ dồn đi. Chính như cùng Lý Diệu nói như vậy, đặc thù thời điểm dùng được rồi chính là thần khí. Phát ra loại trọng giáp nghề nghiệp nhất thời liền sôi trào, bắt đầu dồn điểm. Rất nhiều người nhìn thấy một cái khác chỗ tốt, vậy thì là có thể tinh tướng dùng, ở trên mặt nước đắc ý, rất phong cách. Trải qua nhiều luân đấu võ, cuối cùng, Kinh Phong Bạch Vũ một tử kỵ biến trùng hắc ám kỵ sĩ, được trang bị. Cái thứ nhất đã có tiêu diệt, đại gia không nên gấp gáp, chúng ta bắt đầu cái thứ hai. Lý Diệu trước mặt mọi người đem trang bị phân phối cho Kinh Phong Bạch Vũ. Đồng Đồng nhất thời lấy ra cái thứ hai trang bị. Hải Dương Chi Hoàn. Phẩm chất, màu tím sử thi. Chất liệu, bộ giáp. Vị trí, bao cổ tay. Chuyển của tôi lốt nét. Tinh thần, 28. Chí lực, 27. Sự chịu đựng, 26. Hải Dương Chi Hoàn, phóng ra một đạo lấy đeo giả làm trung tâm sóng trùng kích. Vì là đeo giả chu vi 25 mã hưu phương phản kích phóng thích một thủy thuẫn, hấp thu 5 o bị thương hại, kéo dài 15 giây, làm lệnh thời gian 5 phút. Trang bị đẳng cấp, 13. Trang bị nghề nghiệp, trị liệu loại thiên phú. Item này, tinh thần làm chủ, trị liệu trang bị. Hơn nữa chỉ là đặc hiệu chính là thân tích, Gia Vĩnh Si, ngươi. Lý Diệu nói rằng. Gia Vĩnh Si lắc đầu một cái nói rằng, không muốn, ta cũng phải rộn. Thật sự không muốn. Lý Diệu hỏi. Ta không muốn đặc quyền. Gia Vĩnh Si trực tiếp đổ xúc sắc. Nếu như vậy, trị liệu môn cũng có thể rộn. Lý Diệu nhún nhún vai nói rằng. Nhất thời, trị liệu môn con mắt đều đỏ. Đại dương này chi hoàn tràn ngập mộng ảo sắc thái, bất kể là ngoại hình vẫn là đặc hiệu cũng làm cho trị liệu các em gái mê tít mắt. Bây giờ nghe ra Vĩnh Sỉ từ bỏ đặc quyền, Lý Diệu nói rồi, nhất thời ném mạnh một đống. Mấy cái nam tính trị liệu vốn là cũng phải dồn điểm, nhưng nhìn thấy Hải Dương chi hoàn tao bao đến cực điểm ngoại hình, nhất thời lệ rơi đầy mặt từ bỏ dồn điểm. Cuối cùng, Mộ Mộ chiêu chiêu dồn đến Hải Dương chi hoàn. Vượt sâu quyền trượng. Phẩm chất, màu tím sử thi. Công kích, 18-25. Trí lực, 38. Tinh thần, 36. Sự chịu đựng, 35. Biển sâu che chở, tăng cường thi pháp giả 25 điểm phép thuật cường độ. Cổ thần chúc phúc, tăng cường băng hệ phép thuật 2 o thi pháp phạm vi cùng sở kỳ hiệu hiệu quả. Trang bị đẳng cấp, 13. Trang bị nghề nghiệp, băng hệ phép thuật nghề nghiệp. Hết thể pháp sư, đặc biệt là băng hệ thiên phú pháp sư đều muốn nghẹt thở, tử vũ, vẫn là một cái lẹ vẹo 13 cường đại đến cực điểm tử vũ. Liền ngay cả không phải băng hệ phép thuật nghề nghiệp đều đỏ mắt. Băng pháp pháp trượng, không giải thích. Siêu cao thuộc tính bổ trợ cùng phép thuật bổ trợ, còn cái này đặc hiệu, băng pháp thần khí, tất cả mọi người đều đỏ mắt đi, đến, hết thảy băng pháp dồn điểm. Lý Diệu nói rằng, trải qua một vòng đấu võ, Lý Tỷ lại dồn đến pháp trượng. Thật không tiện, các ngươi quá không góp sức. Lý Tỷ cười tiếp nhận pháp trượng, làm băng hệ tinh anh nghề nghiệp băng kết sư, cái này pháp trượng đối với nàng thực sự là so với kim trang còn quý giá. Nàng, hắn, từ trước đến giờ việc đáng làm thì phải làm. Phó hội trưởng quả nhiên thô bạo. Dũng điểm đều như thế, ta phục. Ha ha, đại gia không phải thất vọng, còn gì nữa không? Đồng Đồng hí ha hí hửng lấy ra cái tiếp theo. Phá ma thủ bộ. Phẩm chất, màu tím sử thi. Chất liệu, giáp da. Nhanh nhẹn, 28. Sức mạnh, 26. Sự chịu đựng, 25. Phá ma, mỗi lần công kích không nhìn đối phương ma pháp hộ thuẫn. Trang bị đẳng cấp, 13. Trang bị nghề nghiệp, nhanh nhẹn hệ nghề nghiệp. Thuộc tính liền không nói, phá ma hiệu quả, chính là pháp hệ ác ngộng, điếu nổ thiên găng tay, hết thể nhanh nhẹn hệ giáp ra nghề nghiệp cũng có thể rồi. Lý Diệu đúng là không chút nào để ý, lấy sự công kích của hắn, cái này găng tay tác dụng không lớn. Nghiêm chỉnh mà nói đạo tặc cùng miêu đức thích hợp nhất hải tem này, bọn họ công kích thấp, nhưng tần suất công kích siêu cao, không nhìn tâm chán, cái kia thật sẽ trở thành pháp hệ ác ngộng. Thất ca. Một nhanh nhẹn hệ giờ ý đưa tay bộ dồn tới tay. Còn nước không? Lý Diệu hỏi, bình thường giã ngoại bột cũng là 4, 5 kiện, ít đi 3, 4 kiện dáng vẻ. Còn có cái này. Ngốc manh Đồng Đồng lấy ra một cùng con mắt như thế đồ vật. Thần bí chi nhãn, tràn ngập tà ác biển sâu tà năng, có vẻ như là một loại nào đó tế ti hoặc là hủ hóa thần lực cải thèm. Chú thích, xem hoa văn có vẻ như là viễn cổ tinh linh phong cách, tràn ngập dấu vết tháng năm. Cái thứ này ta nghiên cứu một chút. Lý Diệu đem đồ vật phân cho mình, hắn không có ấn tượng. Nhưng sống lại một đời, loại này mặc có thể cái nào cũng được đồ vật, càng là cất giấu bí mật. Nếu là bị khám phá ra, phần thưởng kia tuyệt đối là kinh người. Còn lại cái kế tiếp bảo thạch túi, cùng kim tệ liền không phân, xung công. Mục tử, ngươi để nửa ngày cũng không phát huy đặc quyền cơ hội, như vậy, ngươi đến nhà kho chọn một cái hỏa pháp tử trang, quan tâm để Lý Tỷ cho ngươi lấy. Lý Diệu nói rằng, cảm ơn hội trưởng. Thân nhân mục tử lần này không có từ chối. Lý Diệu gật gù, đưa mắt đặt ở vận tải đội đoàn xe trên. Chương 253, thu hoạch lớn. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Được rồi, bột rơi xuống đồ vật tuy rằng đều là tinh phẩm, nhưng số lượng có hạn. Vận may không tốt cũng không phải thất vọng, trong kho hàng lượng lớn trang bị, chỉ muốn các ngươi công hội điểm đầy đủ liền có thể được mình muốn trang bị. Huống chi, sau khi trở về, Lý Tỷ sẽ phân phát khen thưởng. Công hội thời điểm chiến đấu, tờ lơ nhặt đồ vật đều sẽ đặt ở một cái đặc thù công hội không gian. Cái này cũng là cổ thần một loại đặc thù giả thiết, như vậy công khai trong suốt. Bất kể là đối với công hội vẫn là đối với tờ lệ ơ tới nói, đều là một loại bảo vệ. Vận tải đội có 3 chiếc xe, đệ nhất và chiếc xe thứ 2 trên phân biệt 7 đặt ngũ cái dương lớn. Lý Diệu ở mọi người chờ mong chung mở ra đệ một cái dương, nhất thời châu quang phân tán. Chân châu, tất cả đều là sáng choang chân châu. Lý Diệu đem cái dương đều mở ra, phát hiện ngũ cái dương đều là chân châu. Tuy rằng những này bạch chân châu đều là phổ thông phẩm chất, không phải quý giá chân châu đen hoặc là kim chân châu. Hơn nữa rất nhiều cũng bất quy tắc, nhưng này lượng lớn chân châu vẫn là so sánh không nhỏ công hội tài nguyên. Không sai, là công hội tài nguyên. Loại này phổ thông chân châu làm ra đồ trang sức không được, bình thường không có châu báo ra công chế tác. Nhưng chân châu phấn là một loại phổ biến dùng cho nhiều việc phép thuật vật liệu, tác dụng phi thường rộng khắp. Tỷ như phụ ma, công trình học, luyện kim học, thậm chí còn có chút cao cấp hoặc là đặc thù phép thuật thi pháp cũng cần chân châu phấn. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là đây là công hội thành lập ma pháp trận, tế đàn cùng công hội kiến trúc nhất định phải vật liệu. Ta còn phát sầu làm sao làm đến chân châu phấn đây. Lý Tỷ thở phào nhẹ nhõm, nói rằng, tia chấp quả thiếu hụt đi, chí ít có thể cho tới, nhưng chân châu phấn, chính thức bán quá đen. Công hội nhu cầu lượng cũng lớn, đại công hội cũng đang giàu dĩ đây. Nhưng cạnh biển quái vật, sản xuất chân châu quái thực sự quá ít, không phải cung không đủ cầu, vấn đề mà là căn bản là không thu được vấn đề. Ha ha. Xem ra chúng ta công hội lại yếu lĩnh trước một bước, các đồng chí, có thể chiếm được có thể kính làm công hội nhiệm vụ, sẽ chờ cấp 3 làm trụ sở đây. Thủ hộ thiên sứ nhất thời được hội viên môn nhiệt liệt hưởng ứng, trải qua lần này chiến đấu, bọn họ đã có lòng trung thành, từng cái gào gào gọi biểu thị trở lại liền không ngừng không nghỉ làm công hội nhiệm vụ. Lý Diệu rất hài lòng thu hoạch lần này, đến chiếc xe thứ 2 trên, mở ra cái dương phát hiện bên trong tràn đầy các loại ống nghiệm. Lý Diệu liên tục đem cái dương mở ra, phát hiện đều là một ít chứa các loại chất lỏng ống nghiệm. Hẳn là các loại sinh vật dòng máu, hoặc là đặc thù chất lỏng đi. Lý Diệu cao mày nói rằng, cùng trở lại để luyện kim sư giám định, nhìn là món đồ gì đi, có điều phỏng chừng cũng sẽ không kém. Làm Lý Diệu vạch trần vài bạn, phát hiện đệ tam chiếc xe lại là một ít mang theo đặc thù hoa văn, lập loè phép thuật phù văn gạch khối. Cái này hẳn là thành lập một đặc thù tế đàn, chính là không biết tác dụng gì. Lý Diệu cũng không có cách nào phán đoán. Nhưng hắn mơ hồ có một loại suy đoán. Naga đã thờ phụng một vị thời kỳ viễn cổ bị Thái Thản thần phong ấn cổ thần. Naga thống trị hải vực, mơ hồ đã có thể cùng nguyên tố nước lãnh chúa chống lại, bọn họ vẫn tận sức với giải phong cổ thần, cái tế đàn này khẳng định cùng cổ thần có quan hệ, đương nhiên, cụ thể quan hệ gì, chỉ có sau đó chậm rãi kiểm chứng. Được rồi, lòng hiếu kỳ cũng thỏa mãn các người, đều lên tinh thần, đem những thứ đồ này trở về đi, đường còn dài lắm. Công hội bên trong đạo tặc toàn bộ đi làm thám báo, ảnh vũ, ngươi phân phối một hồi nhiệm vụ đi. Lý Diệu nói rằng, hửm, rõ ràng, ảnh vũ cùng là đạo tặc đoàn đoàn trưởng. Từ cái này bờ biển đuổi về ưu ám thành khoảng cách có thể không ngắn, cần đi hai cái địa đồ lộ trình. Nhưng không có to nhỏ công hội hội viên môn nhiệt tình, hơn ngàn người mênh mông quần quận hộ vệ đội xe này bước lên về ưu ám thành đường xá. Mà ngay ở hộ tống trong quá trình, Tần Phượng Nghi đã đem video tuyên bố chính thức diễn đàn. Tinh hỏa công hội đại sự ký, tinh hỏa công hội hoạt động, thịnh thế cùng ba đại công hội mấy lần chi địch xâm lấn. Diễn chi. Sau đó chính là một đoạn video, đoạn này dài đến hơn một giờ video, nhất thời gây nên sóng lớn mênh mông. Vô số biết một ít nội tình người mở ra video, muốn phải thấu hiểu tình huống cụ thể, mà một ít không biết chân tướng nhìn thấy thiếp mời bị đỉnh rất cao, cũng toàn bộ điểm đi vào quan sát, video cấp tốc bị cho tới chính thức chủ trang.